Chương 1654, ngập đầu cấp thiên tiêu. Lạc Thu cũng tin tưởng Thiên Phong phán đoán, hắn nói ra lời nói, chưa từng có làm không được qua. Hắn đã nói có năm chắc giết Tiêu Hàn, vậy liền khẳng định có loại thực lực đó. Nghĩ tới đây, Lạc Thu yên tâm, hắn vừa cười vừa nói, đã dạng này, ngươi liền đi đi, không cần lưu thủ, giết thì giết. Yên tâm, ta khẳng định lấy tính mệnh của hắn. Thiên Phong cũng cười, đạt được Lạc Thu cho phép, hắn rốt cục có thể xuất thủ. Hai người đứng ra, tất cả đều là sát khí tràn trề, bọn họ nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt hàn quang cuồn cuộn, sát ý bao phủ đối phương, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Tiêu Hàn vận chuyển diệt tiên quyết, giờ khắc này, hắn thần lực tăng lên tới cực hạn, thể nội 360 tôn thần linh cùng một chỗ đứng lên, phóng xuất ra đáng sợ thần lực, nương theo lấy Tiêu Hàn động tác, nhất quyền oanh giết ra ngoài. Vô thượng thần quyền, đây là Tiêu Hàn tầng 12 thần lực nhất kích, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, giống như là muốn bị một quyền này đánh nát. Đáng sợ khí thế, khóa chặt Thiên Phong, cái này khiến hắn biến sắc. Hắn cũng xuất thủ, huyết quang ngập trời, tóc vàng mù à, phía sau một hai cánh dọc theo người ra ngoài, cũng triển khai trạng thái mạnh nhất. Thiên Phong bắt ấn, đó là đáng sợ nhất chiến kỹ, nhất tôn ma thần xuất hiện tại hắn phía sau, cùng thiên địa sánh vai, lúc này cùng hắn động tác tương hợp, đánh nát thiên địa, trực tiếp vanh sát xuống tới. Hai người này vừa lên đến cũng là tuyệt sát, muốn giết chết đối phương. Bọn họ công kích đụng vào nhau, thê diễm máu tươi nở rộ, Thiên Phong rút lui, hắn bị thương, hai tay tất cả đều nổ nát vụn. Một màn này kinh sợ tất cả mọi người, Lạc Thu càng là sắc mặt đại biến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới loại kết quả này, Thiên Phong lòng tin 10 phần, kết quả lại căn bản cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ, đệ nhất kích thì đụng phải đáng sợ trọng thương, hai tay bị đánh bạo. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cần đến 10 chiêu, Thiên Phong thì hẳn phải chết, căn bản cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ. Lạc Thu muốn muốn xuất thủ, lại bị Cổ Ba ngăn trở, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi muốn phá làm hư quy củ sao? Lạc Thu sắc mặt khó coi, hắn đứng ở nơi đó, do dự. Tiêu Hàn động tác không ngừng, hắn lần nữa huy động chiến quyền, vô thượng thần quyền oanh giết ra ngoài, đem Thiên Phong ngồi chỗ cuối bay ra ngoài, toàn thân đều kém một chút nổ tung. Hắn rất lợi hại khổ cực, vốn là rất cường đại, thuộc về đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng lại lựa chọn cùng Tiêu Hàn ngạnh bính, kết quả lại bị đánh thành cái dạng này, thê thảm tới cực điểm. Thân thể va chạm, Tiêu Hàn dám nói đồng giai vô địch, hắn trải qua khủng bố thiên kiếp, thối luyện thân thể, đồng thời lại có bất diệt kim thân, loại này thân thể, tại đại thánh tôn giai đoạn này bên trong, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì địch thủ, cực kỳ vượt bọn họ một mảng lớn. Bất diệt vương triều nhất tộc, đều là cương thi hoặc là huyết tộc, cùng thân thể xưng hùng, nhưng là cùng Tiêu Hàn so sánh, cũng kém một mảng lớn, kém xa tít tắp. Tránh ra, Lạc Thu giận, muốn xuống tới, ngăn trở Tiêu Hàn. Đem Thiên Phong cứu được, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy một cái đỉnh cấp thiên tiêu vẫn lạc. Cổ Ba cười lạnh, trường kiếm chấn động, trực tiếp động thủ, ngăn trở Lạc Thu. Bọn họ kịch chiến, so Tiêu Hàn bọn họ càng thêm kịch liệt, trong nháy mắt thì chiến đấu đến gay cấn, chỉ là trong nháy mắt thì phân ra thắng bại. Lạc Thu kém một chút bị đánh giết, rơi tại bọn họ chiến trên thuyền, trước ngực hắn một cái lỗ hổng lớn, máu tươi chảy ngang. Bất diệt nhất tộc tự lành năng lực mạnh phi thường, nhưng là lúc này Lạc Thu vết thương lại đang chảy máu, khép lại vô cùng chậm chạp. Lúc này bởi vì Cổ Ba kiếm khí còn sót lại ở phía trên, ngăn cản vết thương của hắn khép lại. Lạc Thu vận chuyển thần lực, khu trục phía trên kiếm khí, khi thấy Tiêu Hàn hai người bọn họ đối chiến tình cảnh thời điểm, hắn muốn rách cả mí mắt. Chỉ là đòn thứ ba, Thiên Phong liền bị đánh giết, nguyên đạo kiếm trực tiếp chém nát hắn, liền nguyên thần đều không tồn tại, hoàn toàn biến mất. Không có chống nổi 10 chiêu, tất cả mọi người hãi nhiên. Đặc biệt là những trưởng lão kia, bọn họ tự nhiên nhìn ra, Thiên Phong thuộc về đỉnh cấp thiên kiêu, thực lực cường đại đến trình độ kinh người, ngày sau thậm chí hội cực kỳ vượt bọn họ. Kết quả, hắn lại vẫn lạc, không ngăn được Tiêu Hàn 3 chiêu. Thần đế con nối dõi, bọn họ rốt cuộc minh bạch xưng hô thế này hàng nghĩa, thiên phú chỉ sợ thật có thể xưng có 102. Hôn trướng. Lạc Thu giận dữ. Hắn bất diệt vương triều cường giả cũng đối Tiêu Hàn lộ ra sát ý, hắn hai tôn trưởng lão, càng là hướng Tiêu Hàn bổ nhào qua. Lý Trường Thanh cùng Trang Nhàn trước tiên xuất thủ, ngăn trở bọn họ. Bất quá, mặt khác hai bóng người cũng rất cường đại, không thua những trưởng lão kia, hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Né tránh. Cổ Ba hô. Tiêu Hàn không nói hai lời, lướt ngang đi qua. Hắn chỗ đứng tại cái kia một mảng hư không phá toái, bị hai người trực tiếp vỡ nát. Đó là hai cái trưởng lao cấp cao thủ, thực lực cường đại, tạm thời không phải Tiêu Hàn có thể chống cự. Vô sỉ! Trang Nhàn giận mắng. Tiêu Hàn sắc mặt lạnh lùng, hắn chui vào hư không bên trong, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Cái kia hai cường giả xuất thủ, tìm kiếm hư không, muốn đem Tiêu Hàn tìm ra. Trong mắt bọn họ giết sạch lấp lóe, không tiếc bại lộ thân phận, cũng muốn đánh giết Tiêu Hàn. Thiên Phong vẫn lạc, đây chính là một cái đỉnh cấp thiên tiêu, đối bọn hắn kích thích quá lớn. Lần này lịch luyện, vô luận bọn họ tìm kiếm được cái gì, đều chẳng qua cái này tổn thất. Tư nguyên hoặc là thiên tài địa bảo, đều có thể lại tìm kiếm, nhưng là một cái đỉnh cấp thiên tiêu, lại không phải dễ tìm như vậy. Một khi mất đi, tương đương với tổn thất một bộ phận tương lai. Đây cũng là vì cái gì bất diệt vương triều phát điên, nói cái gì cũng muốn giết Tiêu Hàn bọn họ. Các ngươi xuất động 5 cái trưởng lao cấp cao thủ Đàm Diệu sắc mặt biến, bọn họ phát hiện điểm này đi, toàn đều có chút phẫn nộ. Phải biết, bọn họ trước đó đã nói tốt, 3 cái trưởng lao mang theo một đám thiên kiêu tiến vào, nhưng là bất diệt vương triều lại mang theo 5 cái trưởng lao cấp cao thủ. Đây rõ ràng là không có hảo ý, không có ai để ý hắn, bọn họ đều đang liều giết. Cái kia hai cái trưởng lao cấp cao thủ tại tìm tòi, muốn tìm ra Tiêu Hàn, đem hắn đánh giết. Bất quá, Tiêu Hàn ẩn tàng quá tốt, đó là địa sát tinh pháp môn, bọn họ căn bản liền không tìm được. Liên tại bọn hắn nhanh muốn điên thời điểm, Tiêu Hàn xuất hiện, nhưng lại xuất hiện tại Lạc Thu một bên. Sau một khắc, nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, bổ trúng Lạc Thu. Nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt lướt ngang một chút, một kiếm này tuyệt đối sẽ chém rụng đầu của hắn. Có điều mặc dù như thế, Lạc Thu cũng thụ thương, sắc bén kiếm khí chui vào trong cơ thể hắn, đối với hắn tạo thành tổn thương không nhỏ. Mà cổ ba bắt lấy cơ hội này, bộc phát ra thực lực đáng sợ, oanh sát Lạc Thu. Lạc Thu vốn cũng không phải là cổ ba đối thủ, hiện tại liên tiếp thụ thương, càng không phải là đối thủ của hắn, trực tiếp bị đánh hoành bay ra ngoài. Nửa người đều bị đánh nát, bản nguyên bị thương nặng, mất đi tái chiến lực lượng. Lạc Thu trưởng lão. Cái kia hai cái tìm kiếm Tiêu Hàn trưởng lão cấp cao thủ biến sắc, xông lại, bọn họ hướng cổ ba xuất thủ. Cổ ba cười lạnh, mặc dù đều là trưởng lão cấp cao thủ, nhưng là thực lực cũng có phân chia mạnh yếu, hai người này liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn lấy một địch hai, lại đem đối phương áp chế ở hạ phong. Bất diệt vương triều thiên kiêu muốn vọt qua đến giúp đỡ, huyền hoàng lại mang theo trung cực thần điện thiên kiêu giết tới. Hắn liên thủ với Tiêu Hàn, quét ngang bọn họ tất cả thiên kiêu, đem bọn hắn đánh thành trọng thương, không có sức tái chiến. Sau đó, Tiêu Hàn cùng huyền hoàng đối mặt, bọn họ xông vào trưởng lão cấp chiến đoàn. Chương 1655, nói giết thì giết. Cuộc chiến đấu này kết quả, là ai đều không có dự kiến đến. 5 cái trưởng lão cấp cao thủ. Nhưng là bất diệt vương triều lại thua trận tranh đấu này, tất cả đều bị trấn áp. Tiêu Hàn liên thủ với huyền hoàng, vỡ ơ y ma sinh sinh ngăn trở một vị trưởng lao cấp cao thủ, để lực lượng so sánh phát sinh cải biến. Tăng thêm cổ ba thực lực cường đại, hắn 4 cái bất diệt vương triều trưởng lao cấp cao thủ đều bị trấn áp. Tiêu Hàn cùng huyền hoàng cũng chịu thương tổn, trên người bọn họ có máu, nhưng lại tại cười to. Loại này chiến tích quá huy hoàng, bọn họ ngăn trở trưởng lao cấp cao thủ. Lịch chuyển chiến cục. Tất cả thiên tiêu, nhìn qua Tiêu Hàn cùng huyền hoàng ánh mắt đều mang một vẻ kính nể, đổi lại bọn họ, tuyệt đối không có loại kia khí phách, dám trưởng lao cấp chiến đoàn, mà lại hai người liên thủ, ngăn trở một vị trưởng lao cấp cường giả. Trung cực thần điện trưởng lão cũng không phải bình thường người, đều là đặt chân tiêu chính bình cấp độ kia cao thủ, tuy nhiên tuyệt đối chiến lực ở giữa khẳng định có một số khác nhau, nhưng là đều là cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ cùng đỉnh phong chuẩn vô địch giả có chất khác biệt, chiến lực cường đại, tầm thường chuẩn vô địch giả đỉnh phong tồn tại, không phải đối thủ của bọn họ, kém rất lớn. Tiêu Hàn bọn họ lại càng không cần phải nói, có điều mới đại thánh tôn cảnh giới, lại có dạng này biểu hiện, quá yêu nghiệt. Có gan ngươi thì giết chúng ta. Một trưởng lão cấp cao thủ mở miệng, nhìn chằm chằm cổ ba bọn họ. Sau một khắc, một đạo sáng chói kiếm quang rơi xuống, trực tiếp bổ giết người trưởng lão kia. Như ngươi mong muốn. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn thu hồi nguyên đạo kiếm, thần sắc bình thản tới cực điểm. Người chung quanh sắc mặt đều biến, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Hàn sẽ ra tay, đánh giết đối phương một trưởng lão cấp cao thủ, cái này phiền phức có chu tờ quá lớn. Chết một cái đỉnh cấp thiên tiêu, còn có thể nói thành giữa đồng bối tranh đấu, giữa bọn hắn có quy tắc, vô luận sinh tử, tự nhiên không cho phép đúng tay. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn lại chém giết đối phương một trưởng lão, cái này chỉ sợ liền không nói được, làm không cẩn thận muốn phát sinh trung cực truyền thừa ở giữa đại chiến. Thì liền cổ ba đều có chút buồn rầu, hắn đối Tiêu Hàn được vì không có chút nào ngoài ý muốn, đây là một vị to gan lớn mật chủ, sự tình gì đều làm được. Đừng nói chỉ là một trưởng lão cấp cao thủ, liền xem như bất diệt vương triều vương cương mới nói như vậy, Tiêu Hàn cũng sẽ ra tay, một điểm chần chờ cũng sẽ không có. Ngươi dám giết ta bất diệt vương triều trưởng lão, vô luận ngươi là ai, đều chờ đợi ta bất diệt vương triều trả thù đi. Lạc Thu giống to, ánh mắt đỏ như máu. Đã dạng này, giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết, ngươi cũng đi chết đi. Tiêu Hàn xuất thủ, muốn giết Lạc Thu. Cái này đem Đàm Diệu bọn họ giật mình, bọn họ tranh thủ thời gian xuất thủ, ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Không muốn lại giết, có việc dễ nói. Đàm Diệu vội vàng nói. Hắn sợ Tiêu Hàn động thủ lần nữa, thật lại giết tiếp, vấn đề này liền không nói được. Thì không chỉ là một hai người cao thủ tánh mạng, còn có trung cực truyền thừa uy nghiêm, tuyệt đối không cho phép dạng này khiêu khích, trung cực truyền thừa ở giữa va chạm, đây tuyệt đối là tình không bên trong hạo kiếp. Không biết bao nhiêu sinh linh muốn chết đi. Không có chuyện gì để nói, bọn họ muốn trả thù, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đã cược nhất định phải trở thành địch nhân, vậy liền tận khả năng suy yếu địch nhân lực lượng, trước giết bọn hắn, về sau thật bạo phát xung đột thời điểm, còn thiếu mấy cái đối thủ. Tiêu Hàn đương nhiên nói ra, hắn sát khí đằng đằng, cái này khiến Lạc Thu đều run rẩy, cảm ứng được tử vong khí tức. Gia hỏa này thật dám động thủ, một điểm chần chờ đều không có. Hoàn toàn không có một chút cố kỵ. Yên tâm, chúng ta có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không phát sinh trung cực truyền thừa ở giữa va chạm, hội hết sức lượn vòng, để bất diệt vương triều từ bỏ truy cứu chuyện này, dù sao cũng là bọn họ trước phá hư quy tắc. Mạc sĩ mở miệng, cũng bị Tiêu Hàn thủ đoạn giật mình. Bọn họ được xưng lục tiên tông, sát phạt quyết đoán, tuyệt đối với không phải mềm yếu người, nhưng là cũng không có Tiêu Hàn dạng này quả quyết, giết mắt người đều không mang theo nháy một chút. Bọn họ căn bản cũng không biết Tiêu Hàn trải qua bao nhiêu huyết chiến, đối với địch nhân không có chút nào sẽ mềm lòng, nhưng là hắn đối người bên cạnh, tuyệt đối là tốt nhất. Hắn thiện lương cùng mềm lòng, đối với người bên cạnh nở rộ. Thật sao Tiêu Hàn một mặt hoài nghi? Hắn mi tâm nguyên đạo kiếm phát sáng, lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ. Là thật, là ta bất diệt vương triều trước phá làm hư quy củ, lần này sự tình, chúng ta nhận thua. Lạc Thu mở miệng. Nói ra như thế tới nói. Hắn sợ Tiêu Hàn thật sẽ ra tay, đem bọn hắn đều chém giết. Nhìn Tiêu Hàn bộ dáng, tuyệt đối sẽ không dám ra tay, một khi cảm thấy tuyệt đối sẽ trở thành địch nhân, khẳng định sẽ trước tiên xuất thủ, chém giết bọn hắn toàn bộ người. Tiêu Hàn y gì nguyên không tin, hắn nóng lòng muốn thử, cái này khiến Đàm Diệu bọn họ rất khẩn trương, đều chú ý đến Tiêu Hàn động tác, chỉ cần hắn muốn ra tay giết người, thì trước tiên đem Tiêu Hàn cản lại. Thà cho bọn hắn đi, nếu là bất diệt vương triều muốn va chạm lời nói, liền xem như giết mấy người bọn hắn, cũng sẽ không yếu bớt bất diệt vương triều bao nhiêu thực lực, mà lại, ta trung cực thần điện, cũng không sợ bất luận kẻ nào cùng thế lực, một chút chiến lời nói, bị tiêu diệt chắc chắn sẽ không là chúng ta. Cổ ba nói với Tiêu Hàn, thần sắc hắn ngạo nghễ, tràn ngập tự tin. Lạc Thu trong lòng bọn họ tuy nhiên không phục, nhưng là vẫn buông lỏng một hơi, rốt cục không dùng chết. Trong lòng bọn họ đối Tiêu Hàn kiêng kỵ tới cực điểm, đây là một người điên, giết người không chớp mắt, bọn họ về sau tuyệt đối không thể tại rơi vào Tiêu Hàn trong tay. Thật đáng tiếc. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, một bộ tiếc hận bộ dáng. Cái này khiến Lạc Thu bọn họ dùng mình, đáng tiếc cái gì là đối không có giết người đáng tiếc sao cái này thật là một người ma, trong lòng bọn họ hãi nhiên, lại cái gì lời cũng không dám nói. Người khác cũng rất im lặng. Bất quá đối với Tiêu Hàn thật đúng là có điểm kính sợ, liền xem như trưởng lão cấp cao thủ, cũng không dám xem nhẹ Tiêu Hàn. Vô luận là khác thủ đoạn vẫn là bá lực, dùng không bao lâu, chỉ sợ cũng có cùng bọn hắn bình khởi bình tọa tư cách. Cho nên, tại Tiêu Hàn trước mặt, bọn họ cũng không có cái gì trưởng lão phái đầu, mà chính là xưng hô hắn là đạo hữu. Liền xem như huyền hoàng, đều không có dạng này đãi ngộ. Những thiên kiêu đó hâm mộ, nhưng là cũng không nói gì thêm. Tiêu Hàn nương tựa theo chính mình thực lực đạt được tôn trọng, bọn họ tự nhiên không thể nói cái gì. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng tại thề, một ngày nào đó, chính mình cũng sẽ bằng vào thực lực, thu hoạch được dạng này tôn trọng. Hiện tại chúng ta đàm một chút các ngươi trái với ước định sự tình đi. Trấn An Tiêu Hàn, Đàm Diệu bọn họ nhìn chằm chằm Lạc Thu bọn họ. Lạc Thu khỏe miệng đàn ở dê cha tờ, bọn họ nếu là đánh thắng, hết thể còn dễ nói, kết quả lại chiến bại. Hiện tại loại trạng thái này, bọn họ không có bất kỳ cái gì khí nói bất luận cái gì lời nói. Trầm mặc một chút, tại mọi người bức người trong ánh mắt, Lạc Thu nói ra, chúng ta rời khỏi nơi này. Được. Mọi người đáp ứng, đây là bọn họ muốn kết quả, luôn không khả năng thật sự giết Lạc Thu bọn họ tất cả mọi người. Bọn họ ngăn cản Tiêu Hàn giết người, chính mình hiển nhiên là không biết làm loại chuyện này. Chương 1656, Chí Cường Giả bại lui. Bất Diệt Vương triều người rời đi, tất cả mọi người lộ ra nụ cười. Hiển nhiên, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, đối với bọn hắn tới nói, đều là một kiện không tệ sự tình. Xung đột kết thúc, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở chân long trứng phía trên, bọn họ ánh mắt nóng rực, đều khát vọng đạt được chân long trứng. Đây chính là có thể sánh ngang chân tiên tồn tại, một khi đạt được, tương lai sẽ phát sinh bộ dáng gì chuyển biến, bọn họ cũng không dám nghĩ. Chư vị, chúng ta nên phân chia như thế nào cái này chân long trứng? Đàm Diệu hỏi thăm, thần sắc có chút khẩn trương. Mạnh như bọn họ, lúc này cũng không chế không nổi tâm tình mình, thân thể đang run rẩy. Các ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua như thế nào đạt được nó sao? Như đây thật là chân long trứng, muốn có được nó, chỉ sợ không có các ngươi trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tiêu Hàn nhắc nhở, những người này có chu tờ quá kích động, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới. Chân long trứng là dễ dàng như vậy đạt được sao? Nghe được Tiêu Hàn lời nói, tất cả mọi người sững sờ một chút, bọn họ không có suy nghĩ qua vấn đề này. Chân long trứng ở trước mắt, để bọn hắn đều quá kích động, có chu tờ vong hình. Không có sát trận cũng không có cái gì dị thú thủ hộ, chỉ có một cỗ thi thể, muốn đến cần phải không có nguy hiểm gì mới đúng. Mạc Sĩ nói ra, Đàm Diệu cũng gật đầu, hắn cũng là loại ý nghĩ này. Ta đi thử một chút. Giao Chỉ Thiên Cung trưởng lão Trương Lực mở miệng, sau đó liền muốn cất bước. Bất quá, Đàm Diệu bọn họ lại trực tiếp phóng xuất ra chính mình khí tức, ngăn trở Trương Lực cất bộ. Khu khu, ta chỉ là muốn thay mọi người thăm dò một chút. Trương Lực xấu hổ cười một tiếng. Tất cả mọi người là ngàn năm hồ ly, người nào không biết ai vậy, Trương huynh ngươi thì không tốt đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư. Đàm Diệu cười to. Trương Lực sờ sờ lỗ mũi mình, cũng không lại giải thích cái gì. Hắn vừa rồi xác thực động tâm, muốn mượn cớ, bắt đến chân long trứng liền chạy. Dù sao cái này chân long trứng tiến vào Giao Trì Thiên Cung bên trong, người khác mơ tưởng lại cướp đi. Đáng tiếc, tâm hắn nghĩ rất rõ ràng lộ ra, bị nhìn đi ra. Vậy các ngươi nói đến nên làm cái gì? Trương Lực ra mặt cũng rất dày, rất nhanh liền khôi phục lại, hắn hướng mấy người hỏi. Cổ ba bọn họ lộ ra buồn rầu thần sắc, quả thật có chút khó xử. Vô luận bọn họ bất luận kẻ nào đạt được chân long trứng, người khác cũng sẽ không nguyện ý, khẳng định sẽ xuất thủ cướp đoạt. Đến lúc đó, tuyệt đối là một trận đại chiến, đây là bọn họ không nguyện ý nhìn thấy. Ngay lúc này, một cỗ cường đại khí tức phóng xuất ra, kinh thiên động địa. Có chí cường giả đến, chui vào cái này địa vực, trực tiếp hướng chân trứng rồng nắm tới. Mọi người biến sắc, bọn họ nghĩ đến một việc, Bất Diệt Vương triều người trở về. Bọn họ khẳng định sẽ đem nơi này tình huống báo cáo trở về. Chân long trứng, giá trị tuyệt đối đến bọn hắn tốn hao bất cứ giá nào đoạt lại đi. Đây là một cái tóc vàng cường giả, người mặc kim sắc long bào, khí thế ngập trời, chính là Bất Diệt Vương triều vương. Hắn rất cường đại, là nhất tôn trí cường giả, vượt qua mọi người, trực tiếp hướng chân trứng rồng nắm tới. Cổ ba bọn họ không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, mặc dù biết không có khả năng, nhưng là còn muốn ngăn lại đối phương. Bất quá, trí cường giả có thể xưng vô địch, hắn tiện tay bình định mọi người công kích, tiếp tục tiến lên, phải bắt được chân long trứng. Dù cho là trí cường giả, lúc này cũng không bình tĩnh, ánh mắt cuồng nhiệt, thân thể đang run rẩy. Một con chân long trứng, nếu là có thể đạt được, có lẽ có thể từ đó tìm Tơ Y trường sinh bí mật, đối với tu sĩ tới nói, thật sự là quá dụ hoặc. Cổ ba bọn họ sắc mặt khó coi, trơ mắt nhìn lấy vương tiếp cận chân long trứng. Lại cái gì đều làm không được. Ngay lúc này, kinh người biến cô sinh ra, cái kia bị xem như thi thể to lớn thân thể, đột nhiên động, hắn mở ra con ngươi, trứng mắt chỉ từ hắn con ngươi bên trong sinh ra, đờ ấp đờ nên ở tại vương trên thân. Trước tiên, vương liền bị đánh lui, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khó coi. Mọi người biến sắc, trong nháy mắt xa cách nơi này, người khổng lồ kia lại là sống, mà lại tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, đem Vương Đô kích thương. Loại thực lực này, ít nhất là nhất tôn trí cường giả, thậm chí càng mạnh hơn. Một trận nghe không hiểu lời nói truyền đến, cái này khiến tất cả mọi người có chút mắt trợn tròn, người này đang nói cái gì không khỏi nhanh, người khổng lồ kia mở miệng lần nữa, băng lãnh lời nói truyền đến, chỉ là con kiến hôi, cũng dám nhúng chàm chân long con nối dõi, muốn chết. Hắn rất cường đại, thực lực đạt tới trình độ kinh người, xưng hô một cái trí cường giả làm kiến hôi. Nhưng là mọi người lại có một loại cảm giác, cái này không có có cái gì không đúng, bởi vì người khổng lồ kia thực lực quá mạnh, có thể xưng đáng sợ. Một đạo ánh mắt đánh lui trí cường giả, làm cho đối phương thổ huyết, hắn có tư cách nói như thế tới nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cái này chân long chứng ta muốn, ngươi nếu không cho, ta thì giết ngươi. Vương lạnh lùng mở miệng, trong tay hắn một thanh chiến kiếm màu đen xuất hiện, phóng xuất ra ngập trời khí tức. Đây là một kiện vô thượng trí tôn khí, tiên đạo khí tức bành trướng, cường đại đến cực điểm. Một cái trí cường giả, trưởng khống một thanh vô thượng trí tôn khí, uy thế như vậy có thể nghĩ. Con kiến hôi. Người khổng lồ kêu y thì nguyên chỉ có một câu. Vương tiến lên, chiến đấu bạo phát, nhưng là cũng không đặc sắc. Bởi vì không đến 10 cái hiệp, Vương liền bị quét bay chuyển, người khổng lồ kia huy động to lớn xích sát, ngăn trở vô thượng trí tôn khí, kém một chút đánh nổ Vương. Vương rút lui rất xa, không lại ra tay, sắc mặt hắn khó coi. Vũ trụ có bao xa, ngươi cút cho ta bao xa, lại xuất hiện ở bên cạnh ta, ta tất sát ngươi. Người khổng lồ kia giận dữ hét, to lớn xích sát xuyên qua hư không, đem Vương xuyên thủng, sau đó trực tiếp vãi ra. Tiêu Hàn bọn họ hãi nhiên, loại thực lực này quả thực thật đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Vương biến mất, không còn xuất hiện, hiển nhiên là rời đi. Chân Long chứng xác thực phi thường tốt, nhưng là có cường đại như vậy một cái cự người thủ hộ, hắn cũng không có khả năng đạt được, ngược lại có họa sát thân. Người khổng lồ kia trở lại vị trí cũ, lần nữa bảo trì nguyên lai tư thế. Chỉ là lúc này, không ai có can đảm tiếp cận người khổng lồ kia. Mọi người cũng cảm giác được cự nhân thái độ, đối bọn hắn cũng không thèm để ý, chỉ có trí cường giả xuất hiện thời điểm, mới sẽ khiến hắn công kích. Thực lực bọn hắn ở trong mắt cự nhân, chỉ sợ thật liền như là hắn nói một dạng, có điều chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi, hoặc là liền con kiến hôi cũng không bằng. Đi thôi. Cổ ba mở miệng, bài rời đi trước. Chân long chứng không thể được, trừ phi xuất động tránh thức vô địch giả, có lẽ có thể cùng người khổng lồ này chém giết. Trí cường giả đều không được, sẽ bị đánh giết, vừa rồi Vương cũng là một ví dụ. Bọn họ rời đi nơi này, trên đại lục lần nữa tìm kiếm. Bọn họ tìm tơ y một số lịch luyện địa phương, đồng thời cũng gặp được rất nhiều nguy hiểm, có điều chung quy là ngăn trở, hữu kinh vô hiểm. Cũng có một chút hiểm địa, xem xét thì vô cùng đáng sợ, bọn họ đường vòng mà đi, chưa từng tiến vào. Sau mười mấy ngày, bọn họ mới chuẩn bị rời đi. Trở về cũng là không cần trong tinh không hàng huynh, trung cực thần điện có truyền tống trận, cổ ba bọn họ làm định vị, ở chỗ này bày kế tiếp truyền tống trận, thì có thể trở lại trung cực thần điện bên trong. Chương 1657, đời kế tiếp điện chủ. Làm Tiêu Hàn trở lại trung cực thần điện thời điểm, điện chủ tự mình đi ra, điều tra tình huống, khi biết vẫn lạc hai vị đệ tử về sau, hắn khá là sa sút. Như thế để Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, trung cực thần điện điện chủ rất lợi hại nhân tính hóa, không giống như là hắn tưởng tượng bên trong như thế, cần phải tràn ngập uy nghiêm, lãnh khốc vô tình mới đúng. Tất cả mọi người mệt mỏi đi, tất cả đều đi về nghỉ ngơi đi, cổ ba ngươi cùng ta đến, vì ta kể một ít dọc theo con đường này sự tình. Điện chủ Thái Thủy nói ra, Tiêu Hàn bọn họ rời đi, trước đi nghỉ ngơi. Không khỏi nhanh, Tiêu Hàn liền bị quát lên, điện chủ cho mời. Hắn đi theo gọi đến người, tiến vào trung cực điện bên trong. Thái Thủy ngồi ở chỗ đó, còn có mấy vị trưởng lão, cũng ngồi trên ghế mặt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt tia sáng lóe ra, giống như là thấy cái gì bảo bối một dạng, cái này khiến Tiêu Hàn có chút dùng mình. Các ngươi muốn làm gì hắn đánh dùng mình một cái, luôn có một loại dùng mình cảm giác. Tuy nhiên theo Thái Thủy cùng cổ bà thái độ bên trong, Tiêu Hàn cũng biết, bọn họ sẽ không gây bất lợi cho chính mình, nhưng là cũng là run rẩy, bị những thứ này lão nam nhân nhìn chằm chằm, mặc cho ai chỉ sợ đều cảm giác được khó chịu. Khu khu, Tiêu Hàn ngươi không cần lo lắng, chúng ta chỉ là muốn hỏi một vài vấn đề, không có gì có khác ý tứ. Thái Thủy ho nhẹ một tiếng, ôn nhu nói, chỉ là thanh âm kia để chính hắn đều có chu tờ nổi da gà. Tiêu Hàn cũng đánh dùng mình một cái, hắn vội vàng nói, được, điện chủ ngươi vẫn là thật dễ nói chuyện đi, nói như vậy quá làm người ta sợ hãi. Nếu là bình thường, những trưởng lão kia khẳng định sẽ quát lớn Tiêu Hàn, bất quá bây giờ bọn họ cũng có cái loại cảm giác này, cho nên cũng không phát biểu thái độ. Thái Thủy khả năng cũng cảm thấy mình có chu tờ quá mức, hắn cười khan một tiếng, lúc này mới nghiêm nghị nói ra, ngươi hùng có bất diệt kim thân cùng nguyên đạo kiếm. Vâng. Tiêu Hàn gật đầu, điểm này hắn không cần thiết phủ nhận, dù sao tất cả mọi người đã kiến thức. Thái Thủy lộ ra thần sắc kích động, hắn hỏi lần nữa, có thể đem tu luyện phương pháp cho thần điện sao? Hắn rất lợi hại kích động, mang theo chờ mong nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Có thể. Tiêu Hàn nói tiếp. Quá tốt. Thái Thủy kích động, thân là điện chủ, hắn bình thường vô cùng ổn trọng, nhưng là lúc này cũng không nhịn được. Tiêu Hàn trực tiếp rút lui, hắn nhìn chằm chằm Thái Thủy, vô cùng cảnh giác nói ra, chuyện gì cũng từ từ, tuy nhiên ngươi dáng dấp không tệ, nhưng là ta chắc chắn sẽ không ưa thích nam nhân. Thái Thủy sững sờ một chút, sau đó mặt đều đen, gia hỏa này đang suy nghĩ gì? Làm càn. Một trưởng lão cũng nhịn không được quát lớn một câu. Hắn cảm thấy Tiêu Hàn trò đùa mở có chút quá hỏa. Trung cực thần điện điện chủ thân phận tôn quý, thì liền bọn họ đều phải ứng phó cẩn thận, không dám có chút không cung kính. Tiêu Hàn lại đùa kiểu này, bọn họ cảm thấy đây là một loại vũ nhục. Không có việc gì, ta thì ưa thích nói đùa. Thái Thủy khoát tay, để người trưởng lão kia đừng bảo là. Người trưởng lão kia im lặng, có điều cũng biết, Tiêu Hàn nói là có thể giao ra nguyên đạo kiếm cùng bất diệt kim thân pháp môn tu luyện. Hiện tại điện chủ tuyệt đối sẽ không cùng hắn tức giận. Ngươi chừng nào thì giao cho ta? Thái Thủy cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiêu Hàn thần sắc cổ quái, thì như thế nhìn chằm chằm Thái Thủy, không nói gì. Ách, Thái Thủy ngạc nhiên, sờ sờ chính mình mặt, không biết Tiêu Hàn vì cái gì nhìn như vậy hắn. Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt, hắn đến là thật hồ đồ vẫn là đang giả bộ hồ đồ, hắn trực tiếp mở miệng. Ta vì trung cực thần điện cống hiến mấy ngàn mai đại đạo thần thụ là cây ngươi còn không có cho ta khen thưởng đâu, hiện tại lại để cho ta giao ra bất diệt kim thân cùng nguyên đạo kiếm tu luyện phương pháp, khụ khụ, cảm tình ta thêm trung cực thần điện, cũng là đến tặng đồ. Lời này vừa nói ra, Thái Thủy bọn họ tất cả đều đỏ mặt. Bọn họ lúc này mới ý thức được chính mình hành vi có bao nhiêu quá phận, Tiêu Hàn cũng quá ăn thiệt thòi. Đại đạo thần thụ là cây vì vô thượng thiên bảo. Dù cho là trí cường giả đều cần phải, bất diệt kim thân cùng nguyên đạo kiếm càng là trong truyền thuyết thiên công, thế gian căn bản là tìm không đến, liền xem như vô địch giả, đều vô duyên phân thấy một lần. Hiện tại Tiêu Hàn lại giao ra những vật này, bọn họ trung cực thần điện thật sự là có chút quá mức, chiếm Tiêu Hàn quá đại tiện nghi. Nghĩ tới đây, Thái Thủy nói thẳng, ngươi muốn cái gì không bằng như vậy đi, ta bổ nhiệm ngươi làm đời kế tiếp điện chủ thế nào? Lời này vừa nói ra. Cổ ba bọn họ biến sắc. Vẫn là vừa rồi người trưởng lão kia, hắn vội vàng nói, điện chủ, đời kế tiếp điện chủ một chuyện, ngàn vạn phải nghĩ lại a. Đúng vậy a, Tiêu Hàn trung cực thần điện thời gian quá ngắn, nếu là lập tức bổ nhiệm hắn trở thành đời kế tiếp điện chủ, chỉ sợ sẽ có người không phục. Lại là một vị trưởng lão mở miệng. Điện chủ, ngàn vạn phải thận trọng cân nhở ở cờ a, đời kế tiếp điện chủ sự tình, tuyệt đối không thể dạng này tùy ý. Lại là một trưởng lão đứng lên. Bao quát cổ ba ở bên trong, hết thể 11 cái HNZ cân nà NZ trưởng lão, có 7 cái đứng lên phản đối cái này bổ nhiệm. Cổ ba trong lòng hơi động một chút, hắn mở miệng nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy Tiêu Hàn có thể trở thành đời kế tiếp điện chủ, dù sao hắn thực lực cùng bá lực đều ở nơi đó đâu, trừ Tiêu Hàn, ta nghĩ không ra hắn càng người tốt hơn tuyển. Cổ ba, không nên nói bậy, Tiêu Hàn mới vừa vận trung cực thần điện mà thôi. Nếu là nhanh như vậy bổ nhiệm hắn làm đời kế tiếp điện chủ, chỉ sợ rất nhiều người hội không phục. Có người phản bác. Ha ha. Tiêu Hàn đột nhiên cười, hắn tiếng cười để những trưởng lão kia ngậm miệng lại, đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Vốn là ta đối cái này đồ bỏ đời kế tiếp điện chủ không có bất kỳ cái gì hứng thú, có điều các ngươi đã như vậy phản đối, ta tiếp nhận, mà lại, ta còn có mấy cái điều kiện. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Thái Thủy nói ra. Nơi này tránh thức nói chuyện tính toán người, chỉ có Thái Thủy. Một khi Thái Thủy làm ra quyết định, liền xem như hắn trưởng lao phản đối, cũng không có một chút tác dụng nào. Thứ nhất, cái này đời kế tiếp điện chủ tên tuổi, trừ phi chính ta không muốn, ngươi không thể đem ta miễn đi. Tiêu Hàn dựng thẳng lên một ngón tay. Không có vấn đề. Thái Thủy gật đầu. Những trưởng lão kia sắc mặt đều biến, bọn họ biết Thái Thủy đã làm ra quyết định, mình coi như là nói cái gì, đều không dùng chỗ. Thứ hai, ta muốn dẫn lấy một số tiên tinh trên thiên kiêu trung cực thần điện. Tiêu Hàn nói tiếp. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Thái Thủy cười, hắn trực tiếp điểm đầu, nói ra, không có vấn đề, chúng ta thích nhất cũng là thiên kiêu. Thứ ba, ta không cần một cái hư danh, không muốn hưu danh vô thực, nhất định phải cho ta thuộc về thiếu chủ thực quyền. Tiêu Hàn nói tiếp. Một cái hư danh, vậy tuyệt đối hốt du không hắn, Tiêu Hàn cũng tránh thức trưởng khống quyền lực. Không có vấn đề, từ nay về sau, ngươi một số quyết định trừ ta có quyền lực phụ quyết bên ngoài, người khác không có quyền lực bắt bỏ, đồng thời tại bên ngoài nắm giữ chém trước tâu sau quyền lực, không liên quan tới đến môn phái tổn vòng sự tình, không dùng hỏi thăm ta, có thể tự mình giải quyết. Thái Thủy tương đương rộng thoáng, trực tiếp cho Tiêu Hàn chớ quyền lực lớn. Hắn trả cầm một tấm lệnh bài đưa cho Tiêu Hàn, đó là hắn lệnh bài, phía trên có trung cực thần điện bốn chữ, còn có đặc thù phù văn, giống như hắn tự mình buông xuống. Chương 1658, Thiên Đô. Những trưởng lão kia toàn thân rung mạnh, bọn họ lộ ra khó có thể tin thần sắc. Gặp Thái Thủy liền lệnh bài đều cho Tiêu Hàn, bọn họ lập tức minh bạch, Thái Thủy là thật nếu để cho Tiêu Hàn trở thành trung cực thần điện thiếu chủ, bằng không lời nói, cũng sẽ không làm dạng này sự tình. Từ nay về sau, có thể nói tại toàn bộ trung cực thần điện bên trong, Tiêu Hàn địa vị, thậm chí còn tại bọn họ phía trên. Có trưởng lão còn không hết hy vọng, hướng Thái bắt đầu hỏi, điện chủ, nếu là có đệ tử không phục làm sao bây giờ để hắn tới tìm ta, đánh tới hắn chịu phục. Tiêu Hàn bá đạo nói ra, người trưởng lão kia bị nghẹn một chút, nếu thật là như thế tới nói, vậy thật là không có lời gì để nói. Các đời điện chủ, đều là trung cực thần điện ưu tú nhất thiên kiêu đảm nhiệm, Tiêu Hàn nếu là có thể trấn áp tất cả cùng thế hệ, trừ hắn vẫn thật là không có người có tư cách trở thành đời kế tiếp điện chủ. Chỉ ít, Tiêu Hàn không buông bỏ trở thành điện chủ tư cách, còn thật không có người có thể dùng bất kỳ lý do gì, không đem vị trí này cho hắn. Phương pháp này tốt, cũng tỉnh chư vị chưa nở dê láo không phục. Thái Thủy cười nói. Nghe được Thái Thủy lời nói, những phản đó đối trưởng lão đều giật mình, bọn họ vội vàng nói, thuộc hạ không dám. Thái Thủy không nói gì, chỉ là nói với Tiêu Hàn, ta vốn là muốn thu ngươi làm đệ tử, có điều phụ thân ngươi thân phận quá cao, ta cũng không dám cùng hắn ngang hàng. Như vậy đi, ngày sau ngươi ta huynh đệ tương xứng như thế nào ngươi gọi ta một tiếng Thái Thủy đại ca. Ta gọi ngươi một tiếng lao đệ. Lời này vừa nói ra, bao quát cổ ba đều lộ ra chấn kinh thần sắc, bọn họ tự nhiên minh bạch Thái Thủy ý tứ, đây là đem Tiêu Hàn cất cao đến cùng điện chủ một cái ngang nhau địa vị, gọi nhau huynh đệ, cái này cũng nói Tiêu Hàn tại Thái Thủy trong lòng địa vị, tuyệt đối là khá cao. Tốt, Thái Thủy đại ca. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn mi tâm phát sáng, nhất đạo ý niệm truyền vào Thái Thủy trong mi tâm. Thái Thủy toàn thân chấn động. Đây chính là nguyên đạo kiếm cùng bất diệt kim thân tu luyện phương pháp. Cùng hắn cảnh giới, chỉ là trong nháy mắt, liền hiểu rõ không ít thứ. Nguyên đạo kiếm, quả nhiên không hổ là đệ nhất kiếm quyết, trong thiên hạ chỉ sợ chỉ có lao đệ một người có thể tu luyện thành công. Thái Thủy cảm thán nói. Tiêu Hàn mỉm cười, cũng không nói cái gì. Sau đó, hắn hướng mọi người cáo biệt, rời đi nơi này. Các ngươi cũng đi xuống đi, cổ ba lưu lại. Thái Thủy nói ra. Những trưởng lão kia rời đi, chỉ có một cái cổ ba lưu lại. Trong những người này, chắc hẳn cũng chỉ có một mình ngươi minh bạch, ta thật muốn đem điện chủ vị trí truyền cho Tiêu Hàn. Thái Thủy vừa cười vừa nói. Cổ ba gật đầu, nghiêm túc nói, bắt đầu không có cảm thấy, về sau thì đoán được, Tiêu Hàn là điện chủ nhân tuyển tốt, hắn nếu là tiếp nhâm điện chủ, cùng hắn thực lực cùng bá lực, chỉ sợ tại vô địch giả tồn tại niên đại, đều không thể che lại hắn quang huy. Ủng có bất diệt kim thân cùng nguyên đạo kiếm, hắn đã nắm giữ sánh ngang vô địch giả tiềm lực, hai loại pháp quyết, danh xưng cái thế vô song, nhưng là cũng cần có đầy đủ tư chất mới có thể tu luyện tới cực hạn, chí ít ta làm không được. Thái Thủy cảm thán nói, đây cũng là Tiêu Hàn vì cái gì nguyện ý đem nguyên đạo kiếm cùng bất diệt kim thân đưa ra ngoài nguyên nhân, liền xem như người khác biết hai cái này pháp môn, cũng chưa chắc có thể tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Hai loại pháp môn, đối với tu luyện giả yêu cầu, thật sự là quá cao. Tiêu Hàn chưa hẳn muốn làm người điện chủ này. Do dự một chút, cổ ba vẫn là nói ra. Chỉ có hắn biết, Tiêu Hàn đối với quyền thế là cỡ nào chẳng thèm ngó tới, nếu không cùng hắn tại tiên tinh bên trong địa vị, muốn xưng tôn tiên tinh nhân tộc, căn bản chính là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng là Tiêu Hàn một điểm suy nghĩ đều không có. Ta biết, bất quá hắn muốn hay không, cái này ta mặc kệ, ta khẳng định là muốn cho hắn, chí ít có thể cùng gia tăng hắn đối trung cực thần điện tán đồng cảm giác, loại vật này, là thay đổi một cách vô tri vô giác. Thái Thủy cười nói, Cổ Ba gật đầu, không lại nói cái gì. Mấy người bọn hắn, khả năng có Chu Tờ không phục, ngươi coi chừng bọn họ, đừng cho bọn họ tự mình xuất thủ tìm Tiêu Hàn phiền phức, nếu là bọn họ khư khư cố chấp lời nói, không nên khách khí. Thái Thủy nói ra, đây mới là hắn lo lắng nhất sự tình, Tiêu Hàn cuối cùng căn cơ nông cạn, tuy nhiên có hắn lời nói, nhưng là nếu là mấy cái kia trưởng lao chấp ý làm khó hắn lời nói, Tiêu Hàn còn thiếu không phiền phức. Hắn không sợ Tiêu Hàn xảy ra chuyện gì, cùng Tiêu Hàn thủ đoạn cùng thực lực, cũng sẽ không ra tay sự tình gì, nhưng là Thái Thủy lo lắng Tiêu Hàn đối trung cực thần điện ly tâm. Ta minh bạch, ngài yên tâm đi. Cổ Ba gật đầu. Thái Thủy khoát tay, ra hiệu Cổ Ba có thể rời đi. Cổ Ba rời đi nơi này chỉ còn lại có Thái Thủy một người. Thân hình hắn lóe lên, biến mất ở chỗ này. Tiêu Hàn tu dưỡng điều tức hai ngày, liền bị người tìm tới cửa. Hắn trở thành đời tiếp theo điện chủ tin tức, đã truyền đi, toàn bộ trung cực thần điện đệ tử, tất cả đều xôn xao. Bọn họ không nghĩ tới, một cái vừa mới môn phái đệ tử, vờ ơ y ma trực tiếp trở thành đời kế tiếp điện chủ, rất nhiều người không phục. Lần trước cùng Tiêu Hàn bọn họ tiến vào cái kia một mảnh chiến trường đệ tử, ngược lại là có một loại đương nhiên cảm giác, bọn họ kiến thức đến Tiêu Hàn cường đại, cảm thấy điều này cũng không có gì, vô cùng bình thường. Tiêu lão đại, có người muốn khiêu chiến ngươi, ngươi phiền phức tới. Tinh Mâu tới báo tin, thần sắc khẩn trương. A Tiêu Hàn đánh ngáp một cái, một mặt hứng hở. Người kia gọi là Thiên Đô, thực lực rất mạnh, thuộc về đỉnh cấp thiên kiêu, một mực đối điện chủ vị trí dã tâm bừng bừng. Lần này nghe nói ngươi trở thành đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển, hắn lập tức muốn khiêu chiến ngươi, tuyên bố muốn đem ngươi đánh bại, để ngươi không có mặt trở thành đời tiếp theo điện chủ. Tinh Mâu tiếp tục nói. A Tiêu Hàn tiếp tục đem đáp lại một chữ. Cái này khiến Tinh Mâu im lặng, hắn dở khóc dở cười nói ra, Tiêu lão đại, ngươi nghe được ta nói cái gì sao nghe được? Tiêu Hàn gật đầu. Vậy sao ngươi còn chấn định như vậy không có chút nào khẩn trương? Tiêu lão đại, ta biết ngươi thực lực cường đại, nhưng là tuyệt đối không nên chủ quan A, Thiên Đô thật vô cùng lợi hại. Tinh Mâu nhắc nhở. Hắn sợ Tiêu Hàn chủ quan ăn thiệt thòi, đến lúc đó một khi chiến bại, sẽ còn vứt bỏ đời tiếp theo điện chủ vị trí. Cái kia Thiên Đô ở đâu? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Tại đài diễn võ. Tinh Mâu đáp lại. Tiêu Hàn đứng lên, nói thẳng, cùng ta cùng một chỗ đánh người đi. Tinh Mâu sững sờ một chút, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, hắn vừa cười vừa nói, được rồi, chúng ta bây giờ phải đi. Hắn theo Tiêu Hàn, hai người hướng diễn võ thai phương hướng chạy tới. Cái kia Tiêu Hàn tính là thứ gì hắn muốn dám xuất hiện? Ta một cái tay liền có thể chấn áp hắn, còn đời kế tiếp điện chủ, hắn cũng xứng một cao y vo cờ người nam tử cao lớn đứng tại đài diễn võ lên, ở nơi đó phát ngôn bừa bãi. Tiêu Hàn đứng tại dưới đài, có chút hăng hái nghe nam tử nói chuyện, hắn đã đoán được, người này chia đôi cũng là Thiên Đô, thuộc về đỉnh cấp thiên tài. Chỉ có ta mới có tư cách trở thành đời kế tiếp điện chủ, Tiêu Hàn tên phê vở ơn tờ kia, liền cho ta sách giày tư cách đều không có, hắn muốn dám xuất hiện. Ta lập tức đem hắn đánh thành đầu heo, cho hắn biết có nhiều thứ không phải hắn có thể nhúng chạm. Thiên Đô nói tiếp. Đêm nay đổi mới đến nơi đây, ngủ. Chương 1659, đánh phục Thiên Đô. Một đạo khí tức dâng lên, sau lưng Thiên Đô. Thiên Đô thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, liền bị quét bay ra ngoài. Hắn giận tím mặt, xoay người, muốn chân áp cái kia công kích mình người. Bất quá, tại hắn trong tầm mắt, chỉ có đầy trời kim quang, nương theo lấy một cái đáng sợ quyền đầu, đánh tới. Đụng. Thiên Đô trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã ở phía xa, hắn giống giận muốn đứng lên, một đạo thần ma đồng dạng thân ảnh tiến lên, trực tiếp một chân dẫm ở trên trời đều trên đầu. Thiên Đô nộ hống, nhưng lại đứng không dậy nổi. Cái này biến cố làm cho tất cả mọi người đều hắn có chút trợn mắt hốt mồm, ai cũng không biết chuyện gì phát sinh. Người này là ai? Đây là tất cả mọi người nghi vấn. Bởi vì lần trước đi lịch luyện người, tất cả đều trở về sử dụng đại đạo thần thụ tại tu luyện, không có một cái nào xuất hiện. Những người này đối với Tiêu Hàn, đều chưa quen thuộc, căn bản cũng không nhận biết. Ngươi nói ta là một cái phế vật, Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, bọn họ cuối cùng là biết trước mắt cái này thân người phần, lại là Tiêu Hàn. Hắn vừa rồi đã xuất hiện, nghe Thiên Đô thả cuồng nôn, sau đó lôi đỉnh động thủ, đem Thiên Đô quét bay ra ngoài. Tuy nhiên cái này bên trong khẳng định có đánh lén thành phần, nhưng là bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Tiêu Hàn thực lực đủ mạnh. Đổi lại bọn họ, liền đánh lén tư cách đều không có, không có khả năng thành công, bởi vì kém xa tít tắp Thiên Đô. Ngươi nói có thể trấn áp ta, hiện tại dẫm tại trên đầu ngươi chân thuộc về người nào, Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Ngươi nói ta liền cho ngươi sách giày tư cách đều không có, hiện tại ngươi lại phủ phục tại ta dưới chân, đúng là mỉa mai a, Tiêu Hàn cảm thán. Cái này khiến tất cả mọi người rất lợi hại im lặng, bọn họ tin tưởng, Thiên Đô tuyệt đối nhận rất lợi hại lớn kích thích, đây là một loại vô cùng nhục nhã, đổi lại bất luận kẻ nào, đều không thể chịu đựng được, lại càng không cần phải nói Thiên đều như vậy đỉnh cấp thiên tiêu. Một khắc trước còn tại thả cuồng nôn, kết quả sau một khắc, liền bị Tiêu Hàn trấn áp. Có gan ngươi thả ta ra, cùng ta công bình nhất chiến, đánh lén có gì tài ba. Thiên Đô hét lớn, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Ha ha. Tiêu Hàn một chân đem Thiên Đô đạp bay ra ngoài, sau đó đuổi kịp, lần nữa đem giẫm tại dưới chân. Ngươi thì tính là cái gì, có tư cách cùng ta công bình nhất chiến sao, ta một cái tay liền có thể trấn áp ngươi. Tiêu Hàn ngạo nghễ nói ra, đây là vừa rồi Thiên Đô lời nói, để tất cả mọi người rất lợi hại im lặng. So sánh phía dưới, vừa rồi Thiên Đô nói lời này, quả thật có chút buồn cười. Hắn vừa nói trấn áp Tiêu Hàn, liền bị đối phương trấn áp. Hiện tại Tiêu Hàn đem hắn lời nói còn nguyên trả lại hắn, nhưng không giống nhau là, trời đều bị Tiêu Hàn giẫm tại dưới chân. Thiên Đô khí thở nặng khí, quả thực sắp điên. Đối phương đánh lén hắn, lại còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Có gan ngươi thả ta ra. Hắn lần nữa quát. Được. Tiêu Hàn trực tiếp buông ra Thiên Đô, lần này không tiếp tục phát động công kích, mặc cho Thiên Đô rời đi. Thiên Đô tức điên, sắc ý ngập trời, hắn trực tiếp hướng Tiêu Hàn tiến lên. Mang theo sát cơ ngập trời xuất thủ. Hắn toàn thân thần lực sôi trào, thi triển 12 phần lực lượng, chặn đánh giết Tiêu Hàn. Theo hắn tiến vào trung cực thần điện bên trong về sau, hắn chưa từng có nhận qua dạng này sỉ nhục, cả người đã bạo tẩu, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch dạng này sỉ nhục. Thiên Đô sư huynh, ngươi không nên giết hắn. Có người hô, lo lắng Thiên Đô đem Tiêu Hàn giết. Bất kể nói thế nào, Tiêu Hàn hiện tại là đời kế tiếp điện chủ. Nếu là hắn giết Tiêu Hàn lời nói, tự thân cũng sẽ bị trừng phạt. Có điều lúc này, Thiên đều đã hoàn toàn bạo tẩu, căn bản cũng không quản những cái kia. Hắn chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là đánh giết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó bất động, hắn đứng chắp tay, ở trên trời đều tới gần thời điểm, cái này mới ra tay. Vô thượng thần quyền bạo phát, chấn động thiên địa, 360 tôn thần linh cùng một chỗ nộ hống, giờ khắc này bộc phát ra lực lượng kinh người. Chỉ là nhất quyền, Thiên Đô liền hoành bay ra ngoài, cánh tay vặn mẹo, ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, hắn bị thương nặng. Thiên Đô thực lực, không thể bảo là không mạnh, nhưng là hắn cảnh giới, lại không bằng Tiêu Hàn. Tại Đại Thánh Tôn sơ kỳ, tại hắn không có tiến vào Đại Thánh Tôn trung kỳ thời điểm, đối chiến Tiêu Hàn, không có một chút thắng lợi khả năng. Mọi người rung động, Thiên Đô là tối đỉnh cấp thiên tiêu, có thể sánh ngang Đại Ma Vương cùng Tam Sinh bọn họ. Trước đó càng là cùng Huyền Hoàng nổi danh, bây giờ lại ngăn không được Tiêu Hàn nhất kích. Những người này rốt cục nhận rõ Tiêu Hàn thực lực, thật là mạnh mẽ đến đáng sợ cấp độ, khiến người ta kính sợ. Trong lòng ngươi khẳng định không phục, cho rằng đánh nhau cùng cấp, sẽ không thua ta, ta thì cho ngươi đánh nhau cùng cấp cơ hội. Tiêu Hàn áp chế thực lực, đem chính mình cảnh giới, áp chế ở Đại Thánh Tôn sơ kỳ cảnh giới, hắn chờ đợi Thiên Đô xuất thủ. Thiên Đô vẻ mặt nghiêm túc, hắn thi triển bí pháp. Chữa trị đứt gãy cánh tay, sau đó ăn vào một viên thuốc, đem chính mình trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Hắn không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Có điều lúc này, hắn lại không có chút nào dám khinh thị Tiêu Hàn, kiến thức đến hắn thực lực, Thiên đều biết, đây là cùng mình một cái cấp độ thiên tiêu, không thể so với hắn yếu. Chiến đấu bạo phát, bọn họ cùng một cảnh giới tranh phong, Tiêu Hàn cùng hắn chém giết, kịch chiến mấy trăm chiêu, trời đều bị đánh bay ra ngoài, hắn vẫn là bại. Không phải Tiêu Hàn đối thủ. Cái này khiến hắn đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt. Vốn là coi là Tiêu Hàn chiếm cứ cảnh giới tiện nghi, nhưng là chân chính nhất chiến, hắn mới phát hiện, mình quả thật không bằng Tiêu Hàn. Thiên Đô sư huynh không dùng nội trí, hắn khẳng định không có áp chế thực lực, chờ ngươi đến đại thánh tôn trung kỳ, liền có thể đánh bại hắn. Một cái thiên đô tùy tùng hô, là thiên đều động viên. Thiên đô nguyết hắn một cái, giận dữ hét, không cho phép nói bậy, vừa rồi đúng là đánh nhau cùng cấp, ta không phải thiếu điện chủ đối thủ. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, biết thiên đô là nhận thua, hơn nữa còn tán thành Tiêu Hàn thiếu điện chủ thân phận. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, tràn ngập kính sợ, đạt được thiên đô tán thành, bọn họ biết, Tiêu Hàn thật quá bất phàm. Đây là một cái so thiên đô bọn họ đều mạnh hơn thế thiên tiêu. Thiên đô, huyền hoàng, nguyên vương, trung cực thần điện tam đại đỉnh cấp thiên tiêu, hiện tại Tiêu Hàn đã được đến bên trong một cái tán thành. Bất quá, thiên đô thiên phú và hai người bọn họ không sai biệt lắm, Tiêu Hàn có thể đánh bại thiên đô, để hắn tán thành, muốn đến đối mặt hai người kia, cũng cần phải chiếm cứ ưu thế. Huyền hoàng sư huynh nói, hắn không phải Tiêu Hàn đối thủ, Tiêu Hàn trở thành điện chủ. Hắn giơ hai tay đồng ý tinh mâu mở miệng, đem huyền hoàng lời nói mang ra. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao. Chỉ còn lại một cái nguyên vương, Tiêu Hàn chỉ cần lại đến nguyên vương tán thành, đời tiếp theo điện chủ vị trí, dù ai cũng không cách nào dung chuyển. Thiên đô lộ ra thán phục thần sắc, cùng là trung cực thần điện tiên tiêu, thiên đều biết huyền hoàng thực lực, hắn đã đều nói ra như thế tới nói, Tiêu Hàn thiên phú đến đáng sợ đến bực nào, có thể nghĩ. Nghĩ đến chính mình vừa rồi cùng nôn, hắn trực tiếp hướng Tiêu Hàn quỳ một chân trên đất, nói ra, thiếu điện chủ, xin hãy tha thứ vừa rồi thiên đô chô đắc tội. Chương 1660, thiên khuê khúc mắc. Tiêu Hàn đem thiên đô nâng đỡ, hai tay ở trên người hắn đập hai lần, thiên đô phun ra một ngu mở máu. Ngươi làm cái gì thiên đô tùy tùng hô lớn, cả đám đều vô cùng gấp gáp. Thiếu điện chủ đang cấp ta liệu thương, các ngươi đừng nghĩ lung tung. Thiên đô khôi phục tinh thần. Hắn vội vàng nói, đồng thời nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Loại này liệu thương thủ đoạn, khá kinh người, trong khoảnh khắc, liền hóa giải trong cơ thể hắn thương thế, cái này khiến thiên đô quả thực có chu tờ không thể tin được. Hắn những người đeo đuổi kia lúc này mới buông lỏng một hơi, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt không hề mang theo địch ý, ta cùng huyền hoàng nơi này không có vấn đề, có điều thiếu điện chủ phải cẩn thận nguyên vương, nàng hiện tại mặc dù không có xuất hiện, nhưng là khẳng định sẽ tìm tới thiếu điện chủ, nàng thực lực so ta cùng huyền hoàng đều còn đáng sợ hơn, có thể xương thâm bất khả trắc. Thiên đô nhắc nhở, bọn họ cùng thuộc tại đỉnh cấp thiên tiêu, nhưng là đối với nguyên vương đánh giá, lại cao kinh người, thâm bất khả trắc. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. Nhìn hắn một mặt bình tĩnh, cũng sẽ không lo lắng, thiên đô trong lòng bội phục. Nơi này sự tình giải quyết, phong ba lắng lại. Mọi người đối với Tiêu Hàn thực lực rất lợi hại chịu phục, đồng thời, Tiêu Hàn chiến tích cũng tại trung cực thần điện chi bên trong lưu truyền. Vốn là đối Tiêu Hàn còn có một số không phục thiên tiêu, lúc này hoàn toàn không có gì có thể nói, ngay cả trời cũng cái này bất bại đỉnh cấp thiên tiêu, đều bị Tiêu Hàn đánh bại, bọn họ còn có thể nói cái gì có điều trung cực thần điện thiên tiêu cũng đều biết, còn có một cửa, Tiêu Hàn chưa từng có, cái kia chính là Nguyên Vương, một cái thâm bất khả trắc đỉnh cấp thiên tiêu. Bình thường tại trung cực thần điện bên trong, rất là điệu thấp, nhưng là nàng lại đã từng nói, nếu là có người muốn trở thành đời tiếp theo điện chủ, nhất định phải qua nàng khảo hạch. Không phải là bởi vì khác, chủ yếu nhất là bởi vì Nguyên Vương là Thái Thủy Nữ Nhi. Nàng từ nhỏ đã cảm thấy, chính mình là điện chủ tốt nhất người thừa kế. Thiên đô dã tâm bừng bừng, nhưng là tại Nguyên Vương trước mặt đều rất lợi hại thu liễm, tại hoàn toàn có nắm chắc chống lại Nguyên Vương thời điểm, hắn tại Nguyên Vương trước mặt. Xưa nay không dám nhắc tới điện chủ sự tình. Hừ, ngươi làm chuyện tốt, lại bị cái kia Tiêu Hàn đánh bại, còn tán thành hắn thiếu điện chủ thân phận, ngươi muốn tức chết vi sư. Thiên Khuê trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Đô, trong thần sắc tràn ngập tức giận. Thiên Đô lộ ra áy náy thần sắc, hắn cười khổ nói, sư tôn, ta không phải thiếu điện chủ đối thủ, hắn thực lực quá mạnh, đánh nhau cùng cấp, ta bại thật thê thảm, không có cơ hội, căn bản cũng không phải là đối thủ. Ừ, vậy ngươi QNZ không thể thừa nhận hắn thiếu điện chủ thân phận, dạng này về sau các loại thực lực ngươi vượt qua hắn, muốn đoạt vị, đều sẽ bị người lên án. Thiên Khuê khá là khó chịu nói ra. Hắn một lòng muốn chính mình đệ tử trở thành trung cực thần điện điện chủ, không nghĩ tới vợ y ma bông dưng giết ra tới một cái Tiêu Hàn, đoạn đệ tử của hắn con đường phía trước. Sư tôn, ngươi thật cảm thấy ta có thể trở thành điện chủ sao? Thiên đều đột nhiên hỏi. Thiên Khuê nói thẳng, đó là đương nhiên, cùng thực lực ngươi, còn có nghi vấn sao Huyền Hoàng cùng Nguyên Vương, cái nào so ta kém ta là đối với mình có lòng tin, nhưng là đối mặt đồng dạng đỉnh cấp thiên kiêu, mà lại Nguyên Vương vẫn là điện chủ nữ nhi, ngươi cảm thấy ta thật chiếm cư ưu thế sao Thiên Đô tiếp tục hỏi. Thiên Khuê trầm mặc, những vật này, hắn không phải là không có nghĩ tới, chỉ là chưa từng có tránh thức nguyện ý đi đối mặt. Sư Tôn, tỉnh đi, ta biết năm đó ngài tranh đoạt điện chủ vị trí thất bại, trong lòng có không cam tâm, nhưng là QNZ không thể hóa thành chấp nghiệm, điện chủ hiện tại đã là trí cường giả, mà ngài thực lực, còn tại trì trệ không tiến, đây là ngài tâm ma, nghi thoáng, buông xuống, ngài thì thật giải thoát. Thiên Đô nhìn lấy chính mình Sư Tôn, vẻ mặt thành thật. Hắn biết mình Sư Tôn khúc mắc ở nơi nào, Thư Á Cơ khuyên bảo chính mình Sư Tôn. Lan, còn muốn ngươi tiểu tử dạy ta. Thiên Khuê trực tiếp một chân đem Thiên Đô đạp ra ngoài, hắn khó chịu quát. Thiên Đô vô vô trên người mình, đứng lên, hắn cũng không tức giận, mà chính là cười hì hì nói ra, hy vọng Sư Tôn nghiêm túc cân nhờ ở cờ một đệ tử lời nói. Một đạo kiếm quang bay ra ngoài, đem Thiên Đô giật mình, hắn vắt chân lên cổ mà chạy, hắn biết mình Sư Tôn là thật tức giận. Mà Thiên Khuê cũng không bằng cùng hắn muốn một dạng, thật phẫn nộ, mà chính là lộ ra trầm tư thần sắc, sắc mặt âm tình bất định. Một bóng người xuất hiện ở trên trời Khuê trước mặt, đem Thiên Khuê giật mình, hắn tranh thủ thời gian chắp tay, hô, gặp qua điện chủ. Thiên Khuê sư huynh, ngươi không dùng cùng ta khách khí như vậy. Thái Thủy thở dài một tiếng, mở miệng nói ra. Thiên Khuê thần sắc có chút hoảng hốt, xưng hô thế này, rất lâu chưa từng nghe qua. Đã từng tốt nhất hai cái sư huynh đệ, kết quả bởi vì điện chủ vị trí, thành oan gia, một đường chiến đấu đến chuẩn vô địch giả đỉnh phong. Bất quá, cuối cùng Thiên Khuê vẫn là thất bại, Thái Thủy trở thành điện chủ. Thiên Khuê trong lòng thì sinh ra khúc mắc, bao nhiêu năm qua đi, thực lực tiến bộ không lớn. Mà Thái Thủy thì là tại trở thành điện chủ không lâu sau đó, bước vào trí cường giả hàng ngũ. Cái này khiến Thiên Khuê càng thêm không thăng bằng. Hắn cảm thấy đây hết thảy đều hẳn là thuộc về mình. Cho nên, Thiên Khuê thu dưỡng một đứa bé, thu làm đệ tử, từ nhỏ đã dạy hắn tu luyện. Đứa bé này thiên tư cũng là phi thường xuất chúng, trở thành trong thần điện tối đỉnh cấp thiên kiêu, đồng thời cũng là dã tâm bừng bừng, kế thừa Thiên Khuê nguyện vọng, muốn trở thành điện chủ, bất quá, nguyện vọng này, nhưng bởi vì Thái Thủy một cái quyết định, mà trực tiếp bị vỡ nát. Tiêu Hàn trở thành đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển. Mà Thiên Đô cũng bị đánh bại, mất đi cơ hội. Trong nháy mắt chuyển qua những ý niệm này, Thiên Khuê khôi phục lại bình tĩnh, hắn từ tốn nói, điện chủ tìm ta có chuyện gì. Thái Thủy thở dài một tiếng, nói ra, Thiên Khuê sư huynh, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, vô luận lu cờ na ho, trong nội tâm của ta đều một mực năm đó là sư huynh của ta, vĩnh viễn đê ú chưa tư nở dê thay đổi, ta hy vọng ngươi có thể đi ra khúc mắc, ngươi thiên phú không thua ta, chỉ là tính cách phương diện không quá thích hợp làm điện chủ, cho nên sư tôn mới lựa chọn ta trở thành điện chủ, nhưng là sư tôn lại nói qua, đó cũng không phải bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn, nếu nói tu luyện thiên phú, ngươi tuyệt đối không giới ta, sư tôn hy vọng ngươi trở thành cái thế cường giả, hy vọng ngươi đừng cho hắn thất vọng. Thiên Khuê toàn thân rung mạnh, hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc. Sư tôn thật sự là nghĩ như vậy, hắn nhìn chằm chằm Thái Thủy, qua nhiều năm như vậy, hắn tất cả xoắn xuýt, thực đều tại với mình sư tôn trên thân. Hắn giống như Thái Thủy, đều là từ nhỏ bị chính mình sư tôn nhặt được, như cùng hắn nhóm sư tôn hài tử mở dạng, hài tử đều không muốn để cho cha mẹ mình cảm thấy mình không được, Thiên Khuê cũng giống như vậy, đây cũng là hắn một mực xoắn xuýt nhiều năm như vậy nguyên nhân. Vâng, chuyện này, ta cũng không cần thiết nói dối. Thái Thủy gật đầu. Thiên Khuê hít một hơi thật sâu, rồi mới lên tiếng, ta biết, ngươi đi đi. Thái Thủy trên mặt hơi lộ ra một vòng vui mừng, hắn gật gật đầu, rời đi nơi này. Trong lòng của hắn minh bạch, Thiên Khuê khúc mắc, không sai biệt lắm muốn mở ra. Chương 1661, Hòa cùng nữ tử. Thiên Khuê bê quan, tin tức này truyền đến, Thái Thủy lộ ra một vòng nụ cười. Trong lòng của hắn rõ ràng, muốn không bao lâu, Trung Cực Thần Điện liền sẽ thêm ra nhất tôn trí cường giả, Thiên Khuê thiên phú, cũng không so với hắn thấp. Bất quá là những năm này bởi vì khúc mắc nguyên nhân, thực lực không có tiến bộ, một mực ở vào giai đoạn này. Nhưng là, cái này cũng thay hắn hoàn thành một loại kinh người tích lũy y, tâm hắn kết giải khai, muốn đột phá lời nói, vẫn là tương đối dễ dàng. Cùng ngày đều biết tin tức này về sau, hắn cũng lộ ra nụ cười, biết mình sư tôn rốt cục nghi thoáng. Dạ tâm, hắn là có, nhưng là tuyệt đối không có biểu hiện ra ngoài nặng như vậy. Người nào đều muốn trở thành điện chủ, bởi vì đó là một loại tán thành, chỉ có trung cực thần điện mỗi một thời đại kiệt xuất nhất thiên tiêu, mới sẽ trở thành điện chủ. Người nào trở thành điện chủ, người đó là mạnh nhất thiên tiêu. Đây là thuộc về thiên đô chính mình chấp nghiệm, có điều bị Tiêu Hàn sau khi đánh bại, hắn ngược lại nghĩ thoáng. Mạnh nhất không mạnh nhất, hắn không quan trọng, chỉ phải không ngừng siêu việt chính mình, hắn tin tưởng một ngày nào đó, chính mình sẽ trở thành cái thế cường giả. Tiêu Hàn lưu tại trung cực thần điện bên trong, tại trong tàng kinh các, hấp thu rất nhiều tri thức. Hắn xuất hiện tại mọi người trước mặt thời gian cũng không nhiều, mà là tại xác minh cùng hoàn thiện chính mình đạo. Trong cơ thể hắn 360 tôn thần linh, tại đoạn thời gian này hợp nhất, hóa thành nhất tôn, cùng hắn dung hợp lại cu nở dê nhau, để Tiêu Hàn cả người càng thêm cường đại. Đồng thời, Tiêu Hàn đem chính mình một số thủ đoạn, thôi diễn đến một cái cực cao thâm cảnh giới. Đại đạo thần quyền càng khủng bố hơn, Tiêu Hàn nhất quyền đánh ra, phía sau có nhất tôn tiên vương hiện hiện, to lớn vô cùng, cùng hắn động tác hợp nhất, chấn áp xuống. Bị hắn thiết lập la mở mục tiêu một cái ngôi sao nổ nát vụn, hoàn toàn biến mất tại trong vũ trụ, còn lại thần lực xông vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Đoạt thiên tay cũng càng thêm cường thế, thiên địa nguyên khí trực tiếp bị lược đoạt tới, so muốn bá đạo lên mấy lần, một khi thi triển đi ra, phương viên mấy vạn dặm thiên địa nguyên khí đều không nhập Tiêu Hàn trong tay, sức chấn động kia có thể xưng khủng bố. Còn có nghịch thiên thất bộ, cũng sớm đã dính đến thời gian lĩnh vực, có thể dùng để công kích. Ở chỗ này, Tiêu Hàn tìm đến thời gian lĩnh vực một số pháp môn tu luyện, so trước đó còn ở kinh khủng hơn. Một khi không có phòng bị nghịch thiên thất bộ mệnh trùng, mặc dù đỉnh phong chuẩn vô địch giả, đều sẽ lâm vào tuổi già trạng thái, mặc dù cuối cùng có thể khôi phục lại, cũng muốn nguyên khí đại thường, tổn thất không ít thọ nguyên. Loại này đáng sợ thời gian chi lực, tuyệt đối sẽ nhân tu sĩ cảm giác được hoảng sợ. Tiêu Hàn thực lực, đang nhanh chóng tiến bộ, hắn không thể không cảm thán. Nơi này tuyệt đối là một cái tu luyện thánh địa, quá nhiều cảm ngộ, quá nhiều công pháp có thể lựa chọn. Bất quá, Tiêu Hàn trong lòng cũng cảnh giác, nhất định muốn kiên trì chính mình đạo, không nên bị những cường đại đó pháp môn làm cho mê hoặc, nội nhập kỳ đồ. Thích hợp hắn nhất chính mình, vẫn là hắn cảm ngộ đi ra đạo pháp, cái kia chính là hắn hướng đi đỉnh phong cam đoan. Thời gian vội vàng mà qua, Tiêu Hàn không chỉ có tại cảm ngộ, còn tại toàn bộ trung cực thần điện bên trong đi lại. Hắn muốn giải cái này cái ngôi sao, một cái trung cực truyền thừa, lựa chọn ở trên đây thành lập thế lực, tuyệt đối là có nguyên nhân. Có một ít cấm khu, liền Tiêu Hàn đều không thể đi vào, mặc dù hắn có thiếu điện chủ thân phận. Thủ vệ giả nói rất rõ ràng, dù cho là điện chủ, cũng sẽ không tùy ý tiến vào những thứ này cấm khu, trừ phi có cần phải, nếu không tuyệt đối sẽ không đặt chân. Thân là thiếu điện chủ, nhưng cuối cùng không phải điện chủ, trừ điện chủ bên ngoài. Điện chủ phía dưới, không người nào có thể bước vào những địa phương này. Tiêu Hàn cũng không bắt buộc, hắn tự nhiên minh bạch, mỗi một cái môn phái, đều có chính mình bí mật, có chút chỉ có trưởng môn mới biết được, mặc dù thân là đời tiếp theo trưởng môn nhân tuyển, cũng không có khả năng được cho biết. Đó là thuộc về môn phái bên trong bí mật lớn nhất, quan hệ đến môn phái sinh tử tồn vong. Bất quá, Tiêu Hàn cũng cảm nhận được trung cực thần điện bất phàm, nơi này trận pháp dày đặc, bình thường không hiển lộ. Nhưng là một khi có ngoại địch xâm lấn, hội trong nháy mắt kích hoạt, thậm chí, chỉnh cái ngôi sao cùng vực ngoại bên trong một số ngôi sao liên hệ với nhau, hình thành một cái cự đại sát trận, loại này thủ bút dị thường kinh người. Lại, nơi này thiên sơn tuấn tú, long mạch vô cùng tận, nhiều không kể xiết, đường lớn luân âm tại vài chỗ, rất là rõ ràng, cực dễ dàng ngộ đạo. Mà lại, chỉnh cái ngôi sao phía trên, trải rộng cường giả ngộ đạo chỗ. Có thể cảm ứng rõ ràng đến đối phương no ý ở loại địa phương này tu luyện, liền xem như một người bình thường, đều có thể cực kỳ nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng tiềm năng bạo phát, có thể so với thiên tài, huống chi một số người vốn chính là thiên tài, tại dạng này chỗ tu luyện, cái kia càng có thể kích phát tiềm năng, không ngừng thuế biến, hóa thành người mạnh hơn. Tiêu Hàn không biết thiên lộ lên là tình huống như thế nào, nhưng là có thể khẳng định, những thứ này trung cực chuyển thừa bên trong đi ra thiên tiêu. Tuyệt đối không thua ở trên trời trên đường lịch luyện cường giả. Hắn nghĩ đến chính mình tâm tư, hướng về phía trước cất bước. Một phiến hoa viên, xuất hiện tại Tiêu Hàn trong tầm mắt. Say lòng người hương thơm truyền đến, khiến người ta có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Một nữ tử, áo trắng như tuyết, làm tay vướt ve qua một đóa hoa, là như thế hài hòa. Tiêu Hàn đi qua, chủ động chào hỏi, cô nương, hoa này là ngươi loại, rất xinh đẹp a. Nữ tử xoay người lại, thu vào Tiêu Hàn tầm mắt, là một cái đẹp tới cực điểm khuôn mặt, đại mi như hoa, môi như anh đào nhất điểm hồng, nhỏ nhắn mũi ngọc tinh xảo, tự nhiên có một phen yếu đuối đẹp, khiến người ta nhịn không được sinh ra một cỗ thương tiếc chi tình. Nhìn thấy nữ tử này, Tiêu Hàn nghĩ đến Hồng Lâu Mộng bên trong Lâm Đại Ngọc, nếu thật có Đại Ngọc người này, nữ tử này chỉ sợ so Đại Ngọc còn muốn cho người yêu lên ba phần. Ngươi cũng hiểu hoa. Nữ tử ánh mắt đảo qua Tiêu Hàn, sau đó liền rời, cả người chú ý lực, lần nữa chút xuống tại hoa phía trên, nàng thấp giọng hỏi, ngữ khí nông nhu, nghe người ta tâm đều muốn phiêu lên. Tiêu Hàn bật cười, sau đó lắc đầu, nói ra, không hiểu. Nữ tử ngạc nhiên, bình tĩnh nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, lúc này mới mỉm cười, nói ra, ngươi là người thứ nhất ở trước mặt ta nói không hiểu người, người khác nếu là không hiểu, cũng sẽ ra hỉ hệ u, ngươi lại là có chu tờ không giống bình thường. Tiêu Hàn cũng cười, không hiểu cũng là không hiểu, ra hỉ hệ u đáng xấu hổ, sẽ gặp trời phạt. Ngươi nói chuyện thật có ý tứ. Nữ tử mỉm cười, ta cũng là cảm thấy như vậy. Tiêu Hàn cười khẽ. Nữ tử đứng lên, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, nói, ta cuối cùng minh bạch, vì cái gì điện chủ sẽ chọn ngươi làm đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển, chỉ là cái này một phần tâm cảnh, liền để rất nhiều người mặc cảm. Ta nếu là cùng ngươi nói, ta đối người điện chủ này vị trí không có hứng thú, không biết ngươi tin tưởng không. Tiêu Hàn hỏi lại. Nữ tử nao nao, cái này có chu tờ vượt quá nàng dự kiến, trung cực thần điện đời kế tiếp điện chủ, lại có người không muốn làm, nàng có chu tờ thật không thể tin. Một đôi xinh đẹp quá phận con ngươi, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn con mắt, giống như là muốn đem hắn xem thấu một dạng. Nửa ngày, nữ tử mới thở dài một tiếng, nói ra, ta nhìn không thấu được ngươi. Tiêu Hàn nhịn không được cười lên, cười nói, như là một người có thể dễ dàng như vậy bị đáng xem, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Nữ tử không để ý đến hắn lời nói, mà chính là nói sang chuyện khác, nói ra, ta muốn đánh với ngươi một trận. Chương 1662, Vương hỏi tội. Nguyên Vương, chính là cái này nữ tử, Tiêu Hàn tại nhìn thấy nàng thời điểm, đã đoán ra thân phận nàng. Trung cực thần điện thiên kiêu vô số là không tệ, nhưng là chân chính có thể cùng hắn đánh đồng cũng không nhiều, chỉ có ba tôn. Huyền Hoàng cùng Thiên Đô đều biết, chỉ có Nguyên Vương, hắn chưa từng thấy qua, bất quá, Tiêu Hàn cũng hơi kinh ngạc, Nguyên Vương lại là một nữ tử. Đi thiên ngoại đánh. Tiêu Hàn mở miệng, tại Nguyên Vương trên thân, cảm nhận được thâm bất khả trắc chiến lực. Nguyên Vương gật đầu, bọn họ cùng rời đi nơi này, phóng tới tinh không bên trong. Chiến đấu bạo phát, vô cùng kịch liệt. Tinh không xa xôi bên trong, một số ngôi sao nổ nát vụn, quần quận thần lực ba động chuyển đến, cái kia là cường giả trong tinh không tranh hùng. Một trận chiến này tiếp tục mấy ngày mới kết thúc, Tiêu Hàn máu me khắp người trở về, Nguyên Vương không cùng ở bên cạnh hắn. Nhưng là Tiêu Hàn lại tại cười, chúng người biết, hắn chiến thắng Nguyên Vương, nếu không lời nói, tuyệt đối không phải là loại kết quả này, chí ít không có khả năng cười được. Trung cực thần điện chấn động, tam đại thiên kiêu, trừ Huyền Hoàng biểu thị không bằng Tiêu Hàn bên ngoài, Thiên Đô cùng Nguyên Vương đều bị đánh bại, đời kế tiếp điện chủ, đã là ván đã đóng thuyền tử sự tình. Tiêu Hàn tại trung cực thần điện địa vị, trong nháy mắt cất cao tới cực điểm, thiếu điện chủ địa vị, hoàn toàn củng cố, người nào cũng không dám nói gì. Chính như cùng Tiêu Hàn nói, không có người hội không phục. Người nào nếu là không phục, thì đánh tới hắn chịu phục mới thôi. Trên thực tế, Tiêu Hàn cũng làm đến, một người để tam đại thiên kiêu tán thành. Mấy ngày nữa, Nguyên Vương đứng ra, tuyên bố trận chiến kia kết quả. Nàng thất bại, không phải Tiêu Hàn đối thủ, bị Tiêu Hàn đánh bại. Mơ hồ ở giữa, mọi người còn chứng kiến Nguyên Vương trên mặt máu ứ đọng, vờ ơ y ma qua vài ngày, cũng không có hoàn toàn tản ra. Bọn họ rất lợi hại im lặng. Đối với Tiêu Hàn cũng vô cùng bội phục, đối mặt một nữ tử, vợ y ma cũng không để lại tình, đem đối phương đánh mặt mũi bầm dập, quả nhiên là kiêu hùng tính cách. Lão đại, ta thật sự là bội phục ngươi, mặc dù nói Nguyên Vương là đối thủ của ngươi, nhưng là chịu tại cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn lên lưu lại quyền ấn, ngươi cũng đủ hung ác tâm. Mắt sáng như sao cảm thán nói, hướng Tiêu Hàn giơ ngón tay cái lên. Tiêu Hàn nguýt hắn một cái, tức giận nói ra, ngươi biết cái gì? Ta kém một chút bị nữ nhân kia mang ra. Nghĩ đến ngày đó nhất chiến, Tiêu Hàn lòng còn sợ hãi, đối phương quá mạnh, ngay từ đầu hắn có chút chủ quan, kết quả bị đánh tơi bời, nửa ngày mới lật về cục diện. Nguyên Vương rất lợi hại dịu dàng là không tệ, nhưng là cũng chỉ là đang trồng hoa thời điểm, chính thức chiến đấu, Nguyên Vương quả thực như cùng một cái đấu chiến người điên, quả thực thật đáng sợ. Dù cho là Tiêu Hàn, cũng là toàn lực xuất thủ, không có bất kỳ cái gì giữ lại, cuối cùng mới hiểm hiểm đánh bại đối phương. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, nếu không phải là mình đoạn thời gian này, có không nhỏ tiến bộ, cùng trước đó trạng thái, cùng Nguyên Vương nhất chiến, thật đúng là khó mà nói thắng thua. Đây là một cái rất lợi hại đáng sợ nữ tử, chiến lực khủng bố ngập trời, thủ đoạn cũng kinh người tới cực điểm. Nguyên Vương thâm bất khả chắc, Tiêu Hàn có thể chiến thắng nàng, khẳng định không thể có một chút lưu thủ. Huyền Hoàng cũng ở nơi đây, hắn vì Tiêu Hàn nói một câu. Cùng hắn thực lực, tự nhiên giải Nguyên Vương cường lớn, đó là một cái để tầm thường thiên kiêu cảm giác được tuyệt vọng nữ tử, thì liền hắn đối mặt, đều cảm giác được nặng nề áp lực. Tiêu Hàn đem Nguyên Vương đánh bại, tại Huyền Hoàng trong dự liệu, cũng tại ngoài ý liệu của hắn. Hắn cảm thấy Tiêu Hàn cùng Nguyên Vương khẳng định phải phân ra thắng bại, nhưng là không nghĩ tới bọn họ chiến đấu phát sinh nhanh như vậy. Nguyên Vương là ta gặp qua lợi hại nhất một nữ nhân. Tiêu Hàn cảm thán. Tuy nhiên lần này bại, nhưng là Tiêu Hàn rất rõ ràng, Nguyên Vương ngày sau chưa hẳn liền sẽ yếu hơn mình, nàng thiên phú quá kinh khủng, loại kia biểu hiện, để Tiêu Hàn đều rung động. Ta muốn cùng ngươi tránh thức luận bàn một chút. Huyền Hoàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra như thế tới nói. Tiêu Hàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chính thức tu luyện giả, hội chiến thiên hạ tất cả thiên tiêu, làm ma luyện, mới có thể đặt chân cao điểm. Huyền Hoàng là một thiên tài, tự nhiên cũng muốn xác minh chính mình thực lực. Được. Tiêu Hàn đồng ý hắn cùng Huyền Hoàng rời đi, đồng dạng trong tinh không luật bàn. Bất quá, bọn họ trở về rất nhanh, nửa ngày thời gian, Huyền Hoàng bại, hắn rất lợi hại quang minh lỗi lạc, thống khoái thừa nhận chính mình thất bại. Lần này chiến đấu đoạn ta tất cả tưởng nghiệm, có thể nhận rõ chính mình thực lực, sẽ không lại ôm may mắn tâm lý. Huyền Hoàng cười nói, hắn tuy nhiên chiến bại, nhưng là thật cao hứng, hoàn toàn không có một chút thất lạc. Mắt sáng như sao vẫn còn đang chờ lấy bọn họ, mấy người nâng cốc cộng ẩm. Vô luận là Tiêu Hàn vẫn là Huyền Hoàng, đều mạnh hơn hắn, chịu cùng hắn ngồi cùng một chỗ uống rượu, trở thành bằng hữu, đây là một loại vinh hạnh. Trên thực tế, cùng Tiêu Hàn thân phận hôm nay, dù cho là cổ ba nhìn thấy Tiêu Hàn, cũng muốn cung kính, địa vị so trưởng lão cao hơn. Bất Diệt Vương Triều đến đây hỏi tội, nói thiếu điện chủ giết bọn hắn một tôn trưởng lão còn có một cái đỉnh cấp thiên tiêu, để cho chúng ta đem Tiêu Hàn giao ra, cho bọn hắn xử trí. Một tin tức truyền đến Thái Thủy nơi đó. Thái Thủy cười lạnh, hắn tử nhưng đã biết chuyện gì phát sinh. Đối phương trái với ước định, mang 5 cái trưởng lão cấp cao thủ tiến vào, thậm chí còn có thể muốn hô giết bọn hắn trung cực thần điện người. Đối với Bất Diệt Vương Triều, Thái Thủy không có một chút hảo cảm. Bất quá, hắn cũng không có phát ra nổi trận lôi đình, đối đãi đồng dạng trung cực truyền thừa, vô luận sự tình gì, cũng không có thể đơn giản xử lý. Nói cho Bất Diệt Vương Triều, chuyện này Tiêu Hàn không có sai, để bọn hắn vương tự mình đến cùng ta nói. Thái Thủy khiến người ta truyền tin. Về phần Bất Diệt Vương Triều sứ giả, hắn căn bản cũng không gặp, dư a theo hắn lời nói, không có cái kia tất yếu. Chỉ có đối phương vương mới có tư cách đối thoại với hắn, người khác không có tư cách kia. Bất Diệt Vương Triều sứ giả rời đi, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, đối phương không nguyện ý thấy mình, chính mình QNZ không thế cơ cầu. Đồng dạng thuộc về trung cực truyền thừa, hắn nếu là có can đảm ngạnh kháng đối phương điện chủ, cái kia chính là đang tìm cái chết. Liền xem như Thái Thủy giết hắn, bọn họ Bất Diệt Vương Triều cũng nói cũng không được gì. Đem lời nói truyền trở về, Bất Diệt Vương Triều Vương cười lạnh, tự mình buông xuống. Cùng lúc đó, Trung Cực Thần Điện mời đến hắn mấy cái truyền thừa tông chủ, chờ đợi Vương Đào tới. Giao Chỉ Thiên Cung Vương Mẫu, Lục Tiên Tông Đại Tôn, Vấn Tiên Các Các Chủ, Thần Tông Chí Cao Thần, bọn họ tự mình đến đây. Chuyện này, kinh động lục đại Trung Cực truyền thừa. Trung Cực Thần Điện đệ tử cũng rung động, không nghĩ tới vậy mà lại gây nên lớn như vậy phong ba. Làm Vương trước đến thời điểm, chờ đợi lấy hắn là năm đại truyền thừa trưởng môn. Tốt lớn đội hình. Vương cười nhạt một tiếng, cũng không lo lắng. Trên người hắn mang theo kinh người uy nghiêm, vung xuống ở chỗ này, tuy nhiên một người đối mặt 5 cái cùng địa vị cường giả, nhưng là một điểm cũng không sợ, rất là thản nhiên. Đối phương không có khả năng tập thể đến nhằm vào hắn, điểm này Vương rất rõ ràng, cho nên hắn không có sợ hãi. Hôm nay ta tới nơi này mục đích, ta muốn Thái Thủy ngươi cũng hẳn phải biết, giao ra cái kia Tiêu Hàn, những chuyện này, tất cả đều 100. Vương nói thẳng ra chính mình mục đích, không có một chút che giấu. Chương 1663, ước định giao đấu. Thái Thủy cười lạnh một tiếng, nói ra, là các ngươi phá hư quy tắc phía trước, kết quả lấy nhiều khi ít, còn bị ta trùng cực thần điện đánh bại, ta nếu là ngươi, tìm một cái kẽ đất chui vào tính toán, còn có mặt mũi đến đây hỏi tội ha ha, vậy là ngươi thừa nhận, ta bất diệt vương triều trưởng lão, là cái kia Tiêu Hàn giết đã như vậy, giao ra Tiêu Hàn đi. Vương nói thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm Thái Thủy. Cho cười, thân là tiền bối cường giả, hướng một cái vạn bối xuất thủ, kết quả bị giết, ngươi còn hướng ta hỏi tội, chẳng lẽ ngươi quên giữa chúng ta ước định? Thái Thủy chất vấn. Vương Mẫu cũng mở miệng, nói, không tệ, vô diệt, ngươi quả thật có chút qua. Vương Mẫu đây là có chỗ khuynh hướng, không thể bởi vì Thái Thủy cùng ngươi quan hệ tô tờ, cứ như vậy nghiêng nghiêng hắn, phải biết Thái Thủy phu nhân cũng không phải ngươi Vương Mẫu. Vương cười lạnh nói, lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều biến. Vương Mẫu cùng Thái Thủy ở giữa, có một đoạn tình cũ, bất quá bọn hắn cuối cùng không có ở cùng một chỗ, một cái trở thành Vương Mẫu, một cái trở thành Trung Cực Thần Điện Điện Chủ. Đây là một đoạn cấm kỵ, hai người cũng không cho phép người khác nhắc lên, bình thường cũng không có người như vậy không biết điều, nhưng là gần đây vô diệt vờ ơ y ma sách đi ra, đây rõ ràng là đang gây hấn với. Vương Mẫu giận, nàng ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, nhìn chằm chằm vô diệt, lạnh lùng nói ra, vô diệt, ngươi là muốn khiêu khích bổn tọa sao? Ngươi bất diệt vương triều sát thực lợi hại, nhưng là cũng chưa hẳn là không thể diệt. Khẩu khí thật là lớn, ngươi diệt một cái cho ta xem một chút. Vô diệt tranh phong tương đối. Trên thân hai người sát ý ngập trời, cơ hồ muốn xuất thủ. Người nào cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến trở thành một bước này, Trung Cực Thần Điện cùng bất diệt vương triều còn không có như thế nào đây. Giao Chỉ Thiên Cung cùng bất diệt vương triều muốn đánh. Hai người tất cả đều phóng xuất ra khí tức cường đại, tùy thời có khả năng chiến đấu. Hai vị đạo hữu, còn xin đừng nên xúc động như vậy. Lục Tiên Tông Đại Tôn tiến lên, tách ra bọn họ. Thần Tông Chí Cao Thần cũng là dở khóc dở cười, hắn vội vàng nói, hai vị bất giận, tất cả mọi người là bằng hữu, không cần thiết bởi vì một đôi lời khỏe miệng thương tổn hòa khí. Vương Mẫu cùng vô diệt đối mặt, bọn họ đều nhìn thấy trong mắt đối phương lành ý bất quá, bọn họ cuối cùng không có bạo phát chiến đấu, cũng đều biết, bởi vì nhất thời đánh nhau vì thể diện, đem hai môn phái hoàn toàn đối lập, cũng không phải là một kiện đáng giá sự tình. Vô diệt, việc khác tình không nên nói nữa, nói một câu hai chúng ta giữa các môn phái sự tình đi. Thái Thủy Từ Tốn nói, chỉ là theo sắc mặt hắn bên trong cũng có thể thấy được, hắn đối vô diệt vừa rồi lời nói, cũng sinh ra một số tức giận. Giao ra Tiêu Hàn, nếu không thì chiến. Vô diệt nói thẳng, hắn tương đương bá đạo, một điểm đường sống đều không có lưu. Vậy liền đánh đi, từ hôm nay trở đi, chúng ta vì tử địch, thẳng đến một phương bị tiêu diệt. Thái Thủy cũng cường ngạnh dọa người, nói thẳng ra như thế tới nói, cùng vô diệt tranh phong tương đối. Cái này khiến mọi người mắt trợn tròn, hai người đây là ăn thiên lôi sao, làm sao bốc lửa như vậy. Các ngươi liền đi. Vấn Tiên các chủ dở khóc dở cười, hắn tức giận nói ra. Có chuyện trước thật tốt nói, có điều chỉ là vãn bối một ít chuyện, các ngươi chả thật muốn không chết không thôi à, ta nói vô diệt, ngươi cũng không nên làm khó Thái Thủy, chuyện này, vốn chính là ngươi bất diệt vương triều sai, cứ như vậy quên đi, ta để Thái Thủy cho ngươi một điểm bồi thường. Chí Cao Thần ba phải, trong chuyện này mặt, tuy nhiên bất diệt vương triều làm hư quý củ, nhưng là bọn họ lại có tổn thất, cho nên bọn họ cũng không dễ thật vấn trách cái gì. Không có khả năng, chúng ta Trung Cực Thần Điện không có sai lầm, bọn họ muốn chiến vậy liền chiến, bổn tọa không sợ, ta Trung Cực Thần Điện đệ tử, cũng hoàn toàn không sợ, mà lại ta có thể cam đoan, đến sau cùng bị tiêu diệt khẳng định là bất diệt vương triều. Thái Thủy ngạo nghễ nói ra, hắn cũng không phải cái gì tốt tính. Trung Cực Thần Điện bá đạo, có rất lớn một phần là bởi vì cái này cường thế điện chủ. Những đệ tử kia đều cường thế như vậy, huống chi là Thái Thủy, hắn đã làm ra quyết định, thì không có một chút khả năng cứu vãn. Vô diệt cao mày, hắn nói nhất chiến, có uy hiếp thành phần, có điều Thái Thủy thái độ, lại làm cho hắn do dự, đối phương căn bản cũng không có mảy may thỏa hiệp ý tứ. Bất quá, hắn không có khả năng dạng này lui về, nếu không trên mặt không ánh sáng. Thái Thủy, ngươi cũng đánh giá quá cao các ngươi Trung Cực Thần Điện, xem nhẹ chúng ta bất diệt vương triều, ngươi như chiến, vậy liền chiến. Đều là hùng chủ, vô diệt cũng không phải đáp, tự nhiên cũng vô cùng cường ngạnh. Bất quá, hắn tức giận liền không có thái thủy như vậy đủ, có chu tờ chỗ dạ. Chuẩn bị khai chiến đi, tiễn khách. Thái thủy khoát tay. Hắn quá quả đoán, cái này khiến mọi người sắc mặt đều biến. Không được, chuyện gì cũng từ từ. Thái thủy, ngươi nhìn cái chủ ý này thế nào, để vô diệt một phương xuất động thế hệ này một cái thiên tiêu, cùng cái kia Tiêu Hàn giao đấu một trận, chết sống có số, chiến đấu kết thúc, vô luận ai thắng ai bại, giữa các ngươi ân oán, hoàn toàn kết, như thế nào Chí Cao Thần hỏi. Hắn nói ra cái chủ ý này, ngược lại để Thái Thủy cùng Vô Diệt cũng bắt đầu nghiêm túc cân nhờ ở cờ nửa ngày, quá mới nói ra, ta đồng ý. Vô Diệt cũng gật đầu, hắn cười lạnh nói, ta cũng đồng ý. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hỏa quang. Lần này nói tốt, không cho phép dùng trí tôn khí, thứ hai, trưởng bối không cho phép nhúng tay lần này chiến đấu, mặc cho bọn họ công bình nhất chiến, thời gian ngay tại hai ngày sau đó, như thế nào Chí Cao Thần nói tiếp. Dù sao không phải nhà hắn thiên tiêu, hắn cũng không quan trọng, như thế tới nói, ngược lại là có thể dùng nhỏ nhất đại giới, giải quyết hai môn phái ở giữa sự tình. Dù sao, trung cực truyền thừa ở giữa va chạm, là cực kỳ khủng bố, không cẩn thận, liền có thể đem bọn hắn đều cuốn vào, đến lúc đó bọn họ đều không được an bình. Bọn họ đều đang cực lực tránh cho loại này va chạm, tuyệt đối không cho phép phát sinh. Không có vấn đề. Thái Thủy cùng Vô Diệt đồng thời nói ra, đối với nhà mình thực lực, đều có tuyệt đối tự tin. Vợ y thi tô thở, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ làm một cái chứng kiến. Chí Cao Thần buông lỏng một hơi, cuối cùng là tránh cho xung đột. Vô Diệt rời đi, trở về làm chuẩn bị. Về phần Thái Thủy, an bài tốt mấy vị tông chủ về sau, tìm đến Tiêu Hàn, đem tin tức này nói cho Tiêu Hàn. Bất Diệt Vương Triều Thiên Kiêu sao thực lực rất mạnh, Tiêu Hàn cũng không có mù quáng tự tin, hắn cần giải địch nhân thực lực, Tiêu Hàn minh bạch, Thái Thủy khẳng định biết một số. Dù sao, sáu cái truyền thừa, khẳng định đều thiếu không lẫn nhau thẩm thấu, đặc biệt là thiên tài phương diện Na Y, tuyệt đối giấu giếm không đối phương. La Phi thường mạnh, không kém gì nữ nhi của ta. Thái Thủy vẻ mặt nghiêm túc. Con gái của ngươi? Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Nguyên Vương. Thái Thủy nói ra một cái tên. Tiêu Hàn mắt trợn tròn, thật kinh ngạc, Nguyên Vương lại là Thái Thủy nữ nhi, giữa hai người này không hề giống có được hay không? Thế nào, vì cái gì loại vẻ mặt này? Thái Thủy phiền muộn hỏi. Có người hay không nói dung mạo ngươi xấu? Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng hỏi thăm. Thái Thủy trừng mắt Tiêu Hàn, gia hỏa này có ý tứ gì? Đều nói càng xỉu nhân, sinh ra nữ nhi càng xinh đẹp, ta trước kia còn chưa tin, hiện tại rốt cục tin tưởng. Tiêu Hàn nói xong, lập tức thì trốn nhanh. Một cái đập vào hắn vừa rồi đứng thẳng trên vị trí, Thái Thủy quả nhiên nhịn không được xuất thủ muốn rút hắn. Chương 1664, Vô Sinh. Trời sau khi cười xong, Tiêu Hàn thu liễm nụ cười, hắn nghiêm túc hỏi, nói một chút cái kia thiên kiêu đại khái tình huống. Bất Diệt Vương Triều có ngũ tôn đỉnh cấp thiên kiêu, thực lực đều phi thường cường đại, ngươi chạm giết cái kia là bên trong, còn có tam sinh. Đây là bại tướng dưới tay ngươi, còn lại ba người, bên trong có hai vị cùng tam sinh không sai biệt lắm, thì khác biệt sách, đáng sợ nhất là vị cuối cùng, gọi là Vô Sinh. Thái Thủy giới thiệu, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn có bao nhiêu lợi hại? Tiêu Hàn hỏi thăm. Bất Diệt Vương Triều trước kia có 10 tôn đỉnh cấp thiên tiêu, sau cùng chỉ còn lại có 5 cái, hắn 5 cái, tất cả đều chết tại Vô Sinh trong tay, khác thủ đoạn cùng tên hắn một dạng, chỉ cần đối chiến. Đối thủ thì tuyệt đối không có nở xô nở dê khả năng, tất cả đều bị đánh giết. Thái Thủy nói ra, thần sắc cảm thán. Cái kia cũng bất quá chỉ là một cái sát nhân cuồng mà thôi. Tiêu Hàn gật đầu, nhưng là trong thần sắc lại có chút xem thường. Tam sinh bọn họ cho đến bây giờ, cũng không dám cùng Vô Sinh nhất chiến, bởi vì bọn hắn đều sợ chết, cho nên Vô Sinh thực lực, có thể nghĩ, ngươi tuyệt đối không nên chủ quan. Thái Thủy nghiêm túc nói. Hắn sợ Tiêu Hàn chủ quan, như thế tới nói, khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Vô Sinh đang sợ, mặc dù tại sáu cái trung cực truyền thừa bên trong, đều có lưu truyền, đó là một cái đỉnh cấp thiên tiêu cũng không nguyện ý đối mặt ra hỏa. Một khi khai chiến, thì chỉ định là sinh tử chiến. Ta biết. Tiêu Hàn gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Đại khái rõ ràng đối phương là cái dạng gì người, cái này cũng đã đầy đủ. Có năm chắc không? Thái Thủy hỏi thăm, sau khi hỏi xong, là hắn biết chính mình hỏi một câu nói nhảm, đều không có nhìn thấy người, Tiêu Hàn làm sao biết có nắm chắc hay không. ta còn chưa từng bại qua. Tiêu Hàn mở miệng, hắn nói là ngang nhau chiến lược nhất chiến, hắn cho tới bây giờ chưa từng bại qua. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Thái Thủy hơi yên tâm một điểm, bất quá đối với Tiêu Hàn, hắn còn là vô cùng tin tưởng. Liền nữ nhi của mình đều đánh bại, loại thực lực này rất lợi hại kinh người, mặc dù đối mặt Vô Sinh, hơn phân nửa cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Tiêu Hàn cùng Vô Sinh đem muốn quyết chiến tin tức truyền đi, toàn bộ Trung Cực Thần Điện sôi trào. Có người cảm thấy Tiêu Hàn không phải Vô Sinh đối thủ, vì hắn lo lắng. Cũng có người cảm thấy Tiêu Hàn có thể đánh bại Vô Sinh, đánh vỡ hắn thần thoại, cho Bất Diệt Vương Triều nhan sắc nhìn xem. Về phần hai cái người trong cuộc, ngược lại là rất bình tĩnh. Cái này hai ngày thời gian, Tiêu Hàn y lìa nguyên ngâm mình ở trong tàng kinh các, hoặc là đi tìm Nguyên Vương cùng Huyền Hoàng bọn họ luận đạo, căn bản cũng không lo lắng. Vô địch giả con nối roi sao hai ngày sau đó, thế gian lại không Tiêu Hàn người này. Một cái mật thất bên trong, Vô Sinh nghe được Vô Diệt lời nói, hắn không có làm chuyện, đương thời bên trong, hắn tin tưởng vững chắc chính mình cùng thế hệ bên trong vô địch. Cái gì vô địch giả con nối roi, hắn không phải là không có giết qua, từng tại sâu trong tinh không, đánh giết nhất tôn vô địch giả con nối roi, đây là hắn đáng sợ nhất chiến tích. Nhà vô địch kia con nối roi, thiên phú cường đại, có thể xưng khủng bố ngập trời, tại cái kia một mảnh tinh vực cơ hồ muốn xưng tôn. Về sau bị Vô Sinh oanh sát, hoàn toàn sụp đổ tại trong vũ trụ. Cho nên, đối mặt vô địch giả thân tử, hắn cũng có đầy đủ tự tin. Tốt, ngươi có lòng tin liền tốt, có điều cũng không dễ chủ quan. Vô Diệt đại hỉ, sở dĩ dám đón lấy cái này chiến đấu, cũng là bởi vì Vô Sinh tồn tại. Chắc chắn phải chết, đây chính là Vô Sinh tên hàm nghĩa, hắn thực lực quá mạnh, mặc dù Vô Diệt tại lúc tuổi còn trẻ, cũng cảm thấy so ra kém. Vô Diệt rời đi. Vô Sinh nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Đây là một người tu luyện cùng nhân, cơ hồ tất cả thời gian, đều tại tu luyện, đều tại để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Chỗ sách, Vô Sinh mới có hiện tại loại này thành tựu, dù cho là thiên tài, đi đến đỉnh phong, cũng không phải một loại ngẫu nhiên, cần là đầy đủ nỗ lực. Nhiều khi, mọi người chỉ thấy thiên tài ngăn nắp một mặt, lại không nhìn thấy bọn họ nỗ lực cùng vất vả, trên thực tế đây hết thảy đều là được không? Lục đại truyền thừa, tất cả đều rất lợi hại hưng phấn. Vô Sinh quyết chiến Trung Cực Thần Điện thiếu điện chủ, mà lại người kia vẫn là vô địch giả con nối roi, thần đế Tiêu Chiến Thiên nhi tử, càng từng tại Vấn Tiên Đại hội phía trên, đạt được thứ nhất, tuy nhiên thủ đoạn không phải rất lợi hại lỗi lạc, nhưng là loại kia thực lực cường đại, lại không thể nghi ngờ. Tiêu Hàn cùng Vô Sinh nhất chiến, những người này ngược lại là càng thêm xem trọng Vô Sinh. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bọn hắn đối Vô Sinh rất lợi hại giải, hắn cả đời chưa từng có bại qua. Bọn họ không biết Tiêu Hàn lợi hại cỡ nào, nhưng lại biết Vô Sinh tuyệt đối cường thế, hắn vẫn còn chưa qua thua trận. Đối với Tiêu Hàn, thì là khuyết thiếu giải. Thời gian chiến đấu muốn đến, bọn họ ước định tại một mảnh tinh cầu không người phía trên đại chiến. Đó là một khỏa không người ngôi sao, lúc trước đã từng vô cùng phồn thịnh, về sau bởi vì bạo phát cường giả đại chiến, lan đến gần phổ thông sinh linh. Sau cùng, những cường giả kia đồng quy vu tận, chỉnh cái ngôi sao phía trên sinh linh, cũng tất cả đều tử vong, đoạn tuyệt sinh cơ, nơi này trở thành một vùng phế tích. Bất quá, cái này vẫn là một cái to lớn ngôi sao, có thể tiếp nhận hai tôn cường giả ở giữa chiến đấu. Hai vị nhân vật chính còn không có đến, nhưng là hắn thế lực người đã đến, thậm chí còn có một số tương đối cường đại truyền thừa, tuy nhiên không thuộc về trung cực truyền thừa, nhưng là cũng rất cường đại. Bọn họ cùng Trung Cực truyền thừa ở giữa quan hệ không tệ, nghe được chuyện này, cũng chạy tới. Cái kia cái ngôi sao chung quanh, tụ tập đầy trời các đại thiên kiêu cùng cường giả, bọn họ đều muốn chứng kiến loại này Trung Cực truyền thừa ở giữa thiên kiêu va chạm. Đại Ma Vương, Chủ Thần, Tam Sinh, Tần Mạc Huynh Muội, Đế Quân tất cả đều đến, phải chứng kiến một trận chiến này. Bọn họ vô cùng hy vọng biết, Tiêu Hàn đối đầu Vô Sinh, đến họp là cái dạng gì kết quả. Bọn họ đối Vô Sinh vẫn luôn vô cùng kiêng kỵ, tạm thời không nguyện ý cùng hắn nhất chiến, nhưng lại có thể theo người khác trong chiến đấu, cảm nhận được Vô Sinh chiến lược. Một trận chiến này vô luận là ai thắng ai bại, đối bọn hắn tới nói, đều có chỗ tốt. Thời gian đến, Trung Cực Thần Điện nhân mã xuất hiện, Tiêu Hàn đi sau lưng Thái Thủy, đến nơi đây, trực tiếp rơi vào ngôi sao phía trên. Những người kia đều nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lập tức ý thức được Tiêu Hàn thân phận. Đây chính là Trung Cực Thần Điện thiếu điện chủ, thần đế Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, vốn là còn chút rối bời tình không, trong nháy mắt an tĩnh lại. Mọi người đánh giá Tiêu Hàn, giống như là muốn đem hắn đáng xem một dạng. Tam Sinh trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ, hắn cảm thán nói, một đoạn thời gian không thấy, Tiêu Hàn càng mạnh. Không tệ, cho là ta các loại đột phá, đủ để chấn áp hắn, hiện tại xem ra, là chúng ta quá nghĩ đương nhiên, vô địch giả con nối dõi, nổi không sai bất phàm. Chủ thân mở miệng nói, vẻ mặt nghiêm túc. Sớm tôi đánh bại hắn. Đế quân tử tốn nói, có một cố đại huy nghiêm. Đại ma vương cùng Tần Mạc huynh muội không nói gì, chỉ là trên mặt cũng mang theo một vòng kinh sợ. Hiển nhiên, Tiêu Hàn thực lực tiến bộ, có chu tờ ngoài dự liệu của bọn họ. Vô sinh cũng tới. Đột nhiên có người nói. Tất cả ánh mắt rơi vào ngôi sao phía trên, một cái thần sắc đờ đẫn nam tử, từng bước một hướng ngôi sao phía trên đi đến, không có một chút sát ý tiết ra ngoài, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều trong lòng chợt lạnh. Sinh bệnh, một mực không quá dễ chịu, hôm nay thì một chương này, thật xin lỗi. Chương 1665, tuyệt thế tranh phong. Vô sinh, hắn rốt cục đến, không có sát ý ngút trời, nhưng là lại có một loại để người tuyệt vọng khí tức. Đây là một cái sát nhân cuồng, cùng hắn đại chiến người, chưa từng có sống sót. Dù cho là bất diệt vương triều thiên tiêu, đều bị đánh chết rơi ngũ tôn. Bất quá, hắn cũng quá kinh diễm, cho nên mặc dù phạm phải loại này tội lỗi lớn, cũng không có bị trừng phạt, ngược lại để hắn tại bất diệt vương triều bên trong địa vị, càng ngày càng cao. Đây là thiên tài đặc thù ưu đãi, càng là kinh diễm, càng có thể dựa theo ý nghĩ của mình còn sống. Tiêu Hàn theo dõi hắn, mang trên mặt nhàn nhạt tà thiếu, rốt cục nhìn thấy cái này có thể lấy sát nhân cuồng ra hỏa, không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy dữ tợn, thậm chí có một loại phổ thông cảm giác. Bất quá, trên người đối phương, có một cỗ khí tức nguy hiểm, giống như là một đầu vận sức chờ phát động độc xà, lúc nào cũng có thể sẽ cho người ta nhất kích chí mệnh. Bất động như núi, xâm lược như hỏa. Mặc dù không có giao thủ, Tiêu Hàn đã cho đối phương loại này đánh giá. Đây là một cái cực người nguy hiểm, không thể chủ quan, là Tiêu Hàn gặp được trừ Đông Hoàng tử bên ngoài đáng sợ nhất cường giả một trong, vô sinh ánh mắt cũng nhìn sang, trong nháy mắt, giống như hai đạo thiên kiếm đập tới tới. Tiêu Hàn hừ nhẹ, mắt sáng như đuốc, ngăn trở đối phương ánh mắt. Tinh không bên trong, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên hai người, bọn họ biết, đại chiến sắp bạo phát, cái này thuộc về tinh không bên trong cấp cao nhất thiên kiêu ở giữa chiến đấu. Vô địch giả con nối dõi. Đại chiến một cái bất bại thần thoại, vô luận ai thua ai thắng, đều có thể xưng kinh điển, có thể truyền tụng cả đời, lại theo bọn họ trong chiến đấu, có thể cảm ngộ đi ra rất nhiều thứ. Chiến đấu bạo phát khiến người ta trở tay không kịp, không nói lời nào, hai người trong cùng một lúc xuất thủ. Vô sinh bắt ấn, đó là bất diệt thần vương ấn, oanh sát xuống tới, mang theo ngập trời thần uy, sáng chói thần lực, đem chọn cái ngôi sao đều chiếu sáng, thần thánh khí tức tràn ngập. Không có chút nào quỷ dị. Cái này cùng vô sinh danh tiếng rất lợi hại không xứng đôi, phải biết vô sinh tại mấy cái trong truyền thừa, cơ hồ thì là tử vong đại danh tử, nhưng là hắn khí tức lại quang minh chính đại, phảng phất giống như trí cao thần linh hàng thế, thần thánh vô cùng. Từ trên người hắn, Tiêu Hàn nghĩ đến thần minh, đồng dạng là một thân thần thánh khí tức, cùng thân phận của hắn không tương xứng, quả nhiên không hổ là nhất mạch tương thừa. Tiêu Hàn không chần chờ chút nào, vô thượng thần quyền bạo phát, oanh giết ra ngoài. Chư thiên run run, một tôn thần linh hiển hiện sau lưng Tiêu Hàn, chí cao chí đại, cùng hắn động tác hợp nhất, mang theo ngập trời thần uy, chấn áp xuống. Mọi người phát hiện, Tiêu Hàn phía sau thần linh, thình lình chính là chính hắn. Cái này đầy đủ nói rõ Tiêu Hàn nói bá đạo, hắn chỉ tôn chính mình, mặc dù ngưng tụ ra thần linh, cũng là tự thân. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hai người quyền đầu va chạm, bọn họ giao thủ địa phương. Thần lực phun trào lấy, bộc phát ra chướng mắt ánh sáng, phảng phất giống như một vành mặt trời, để người không thể đầy đủ nhìn thẳng, mất tự nhiên rời đi chỗ khác ánh mắt. Hai người đồng thời lui lại, chung quanh bọn họ vật thể, tất cả đều nổ nát vụn, không cách nào ngăn trở giao thủ dư âm. Bọn họ lẫn nhau đối mặt, vô sinh trên mặt, lần đầu lộ ra một vòng kinh ngạc biểu lộ. Bất quá, hắn rất nhanh thu liễm, từng bước một hướng Tiêu Hàn đi tới, theo hắn động tác, thiên địa chấn động. Đáng sợ phù văn ở trong hư không ngưng kết, hóa thành một cái lồng giam, đem Tiêu Hàn vây ở bên trong. Phong thiên khốn địa, đây là vô sinh thủ đoạn, cường thế vô cùng. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn trực tiếp xuất thủ, quả nhiên mà sắc bén, trực tiếp đánh nát lồng giam, lao ra. Đối phương thủ đoạn là phi thường kinh người, nhưng lại khốn không được hắn. Đoạt Thiên tay hóa ra một cái cự đại quang trường rơi xuống, đem Vô Sinh Tính cả một dãy núi đều nắm ở trong tay, Tiêu Hàn cái tay kia chấn động, muốn chấn vỡ Vô Sinh. Vô Sinh thần sắc không thay đổi, vọt thẳng phá Tiêu Hàn áp chế, theo đại trong tay lao ra, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, một thanh lưu chuyển lên bảy màu thần thánh quang huy trường kiếm bị hắn triệu hoán trong tay, hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Tiêu Hàn cười lạnh, cùng hắn chém giết gần người sao đối phương cũng quá coi thường chính mình. Xích tiêu hiện lên ở trong tay, bây giờ hắn đã là đại thánh tôn pháp khí, vô cùng cường đại, ẩn chứa lực lượng cường đại. Tiêu Hàn nên đón, cùng Vô Sinh trong nháy mắt giao đánh nhau. Trường kiếm quét ngang, sắc bén tới cực điểm, bọn họ đón đỡ đối phương công kích, đồng thời cũng triển khai tiến công, nhanh thật không thể tin. Đây là võ đạo ở giữa tranh phòng, Vô Sinh vũ kỹ rất lợi hại đáng sợ, thân thể cũng phi thường cường hành, vợ y ma cùng Tiêu Hàn liệu một cái tương xứng. Như thế để Tiêu Hàn giật mình, cái này Vô Sinh thực lực, quả thật có chút quá vượt quá hắn dự liệu, thủ đoạn rất lợi hại sợ hãi thán phục, có thể cùng hắn sánh ngang. Đây là một tên kinh địch, không thể có chút chủ quan. Tiêu Hàn trưởng không xích tiêu, trực tiếp ép xuống, kiếm quang như lôi đỉnh, bộc phát ra nóng rực quang. Sau một khắc, kiếm khí bảy màu lóa mắt, ngăn trở hắn công kích, phản kích trở về. Bọn họ va chạm, kiếm quang trướng mắt, một số kiếm quang phun ra ngoài. Chém chúng vực ngoại tinh thần. Những ngôi sao đó nổ nát vụn, biến mất tại trong vũ trụ. Những tu sĩ kia hít vào một ngụm khí lạnh, cái này thật chỉ là đại thánh tôn ở giữa tranh phong sao mạnh như chuẩn vô địch giả, cũng không gì hơn cái này đi, động một tí chém vỡ ngôi sao, cực kỳ mạnh mẽ chuẩn vô địch giả mới có thể làm đến. Nhưng là, hai cái này đại thánh tôn cảnh giới thiên kiêu lại làm đến, sức chấn động kia, để chuẩn vô địch giả đều kinh hãi. Cũng chỉ có cổ ba dạng này trưởng lão cấp cường giả, mới có thể rất bình tĩnh, nhưng là cũng không thể cảm thán, thật sự là quá mạnh, hai người kinh diễm biểu hiện, cơ hồ có thể ghi vào tu luyện giới sử sách. Những nhà vô địch kia, tại bọn họ cảnh giới này thời điểm, cũng không gì hơn cái này đi, không có mạnh bao nhiêu. Vô Diệt cười lạnh, tuy nhiên Tiêu Hàn thực lực, để hắn có chút ngoài ý muốn, có điều Vô Diệt tin tưởng, cuối cùng thất bại, khẳng định vẫn là Tiêu Hàn. Hắn quá giải Vô Sinh, cái này còn không phải hắn thực lực chân chính thể hiện. Hai người huy động chiến kiếm, một kiếm so một kiếm sắc bén, bọn họ tranh đấu đến một cái trình độ kinh người. Đột nhiên, những người tu luyện kia tản ra, bởi vì hai người xông ra ngôi sao, trực tiếp tiến vào tinh không bên trong đại chiến. Tiêu Hàn quát nhẹ, thần lực ngập trời, pháp tắc như biển, hóa thành đáng sợ giết sạch, chấn áp đối thủ này. Vô Sinh cũng giống như vậy cường hãn, thần sắc hắn đờ đẫn. Nhưng là xuất thủ cũng rất sắc bén, giống như nhất tôn cái thế thần vương khôi phục, thần uy như hải, ánh kiếm bảy màu bổ ra vũ trụ tinh không, một đạo lại một đạo, giống như thiên trọng lãng, gào thét mà đi. Những cái kia quan chiến tu sĩ, tất cả đều rời xa hai người, sợ bị tác động đến. Tam Sinh bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, đây mới là Tiêu Hàn thực lực chân chính, bọn họ rốt cuộc minh bạch. Lúc trước Tiêu Hàn cầm vấn tiên đại hội thứ nhất, thực không có chút nào may mắn. Hắn là thật có loại thực lực đó. Trước đó trong lòng còn có một chút không phục, hiện tại tất cả đều hóa thành chiến ý, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn họ muốn cùng Tiêu Hàn quyết đấu, tiến hành tuyệt thế tranh phong. Nguyên Vương đứng tại Thái Thủy bên người, trong thần sắc có chút lo lắng. Người ưa thích Tiêu Hàn, Thái Thủy đột nhiên hỏi. Không, chẳng qua là cảm thấy, hắn ngay cả ta đều có thể đánh bại, thì sẽ không thế bại bởi Vô Sinh, nếu không lời nói, ta cũng quá mất mặt. Nguyên Vương rất bình tĩnh, trong thần sắc không có một chút ba động. Chương 1666, Vô Sinh bị thương. Thái Thủy bình tĩnh nhìn nữ nhi của mình liếc một chút, sau đó cười cười. Có một số việc, hắn không phát biểu ý kiến. Nếu là Nguyên Vương như cùng hắn suy đoán một dạng, hắn cũng thật cao hứng. Tiêu Hàn thiên phú, hắn thấy, xưa nay ít có, vô địch giả con nối dõi, tương lai chí ít có thế cùng đi đến hắn vị trí này, Nguyên Vương một khi cùng hắn đi cùng một chỗ. Hắn cái gì đều không cần lo lắng. Đương nhiên, nếu là đoán sai, cũng rất là không sao. Dù sao Nguyên Vương năng lực chính mình còn tại đó đâu, không dùng người khác chiếu cố, cũng giống vậy có thể sống rất rực rỡ. Kịch chiến tiếp tục, bọn họ lần nữa rơi vào ngôi sao phía trên, đáng sợ thần lực ba động truyền đến, Tiêu Hàn cùng Vô Sinh tất cả đều đánh ra chân hỏa. Bọn họ mặc kệ chính mình vũ khí, hai thanh kiếm trên không trung chính mình quyết đấu, mà hai người thi triển thủ đoạn. Chém giết đối thủ. Tiêu Hàn thi triển nghịch thiên thất bộ, thời gian chi lực nồng đậm, muốn đoạt đi vô sinh năm tháng. Loại thủ đoạn này có thể xưng nghịch thiên, mặc dù trí cường giả cũng nhịn không được biến sắc, dù cho là bọn họ đối mặt loại thủ đoạn này, đều không dám thất lễ. Bất quá, vô sinh tự thân bất hủ, chống ra một vệ thần quang, vạn pháp bất xâm, vờ ơ y ma ngăn trở nghịch thiên thất bộ, tuy nhiên thân thể của hắn đang run rẩy, nhưng lại không có bị chiếm lấy năm tháng. Hắn hét lớn một tiếng, càn khôn phá vỡ, nhật nguyệt tinh thần đảm đạo, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, cả người hóa thành hơn ngàn trượng lớn nhỏ, một bàn tay hướng Tiêu Hàn bao trùm xuống tới. Mọi người kinh hô, đây là pháp thiên tượng địa, mà lại đã tu luyện tới cực trình độ kinh người. Tiêu Hàn hư lệnh, đồng dạng thi triển huyền pháp, hóa ra pháp tướng, cùng vô sinh một kích cỡ tương đương, hai người kích đánh nhau, đánh cả viên ngôi sao đều tại rạn nước. Kịch chiến trên trăm chiêu, hai người đồng thời thu nhỏ. Bọn họ hóa thành độ lớn ban đầu, lần nữa giết đi qua. Hai người thân thể va chạm, Tiêu Hàn thi triển vô thượng thần quyền, oanh sát đối thủ. Vô sinh hừ lạnh, đồng dạng có cương thi bất diệt thân, một dạng cường đại, lại tu luyện tới cực cao thâm cảnh giới. Vờ ơ y ma ngăn trở Tiêu Hàn oanh sát, mà hắn bất diệt kim thân, chiến đấu lực lượng ngang nhau. Chém giết đến một bước này, bọn họ đã kịch chiến hơn vạn chiêu, nhưng là vẫn không có phân ra thắng bại. Bọn họ không lưu tay nữa a, triển khai chính mình tuyệt thế chiến lực. Tiêu Hàn vận chuyển diệt tiên quyết, mỗi một kích quả thực đều có diệt thế chi lực, khủng bố tới cực điểm. Vô sinh cũng giống như vậy, vận chuyển bí pháp, để bạt lư cờ công kích của chính mình, cùng Tiêu Hàn kịch liệt chém giết. Vô địch giả con nối dõi, thật quá bất phàm, ta nhìn một trận chiến này hắn chắc chắn sẽ thắng lợi. Có người chống đỡ Tiêu Hàn, ở nơi đó nói ra. Ta nhìn chưa hẳn, vô sinh những năm gần đây, chưa từng có bại qua, cũng không phải là không có người cùng hắn chiến đấu đến một bước này, nhưng là thắng lợi cuối cùng nhất đều là vô sinh, lần này cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. Lập tức liền có người phản bác, đây là bất diệt vương triều cường giả. Ha ha, Tiêu Hàn có điều chiếm cứ huyết mạch ưu thế, cho nên mới trưởng thành đến một bước này, chỗ nào giống như là vô sinh sư huynh một dạng. Một đường tu luyện đến một bước này, căn cơ vững chắc, tuyệt thế cường đại, ta tin tưởng đến thắng lợi sau cùng khẳng định là hắn, cái này cái gì Tiêu Hàn, có điều chỉ là vô sinh sư huynh vô địch trên đường một khối bàn đạp. Bất diệt vương triều người đối vô sinh rất có lòng tin, cười lớn nói. Bọn họ tại tranh luận, cường giả chân chính, lại đều không có mở miệng, bọn họ cũng không dám nói một trận chiến này ai sẽ thắng lợi, hai người quá bất phàm, đến một bước này, vẫn luôn là ngang tay. Không có bất kỳ người nào chiếm cứ tiện nghi. Tiêu Hàn huyết khí ngút trời, bất diệt kim thân vận chuyển, cường thế vô cùng, chém giết vô sinh. Vô sinh cũng giống như vậy, khí tức ngập trời, cương thi bất diệt thân phóng xuất ra thần thánh quang mang, cánh tay trong lúc huy động, phá toái hư không, kịch chiến Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhất quyền đánh ra, một mảnh khắp nơi bị đánh chìm, phương viên hơn vạn dặm. Giờ khắc này ngôi sao tại rạn nứt, sắp giải thể. Cái này khiến mọi người hãi nhiên. Hai người tranh đấu, thật sự là quá kịch liệt, muốn đem một khỏa to lớn ngôi sao đều đánh nát. Thực cái gọi là nhất kích phía dưới hủy đi ngôi sao, chỉ nói là một số tiểu tinh thần, nhiều nhất như là ngày xưa địa cầu một kích cỡ tương đương, thậm chí càng nhỏ hơn, tránh thức đại tinh thần, là rất khó hủy đi. Nhưng là hiện tại, một ngôi sao này, sắp giải thể, dung nham dâng trào, địa tâm đều vỡ ra, bị hai người bọn họ đập nát. Bọn họ xông vào ngôi sao trung tâm. Kịch liệt chém giết, cường đại thần lực, làm cho cả ngôi sao đều tại run rẩy kịch liệt, vỏ quả đất lệch vị trí, sắp nổ tung. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, theo ngôi sao vỏ quả đất trong cái khe, bộc phát ra chướng mắt ánh sáng, một ngôi sao này trực tiếp giải thể, triệt để nổ nát vụn tại trong vũ trụ. Hai đạo thần ma đồng dạng thân ảnh, lao ra, bọn họ vẫn còn đang kịch chiến, điên cuồng chém giết. Tiêu Hàn tao ngộ đáng sợ nhất đối thủ. Cái này cá nhân thực lực, không thua Đông Hoàng tử, chiến đấu thủ đoạn, càng là chỉ có hơn chứ không kém, cùng hắn chiến đấu đến một bước này, cũng chưa từng phân ra thắng bại. Một trận chiến này ngươi thất bại, vô địch giả con nối dõi, ta cũng không phải là không có giết qua, ngươi tuy nhiên mạnh lớn một chút, nhưng cũng bất quá chỉ là phí một chút khí lực mà thôi. Vô sinh rốt cục mở miệng, nói ra như thế tới nói, chấn động tinh không. Những tu sĩ kia rung động. Vô sinh giết qua vô địch giả con nối dõi, đây tuyệt đối là một cái tin tức kinh người. Hắn như thế ba khí, đối với mình có lòng tin tưởng mình có thể giết Tiêu Hàn, cái này làm người run sợ. Ngươi tâm hỏng sao dùng loại những lời này đả kích ta lòng tin đáng tiếc vô dụng, ta giết qua rất nhiều tự cho là đúng người, ngươi không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cao y cu ô y cu nở dê. Tiêu Hàn đáp lại, đồng dạng bá khí, đồng thời thi triển nghịch thiên thất bộ, thời gian chi lực lưu động, trực tiếp đem vô sinh đánh bay ra ngoài. Mọi người cảm thán, đây thật là long tranh hổ đấu, hai người đều là giống nhau mạnh mẽ và tự tin, ai có thể lấy được thắng lợi sau cùng, khó có thể suy đoán. Ngươi cuối cùng sẽ thành ta vô địch trên đường một đống hài cốt. Vô sinh lạnh lùng nói. Trong mắt ta, ngươi có điều như cỏ rác, chẳng chính là. Tiêu Hàn mở miệng. Bọn họ động tác không ngừng, bộc phát ra kinh thiên động địa chiến lực. Vô sinh thét dài, hắn hóa ra cương thi chân thân, song cầm tản mát ra thất thải thần quang, lúc này bỗng nhiên quét rơi xuống, chạm phá tinh không, giống như diệt thế chi kiếm, chém giết Tiêu Hàn. Đây là hắn tuyệt kỹ, đem hai cái cánh, luyện vào đáng sợ kiếm ý, là hắn cường đại nhất thủ đoạn, có thể chém giết hết thảy, so chân chính kiếm khí con ở kinh khủng hơn. Tiêu Hàn mi tâm phát sáng, phóng xuất ra đáng sợ kiếm ý, nguyên đạo kiếm tê liệt hư không, cùng một đôi ca nhờ đụng vào nhau. Phốc! Máu tươi vẩy ra đi ra, vô sinh cánh bị xuyên thủng, uy thế khủng bố một đôi ca nhờ, ngăn không được nguyên đạo kiếm nhất kích. Vô diệt biến sắc, bởi vì vô sinh vờ ơ ý ma đầu tiên bị thương. Thái Thủy cười, loại kết quả này để hắn rất hài lòng. Nguyên đạo kiếm không gì không phá, thế gian ít có người có thể luyện thành, liền xem như vô địch giả cũng giống như vậy, càng cường đại, cần tinh thần lực tỷ lệ càng nhiều. Phương pháp này quá kinh khủng, tinh thần lực đúc thành đi ra nguyên đạo kiếm, không gì không phá, có thể chạm giết thế gian vạn vật. Chính thức tu luyện tới cực hạn, nhất niệm động, nguyên đạo kiếm có thể chém vỡ vũ trụ tinh hà. Chương 1667, vô diệt xuất thủ. Bất diệt vương triều tu sĩ sắc mặt khó coi, mới vừa rồi còn nói vô sinh khẳng định sẽ thắng lợi, kết quả hắn thì bị thương, bị Tiêu Hàn chạm phá cánh. Trung cực thần điện đệ tử cười to, không có chút nào khách khí, đối với dưới mắt loại này chiến quả, bọn họ rất hài lòng. Thì liền nguyên vương đều lộ ra một vòng nụ cười, đẹp tới cực điểm. Thái Thủy nhìn nữ nhi của mình liếc một chút, cũng không nói gì, hết thảy đều là thuận tự nhiên đi. Nguyên đạo kiếm bay lên không trung, cũng không trở về, mà là tiếp tục chém về phía vô sinh. Vô sinh lướt ngang đi qua, hắn khẽ quát một tiếng, hai tay bắt ấn, trực tiếp cùng bất diệt thần vương ấn oanh kích nguyên đạo kiếm, cái này khiến nguyên đạo kiếm chấn động. Tiêu Hàn cười lạnh, nguyên đạo kiếm không gì không phá, cái gọi là bất diệt thần vương ấn tuy nhiên lợi hại, nhưng lại ngăn không được nguyên đạo kiếm phong mang. Quả nhiên, sau một khắc, nguyên đạo kiếm buộc phát ra kinh thiên kiếm quang, lần nữa chém xuống. Vô sinh trên cánh tay xuất hiện một cái vết thương, máu tươi chảy xuôi, lại là bảy màu, thần thánh vô cùng. Hắn lần nữa bị thương, tuy nhiên y lý nguyên không nghiêm trọng, nhưng là cái này với hắn mà nói, tuyệt đối là một loại to lớn đả kích. Vô luận theo phương diện nào nhìn, vô sinh rơi vào hạ phong. Hắn cau mày, thân thể xẹt qua hư không, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa, vô sinh đã đi tới Tiêu Hàn trước người. Hắn không có thủ đoạn hữu hiệu. Phòng ngự nguyên đạo kiếm, chỉ có thể cùng Tiêu Hàn chém giết gần người, cái này khiến lời nói, nguyên đạo kiếm khó có thể có hiệu quả. Tiêu Hàn cười lạnh, hiểu rõ vô sinh suy nghĩ, hắn cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp thu nguyên đạo kiếm, cùng vô sinh kịch liệt tranh phong. Diệt tiên quyết vận chuyển, Tiêu Hàn mỗi một kích đều đáng sợ vô cùng. Bất quá, vô sinh có thể ngăn trở, ý lì nguyên bất phân cao thấp. Ha ha! Vô diệt cười, hắn tin tưởng cương thi bất diệt thể cường đại. Tiếp tục như vậy, hắn cho rằng Tiêu Hàn thất bại. Ha ha! Thái Thủy cười lạnh, hắn tự nhiên vô diệt cười nguyên nhân, bất quá hắn nội tâm lại là phi thường xem thường. Cương thi bất diệt thể, có lẽ thật rất cường đại, nhưng là cùng bất diệt kim thân loại này trong truyền thuyết pháp môn so sánh, lại lộ ra kém nhiều, thật chiến đấu đến sau cùng, khẳng định là vô sinh trước nhịn không được. Một trận chiến này thắng bại đã định, chỉ là nhìn hai người muốn đánh tới khi nào, chí ít Thái Thủy là nghĩ như vậy pháp. Ngay lúc này, Tiêu Hàn khí tức biến, không còn là thi triển diệt tiên quyết, mà chính là thi triển trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến kỹ, hắn thực lực trong nháy mắt bạo phát đến một cái đáng sợ cấp độ. Vô sinh biến sắc, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Tiêu Hàn lại đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên người đều xuất hiện vết nước. Đây chỉ là đệ nhất kích, cùng Tiêu Hàn thể chất, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến kỹ, hắn chí ít có thế cùng thi triển 10 chiêu. Sau một khắc, hắn lần nữa giết đi qua, 10 ngày chu tiên bước bạo phát, chấn áp xuống. Vô sinh nộ hống, muốn ngăn trở một kích này. Hắn song quyền xuất kích, bóp bất diệt thần vương ấn, nhưng là, lực lượng đáng sợ bạo phát, hai cánh tay hắn sụp đổ, hóa thành huyết vụ biến mất, thân thể cũng bị đánh xuyên, kém một chút triệt để vỡ nát. Cái này khiến bất diệt vương triều sắc mặt người triệt để biến, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến, sự tình vậy mà lại đột nhiên phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Hàn vờ ơ y ma chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, mà vô sinh lâm vào kể cận cái chết. Tiêu Hàn tiếp tục xuất thủ, vô thượng thần quyền bạo phát, oanh sát Tiêu Hàn. Nhưng vào lúc này, một cỗ đáng sợ khí thế xuất hiện, khóa chặt Tiêu Hàn. Vô sỉ, Thái thủy nộ hống, cũng lao ra. Tiêu Hàn lướt ngang ra ngoài, vô thượng thần quyền cũng đánh đi ra, đánh phía cái kia một đạo khí thế. Vô diệt xuất hiện tại vô sinh phía trước, hắn ánh mắt chuyển động, Tiêu Hàn một quyền kia nổ nát vụn, thương tổn không hắn mảy may. Bất quá, vô diệt cũng không dễ dàng, hắn ngăn tại vô sinh phía trước, đối mặt Thái thủy công kích. Hai đại chí cường giả va chạm nhất kích, tại bọn họ giao thủ địa phương, xuất hiện một cái hắc động, có điều cấp tốc lắng lại, hai người trước tiên phai mở giao thủ ba động, không để cho thần lực phát tán ra. Nếu không lời nói, chí cường giả va chạm, chỉ là chiến đấu dư âm, người khác thì không chịu nổi, nơi này tu sĩ ít nhất phải chết đến một mạng lớn. Vô diệt mang theo vô sinh lui lại, rời đi nơi này. Vô sinh bị thương nặng, kém một chút bị đánh giết, ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tuy nhiên bị đánh bại, nhưng là y lý nguyên chiến ý ngập trời, cũng không phục. Vô diệt, ngươi qua. Lục Tiên Tông Đại Tôn đứng ra, nhìn chằm chằm vô diệt, mang trên mặt vẻ tức giận. Chí cao thần cười lạnh, hắn đồng dạng đứng ra, nhìn chằm chằm vô diệt, nói ra, vô diệt, ngươi thật không đem chúng ta để ở trong mắt sao? Nói tốt quý củ, ngươi công nhiên phá hư, xem ra ngươi là cảm giác được các ngươi bất diệt vương triều càng ngày càng cường đại, không dùng đem chúng ta năm môn phái để ở trong mắt. Vấn tiên các chủ đứng lên, không nói gì, nhưng là trong mắt cũng mang theo tức giận. Giao chỉ thiên cung vương mẫu cười lạnh, nàng nhìn chằm chằm vô diệt, nói ra, chúng ta xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Chung quanh tu sĩ cũng là một loại cảm giác, cảm thấy vô diệt quả thật có chút quá vô sỉ, rõ ràng là cùng thế hệ nhất chiến, kết quả hắn lại xuất thủ, nếu nói chỉ là ngăn lại Tiêu Hàn công kích, cũng liền thôi, hắn chả muốn xuất thủ, công kích Tiêu Hàn, cái này liền có chút quá phận. Vô diệt sắc mặt biến đổi, hắn lạnh hừ một tiếng, nói ra, các vị đạo hữu, ta không có ý tứ kia, chủ yếu là cái này Tiêu Hàn, không biết người nào âm thầm trợ giúp hắn, để hắn thực lực đột nhiên tăng trưởng, kém một chút giết ta môn phái bên trong thiên tiêu, ta mới ra tay, cũng không phải là ta không dựa theo quy củ đến, chỉ là có người trước phá làm hư quy củ. Hắn vừa dứt lời, Lục Tiên Tông Đại Tôn thì quát lớn, đầy đủ, vô diệt ngươi liền trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến kỹ đều nhận không ra sao, ha ha, đáy giếng con cóc, chưa từng va chạm xã hội. Ngược lại là cũng không kỳ quái. Giao chỉ thiên cung vương mẫu tử tốn nói. Bất diệt vương triều đệ tử sắc mặt phát hồng, đồng thời mang theo một cỗ tức giận, nhìn chằm chằm giao chỉ thiên cung vương mẫu, nàng vờ ơ ý ma dạng này vũ nhục bọn họ vương. Vô diệt biểu hiện trên mặt cũng thì lúc đỏ lúc trắng, hắn không nghĩ tới giao chỉ thiên cung vương mẫu như thế không khách khí, hắn ra mặt mặc dù dày nữa, lúc này cũng rất khó chịu. Bất quá! Hắn xác thực không biết trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến kỹ, chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới Tiêu Hàn thi triển lại là loại kia pháp môn. Vô diệt, vừa rồi hành vi, ngươi nhất định phải cho Trung Cực Thần Điện một cái công đạo, nếu không lời nói, chúng ta năm cái tông môn đều sẽ không đồng ý vấn tiên các chủ mở miệng. Chí cao thần cũng đầy mặt lạnh cười, lục đại Trung Cực truyền thừa, sở dĩ có thể chung sống hòa bình, nói trắng ra cũng là một nguyên nhân, cái kia chính là ước định. Bọn họ làm đỡ một ít ước định, một mực thực hiện một khoảng thời gian rất dài, hiện tại vô diệt lại bắt đầu không nói ước định, cái này rất nguy hiểm, có khả năng đánh vỡ giữa bọn hắn thăng bằng. Cái này đầu, tuyệt đối không thể lái, cho nên bọn họ mới như vậy kịch liệt, muốn đối phương cho một cái công đạo, chỉ có bọn họ biết phá hư ước định hậu quả, những thứ này ước định mới có thể tiếp tục lưu giữ tại hạ đi, để lục đại chuyển thừa lâu dài chung sống hòa bình xuống tới. Chương 1668, Thiên Nhân Máu. Vô Diệt cũng biết, năm đại truyền thừa sẽ không dễ dàng buông tha mình. Hắn dứt khoát chủ động hỏi, các ngươi nói muốn làm thế nào hắn bảo vệ vô sinh, đây là bọn họ hy vọng, tuy nhiên lần này chiến bại, nhưng là tuyệt đối không thể vỡ lạc, dù sao tương lai còn có vô hạn khả năng, hắn tin tưởng vô sinh tiềm lực. Điểm này muốn hỏi Trung Cực Thần Điện ý tứ. Lục Tiên Tông Đại Tôn nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Vô Diệt biến sắc, hắn mở miệng nói ra, các ngươi đây là muốn đem ta Bất Diệt Vương triều hướng tử lộ lên bước, Thái Thủy hắn không có khả năng mở ra cái gì tốt điều kiện. Ngươi nói không tệ. Thái Thủy cười lạnh. Vô Diệt sắc mặt nhìn không tốt, hắn lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Thái Thủy, nói ra, quá bất hợp lý yêu cầu, ta không có khả năng đáp ứng. Hắn rất lợi hại kiên quyết, nói ra bản thân ý tứ. Ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi đưa ra yêu cầu gì vậy, ngươi thì sai, các vị đạo hữu, còn nhớ rõ đã từng minh ước sao? Thái Thủy lạnh lùng hỏi. Vô Diệt sắc mặt đại biến, đã từng minh ước, hắn tự nhiên nhớ tới. Bọn họ đã từng ước định, có ai muốn đánh phá quy tắc lời nói, hắn năm cái thế lực trùng phạt chi. Nếu thật là như thế tới nói, Bất Diệt Vương triều khẳng định phải bị tiêu diệt, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hắn khả năng. Các ngươi muốn bạo phát Trung Cực chiến chuyện này với các ngươi không có chỗ tốt gì, bởi vì hai cái tiểu bối ở giữa sự tình, đáng giá không? Vô Diệt sắc mặt cực kỳ khó nhìn, thanh âm đều có chút run rẩy. Một khi bạo phát Trung Cực chiến, bọn họ Bất Diệt Vương triều khẳng định phải không còn tồn tại, ngăn không được ngũ đại Trung Cực truyền thừa liên thủ. Không phải là bởi vì hai cái tiểu bối, mà là bởi vì các ngươi Bất Diệt Vương triều hành vi, như là như thế này phóng túng đi xuống, các ngươi khẳng định sẽ không có sợ hãi, không bằng triệt để cắt đi manh mối. Thái Thủy cười lạnh nói, bây giờ hắn chiếm cứ tuyệt đối đạo lý, nói chuyện lực lượng mười phần. Vô Diệt sắc mặt tái xanh, Bất Diệt Vương triều đệ tử cũng là như cha mẹ chết, bọn họ biết, hôm nay sự tình, liên quan đến bọn họ sinh tử tồn vong. Vô Diệt sắc mặt biến hóa, cuối cùng, hắn từ bỏ cường ngạnh thái độ, thở dài một hơi, nói ra, Thái Thủy, ngươi có yêu cầu gì, nói đi, ta đều đáp ứng. Đây là thỏa hiệp, Vô Diệt biết, chính mình lại kiên trì lời nói, kết quả khẳng định sẽ gây nên năm đại truyền thừa bất mãn, Trung Cực chiến cũng chưa chắc không có khả năng phát sinh. Thiên nhân máu, ta muốn lục. Thái Thủy trực tiếp mở miệng. Lời này vừa nói ra, Vô Diệt quả thực muốn bạo tẩu, hắn giận dữ hét, ngươi điên. Tiên nhân máu, nghi là tiên nhân lưu lại tinh huyết, đã từng bị lục đại truyền thừa đạt được, nhưng là những tiên nhân kia máu, vốn là không nhiều, một cái Trung Cực truyền thừa, cũng bất quá chỉ có chừng 20. Thăng thêm tiêu hao, Bất Diệt Vương triều còn lại, không đến 10. Nếu là đem tiên nhân máu đưa ra ngoài lục, bọn họ cơ hồ thì không còn sót lại cái gì, tiên nhân máu đối với Bất Diệt Vương triều tác dụng, so với hắn môn phái hơi trọng yếu hơn, cho nên Vô Diệt mới phản ứng lớn như vậy. Ngươi có thể không đáp ứng. Thái Thủy nhàn nhạt nói. Nhưng là một câu nói kia, liền để Vô Diệt trong lòng lạnh xuống tới. Hắn nhìn chằm chằm Thái Thủy, bình tĩnh hỏi, thật muốn làm như thế tuyệt sao? Lời này vừa nói ra, Thái Thủy nhịn không được cười như điên. Hắn đột nhiên quát to, làm tuyệt ngươi Bất Diệt Vương triều 5 lần 7 lượt tinh kê ta Trung Cực Thần Điện, càng là không ngừng phá hư ước định, thân thể làm một cái trí cường giả, tham dự ước định cẩn thận chiến đấu. Hướng ta Trung Cực Thần Điện thiếu điện chủ xuất thủ, ngươi còn có mặt mũi nói ta làm tuyệt? Nếu là đổi lại ngươi, hội làm thế nào? Vô Diệt sắc mặt biến đổi, hắn cũng rõ ràng, nếu là hắn đứng tại Thái Thủy hiện tại trên vị trí, làm sẽ chỉ so Thái Thủy càng thêm quá phận. Mà Thái Thủy chỉ là yêu cầu lục tiên nhân máu, cái này đã không tính là quá phận. Nhìn thấy hắn bốn môn phái trưởng môn thái độ, Vô Diệt cũng biết, chính mình phạm nhiều người tức giận. Nếu là lại không có chỗ biểu thị lời nói, thật sẽ phát sinh trận chiến cuối cùng. Nghĩ tới đây, hắn thật sâu ra một hơi, nói ra, ta đáp ứng, cho ngươi. Lục chiếc lọ bay ra ngoài, là trong suốt, bên trong đều có một chùm sáng, là đỏ tươi, hừng hực vô cùng, giống như là 6 cái tiểu thái dương mở dạng. Cái bình phía trên, tất cả đều ngưng tụ các loại phù văn, mặc dù không có tiếp xúc, đều có thể cảm nhận được loại kia cường đại. Đây chính là tiên nhân máu, mọi người giật mình, tất cả đều ánh mắt nóng rực. Thái Thủy mỉm cười, sau đó trực tiếp đem Sa U Bình tiên nhân máu lấy tới. Vô Diệt tâm đều tại máu, hắn hiện tại hận không thể đem Thái Thủy tháo thành 8 khối. Các vị đạo hữu, đa tạ các ngươi bên vực lẽ phải, cái này Bô Nở Bình tiên nhân máu là tặng cho các ngươi. Thái Thủy mỉm cười, đem Bô Nở Bình tiên nhân máu đưa ra ngoài. Đại tôn bọn họ hơi sững sờ. Bọn họ đều hiểu Thái Thủy ý tứ, cái này nói cho Vô Diệt, tiên nhân máu bọn họ 5 môn phái đạt được, hắn muốn có cái gì bất mãn, đối mặt sẽ là 5 môn phái. Mà lại, cái này cũng hội phân hóa vô diệt địch ý, theo đối Thái Thủy một người phẫn hận, biến thành nhằm vào 5 người. Bất quá, tiên nhân máu quá quý giá, bọn họ không có khả năng cự tuyệt, tất cả đều thu lại. Dù sao vừa rồi cùng một chỗ bức bách vô diệt thời điểm, liền xem như đã đắc tội vô diệt, lại đắc tội một điểm, cũng không có cái gì. Đều là trung cực truyền thừa, bọn họ đương nhiên sẽ không sợ vô diệt trả thù. Vô diệt trong mắt lóe ra căm giận ngút trời, hắn nhìn chằm chằm mọi người, lạnh hư một tiếng, xanh mặt, mang theo bất diệt vương triều người rời đi. Bất quá, trước khi đi, vô diệt nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Tiêu Hàn biết, chuyện này không xong, vô diệt có lẽ sẽ xuống tay với chính mình. Có điều Tiêu Hàn cũng không lo lắng, hắn như là muốn đi lời nói, chí cường giả muốn lưu hắn lại, đều không phải là rất dễ dàng. Huống hồ, còn có trung cực thần điện thiếu điện chủ cái thân phận này, đối phương muốn xuống tay với hắn, cũng muốn lo lắng trung cực thần điện phản công. Tiêu Hàn xem như thấy rõ ràng, lục đại truyền thừa ở giữa, cũng không phải là một mảnh tường hòa, tất cả mọi người có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Nhưng là đối với một số vượt qua ước định sự tình, đều vô cùng mẫn cảm. Cho nên, liền xem như bất diệt vương triều muốn đối phó chính mình, cũng không có khả năng gióng trống thua chiêng. Đa tạ các vị đạo hữu hôm nay chống đỡ. Thái Thủy chắp tay, mang trên mặt nụ cười. Mà người khác cũng hướng Tiêu Hàn chúc mừng, đánh bại vô sinh, hắn hiện tại là cùng trong đồng lứa đệ nhất nhân, lục đại trong truyền thừa không người nào có thể dung chuyển địa vị hắn. Sớm tối chúng ta muốn có một trận chiến, ta đánh bại ngươi. Đại ma vương đi tới, nhếch miệng cười một tiếng, bộc phát ra ngập trời chiến ý, thực ta hiện tại cũng có thể đánh, không ngại lời nói, chúng ta tới một trận. Tiêu Hàn cũng cười nói. Đại ma vương trực tiếp xoay người rời đi, nói đùa, hắn vừa rồi đã thấy Tiêu Hàn biểu hiện, biết mình cùng Tiêu Hàn ở giữa còn có một chút chênh lệch, nếu là cùng hắn nhất chiến lời nói, tuyệt đối sẽ bị đánh thành đầu heo. Mọi người cười to. Đại ma vương tuy nhiên gọi là đại ma vương, nhưng là làm người cũng rất thân mật, chỉ là lúc chiến đấu, giống như nhất tôn chiến ma, cho nên mới có loại này tên. Tiêu huynh, các loại ta cảm thấy thực lực đầy đủ, cũng sẽ khiêu chiến ngươi. Chủ thân ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ta hiện tại liền có thể ứng chiến. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Chương 1669, tán đồng. Chủ thân cười nhạt một tiếng, cũng rời đi nơi này. Các ngươi không cần phải nói, ta biết các ngươi ý tứ, ta chờ các ngươi nhất chiến. Tiêu Hàn hào tình vạn trượng. Tần Mạc huynh muội gật đầu, bọn họ rời đi. Đế quân cũng hướng Tiêu Hàn gật đầu, rời đi nơi này. Chiến đấu kết quả, bọn họ đã chứng kiến, Tiêu Hàn trở thành lục đại truyền thừa thanh niên bối phận đệ nhất nhân, đồng dạng sẽ trở thành bọn họ ngày sau mục tiêu. Tốt lắm. Nguyên Vương đi tới, tại Tiêu Hàn trên bờ vai đánh nhất quyền. Tiêu Hàn nhe răng trợn mắt. Hắn ngược lại quất lấy khí lạnh nói ra, muốn bị đánh chết. Đi chê tờ Nguyên Vương một chân đạp ra ngoài, đem Tiêu Hàn đạp bay xa xưa. Tiêu Hàn kêu thảm, mọi người thì là cười to. Trung cực thần điện tu sĩ, càng là mặt mũi tràn đầy hoan hỷ, bọn họ hiện tại đối Tiêu Hàn tán thành tới cực điểm. Một trận chiến này, xem như cho bọn hắn trung cực thần điện tăng mặt mũi, đánh bại bất bại truyền thuyết vô sinh, Tiêu Hàn trở thành lục đại truyền thừa đệ nhất nhân. Bọn họ gieo họ. Vây quanh Tiêu Hàn, giống như là vây quanh một anh hùng cái thế, trở lại trung cực thần điện bên trong. Tiêu Hàn đạt được tất cả mọi người tán thành, hưởng thụ anh hùng đồng dạng đãi ngộ. Lúc này, người nào cũng sẽ không đối Tiêu Hàn trở thành thiếu điện chủ có bất cứ ý kiến gì. Hắn dùng chính mình thực lực, triệt để chinh phục tất cả mọi người. Mọi người chúc mừng, Thái Thủy đều không có đi quản những thứ này, bình thường trung cực thần điện phía trên, cũng không có như thế huyên áo. Thì liền những trưởng lão kia, cũng nhịn không được đi vào. Thiên kiêu số 1, cái danh này đối với trung cực thần điện tới nói, có rất đại của múa. Trước đó cái danh này, một mực bị bất diệt vương triều đệ tử vô sinh chiếm cứ, bọn họ gặp được bất diệt vương triều đệ tử, đều có một loại thấp một đầu cảm giác. Tăng thêm bất diệt vương triều đệ tử kiêu căng, không có thiếu phúng đâm bọn họ. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn chiếm cứ thứ nhất, bọn họ rốt cục không dùng đối mặt như thế châm trọng. Về sau nhìn thấy bất diệt vương triều đệ tử, cũng đồng dạng có thể dùng cao ngạo thái độ đối đãi bọn hắn. Tiêu Hàn đối mặt các loại chúc mừng, tuy nhiên tại đáp lại, nhưng là đối với cái danh này, không phải rất lợi hại để ý tinh không bên trong thiên kiêu vô số, vô sinh chưa chắc là mạnh nhất, hắn không có có gì đáng tự hào. Tu luyện giả chỉ có không ngừng tiến lên, mới có thể trở thành tối cường giả, kiêu ngạo là lớn nhất không được. Tiêu Hàn ứng phó tất cả mọi người, hắn tìm Tơ Y Thái Thủy, vì một vật. Cho ta một phần tiên nhân máu. Tiêu Hàn nói thẳng. Thái Thủy không nói hai lời, trực tiếp cho Tiêu Hàn một. Hắn muốn tới lục tiên nhân máu, bên trong thì có một phần là cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, hắn tiếp nhận tiên nhân máu, cảm nhận được bên trong cường đại thần tính, có một loại lập tức mở ra hấp thu xúc động. Tu luyện bất diệt kim thân, muốn tiến giai, không phải dễ dàng như vậy, bình này tiên nhân máu, có thể trợ giúp ngươi bước vào đệ thất trọng cảnh giới, ngươi bây giờ tốt nhất đừng sử dụng, chờ đợi bước vào chuẩn vô địch giả về sau, mới dùng xong bình này tiên nhân máu. Tiêu Hàn gật đầu, hắn có một loại cảm giác, mặc dù chính mình bước vào chuẩn vô địch giả cảnh giới, cũng chưa chắc có thể làm cho bất diệt kim thân tiến hóa đến đệ thất trọng. Bất diệt kim thân là trong truyền thuyết công pháp, muốn tu luyện tới cực cao thâm cảnh giới, vô cùng khó khăn. Không phải nói chỉ là thiên phú là được, cần các loại thiên tài địa bảo, về phần tu luyện tới tầng thứ 9, cho tới bây giờ chỉ là truyền thuyết, từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt tới qua. Nhưng là, chỉ cần bước vào thứ bát trọng cảnh giới, liền có thể có vô địch giả chiến lực. Tiêu Hàn gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch, hắn trịnh trọng đem tiên nhân máu thu lại. Có thích hợp thiên tài địa bảo, ta sẽ vì ngươi giữ lấy, đến lúc đó giao cho ngươi, thúc đẩy ngươi bất diệt kim thân tấn cấp. Thái Thủy cười nói, tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Tiêu Hàn hỏi. Hắn thật sự là nghi hoặc, chính mình trung cực thần điện thời gian cũng không dài, tán đồng cảm giác cơ hồ có thể nói không, đối phương lại đối với mình tốt như vậy, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Thái Thủy hiển nhiên biết Tiêu Hàn ý nghĩ, hắn nhịn không được cười, nói ra, ta biết ngươi trong lòng có chút nghi hoặc, bởi vì ngươi đối với môn phái tán đồng cảm giác, không có mãnh liệt như vậy, nhưng là đối với ta mà nói, ngươi đã trung cực thần điện, chính là chúng ta trung cực thần điện đệ tử. Đối với mỗi một người đệ tử, môn phái sẽ tận lực cung cấp tài nguyên tu luyện, đây cũng là vì cái gì trong thần điện đệ tử, đối thần điện tán đồng cảm giác mãnh liệt như vậy nguyên nhân, nói trắng. Ra, thần điện, chúng ta cũng là người một nhà, ta chỉ là một cái đại gia trưởng mà thôi, mà một ngôi nhà lớn lên, muốn làm liền là chiếu cố tốt chính mình hài tử cùng gia đình. Là nguyên nhân này, Tiêu Hàn có thể theo Thái Thủy trong giọng nói, cảm giác được chân thành. Hắn biết Thái Thủy không có lừa gạt mình, nếu không lời nói, hắn diễn kỹ cũng liền quá tốt. Dạng này một cái môn phái, chắc không được nhiều ngày như vậy các đại thiên kiêu vẫn lấy làm kiêu ngạo, xác thực có loại kia tư cách, chỉ là Thái Thủy thái độ, thì rất lợi hại nói rõ hết thảy. Chỉ cần là môn phái bên trong đệ tử, cũng làm hài tử một dạng bồi dưỡng, loại này tình hoài, sao có thể khiến người ta không tán đồng. Trước đó, Tiêu Hàn đối trung cực thân điện, không có quá lớn tán đồng cảm giác. Về phần giao ra bất diệt kim thân cùng nguyên đạo kiếm, thực cũng là muốn mượn nhờ trung cực thần điện, bồi dưỡng một số người mới. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn đối trung cực thần điện, rốt cục có tán thành, rất mãnh liệt, đó là một loại quy trúc cảm. Đây chính là hắn môn phái, là một ngôi nhà. Ta minh bạch. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn rời đi. Nhưng là Thái Thủy biết, từ hôm nay trở đi, Tiêu Hàn không giống nhau. Hắn cùng trung cực thần điện ở giữa, không bao giờ còn có thể chia cắt. Ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian, Tiêu Hàn thực lực tiến bộ cấp tốc, tuy nhiên chưa từng bước vào đại thánh tôn điên phong cảnh giới, nhưng cũng so trước đó mạnh không ít. Ngẫu nhiên Tiêu Hàn hội chỉ điểm một số người tu luyện, đối với điểm này, mọi người vô cùng cảm kích. Tiêu Hàn lại không cảm thấy cái này có cái gì, có Thái Thủy một câu, Tiêu Hàn đối trung cực thần điện thái độ triệt để đổi mới. Một ngày này, trong vũ trụ truyền đến tin tức, mộ tiên mở ra, có tiên khí từ đó phát ra, cái này kinh động toàn bộ tinh không. Làm Tiêu Hàn nghe được tin tức này về sau, cũng đứng lên, phụ thân hắn cũng là biến mất tại tiên trong mộ, đối với mộ tiên động tĩnh, hắn vô cùng mẫn cảm. Tiêu Hàn có chút kích động, hắn muốn chạy tới, tiến đến dò xét, có lẽ có thể gặp đến Tiêu Chiến Thiên. Bất quá, Thái Thủy lại muốn đích thân tiến đến, hắn tự mình dẫn đội, mang theo một ít trưởng lao cấp cao thủ. Còn có một số cường đại thiên tiêu, tự mình đi thăm dò mộ tiên. Tiêu Hàn giật mình, liền trí cường giả đều muốn động, bởi vậy có thể thấy được lần này mộ tiên mở ra tầm quan trọng. Bên trong có lấy cơ duyên, cũng có được khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, mặc dù trí cường giả tiến vào bên trong, cũng chưa chắc dám nói có thể hoàn chỉnh đi tới. Các ngươi muốn nhớ tới, không nguyện ý mạo hiểm có thể lưu lại, ta không muốn nhìn thấy các ngươi hy sinh vô ích. Thái Thủy nói ra, hỏi thăm hắn chọn chúng người ý nghĩ. Không người nào nguyện ý lưu lại, tu luyện giả ai cũng không ít đối mặt nguy hiểm, nhưng là bởi vì nguy hiểm, thì không đuổi theo tìm, đây cũng là không tính là tránh thức tu luyện giả. Chương 1670, Đao Tôn. Thái Thủy lộ ra hài lòng thần sắc, mang theo mọi người lên đường. Tiên mộ vỡ ra, tu sĩ tầm thường, cũng có thể đi vào. Tuy nhiên truyền ngôn đó là một cái táng tiên chi địa, dù cho là vô địch giả tiến vào bên trong, cũng không có khả năng đi ra. Càng có truyền ngôn, nói đương thời thần đế Tiêu Chiến Thiên vẫn lạc tại bên trong. Nhưng là, cái này không cách nào ngăn cản mọi người nhiệt tình. Cùng tiên móc nối địa phương, đó là các tu sĩ rất muốn nhất thăm dò địa phương. Tiên trong mộ, thật có chôn tiên nhân sao mắt sáng như sao cũng tới, hắn nhịn không được hỏi. Không biết. Thái Thủy lắc đầu, đó là vô địch giả đều không thể giải đáp vấn đề. Tiên mộ bên trong đến cùng có cái gì, trí cường giả càng không khả năng biết được. Liền Tiêu Chiến Thiên đều vì dò xét bên trong đến cùng có cái gì, tiến vào bên trong, kết quả đến bây giờ cũng không từng xuất hiện, truyền ngôn khả năng vẫn lạc tại bên trong. Huống chi là hắn, càng không khả năng biết. Thật hy vọng tại tiên trong mộ nhìn thấy tiên nhân, liền xem như tiên nhân thi thể cũng được a mắt sáng như sao một mặt chờ mong. Thật có tiên nhân thi thể, cũng không tới phiên ngươi đến xem, thần đế tiến vào tiên trong mộ, nếu là gặp được tiên nhân thi thể, chưa hẳn sẽ không mang đi, từ trên người tiên nhân thi thể, có thể nghiên cứu ra được đường thành tiên. Thái Thủy cười nói, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, thần đế Tiêu Chiến Thiên, đó là phụ thần hắn. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Tiêu Hàn có chút buồn bực xoa xoa cái mũi, cười khổ nói, các ngươi không nên nhìn ta, nói thật, ta đã lớn như vậy, còn chưa từng nhìn thấy phụ thân ta chân thân đây. Mọi người hơi kinh ngạc, Tiêu Hàn thân là Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, vợ ơ ý ma chưa từng gặp qua hắn. Ngược lại là Thái Thủy, không có chút nào kỳ quái, hắn biết một ít gì đó. Vô vô Tiêu Hàn bả vai, Thái Thủy ra hiệu tất cả mọi người không nên hỏi. Bọn họ ngồi trên thuyền, chạy tới tiên mộ chỗ tinh vực. Đó là một mảnh cực xa xôi tinh vực, mặc dù khống chế người trên thuyền, cũng cần thời gian rất lâu. Trên đường đi, bọn họ gặp được không ít tu sĩ, có một mình lên đường, cũng có khống chế lấy pháp khí. Chạy tới tiên mộ. Bất quá, bọn họ đối trung cực thần điện, đều tràn ngập kính sợ, biết đây là truyền thừa bất hủ. Nhớ kỹ, cái này tinh không bên trong, không chỉ có chúng ta lục đại trung cực truyền thừa. Còn có một số khác trung cực truyền thừa, cùng bọn hắn gặp được, tuyệt đối không nên chủ quan. Thái Thủy truyền âm, khuyên bảo mọi người. Tiêu Hàn đã biết những thứ này, lục đại trung cực truyền thừa, sở dĩ có tên, là bởi vì bọn hắn thế lực phạm vi, bao quát Tiêu Hàn bọn họ sở sinh sông cái kia một vùng ngân hà. Lúc đó, tại mặt khác trong tinh vực, đồng dạng có cường đại trung cực truyền thừa. Bất quá, bọn họ rất ít vừa tờ biên, bởi vì cái kia một vùng ngân hà thì đầy đủ bọn họ hoạt động. Lần này tiên mộ vỡ ra, tinh không bên trong cực kỳ cường đại thế lực đều chạy tới, cũng có một chút chủng tộc, có thể so với trung cực truyền thừa, đồng dạng rất mạnh mẽ cùng hung ác điên cuồng. Bọn họ lái vào một mảnh lạ lẫm tinh vực, có điều nhìn Thái Thủy bộ dáng, hiển nhiên rất quen thuộc, hắn đã từng tới nơi này. Hắn đứng tại chiến trên thuyền, phóng xuất ra khí tức cường đại, đây không phải khiêu khích, mà chính là tuyên thệ chính mình tồn tại. Một cái chí cường giả tọa chân chiến thuyền, sẽ không có người công kích. Thái Thủy đại ca, có cần phải như vậy phải không? Tiêu Hàn có chút giật mình. Phải biết 12 yêu tôn mạnh như vậy người, liền có thể hoành hành thiên hạ, có cổ ba bọn họ tọa chấn, người khác làm sao lại tùy tiện xâm phạm? Ngay tại Tiêu Hàn hỏi xong vấn đề này về sau, một đầu cự thú hiện hiện, như là một khỏa ngôi sao khổng lồ như vậy, nó hung ác điên cuồng vô cùng, sát khí ngập trời. Muốn hướng Tiêu Hàn bọn họ chiến thuyền phát động công kích. Bất quá, làm cảm ứng được quá thủy khí hơi thở về sau, đầu kia cự thú quả quyết quay đầu, không có trêu chọc bọn hắn. Tiêu Hàn bọn họ trợn mắt hốt mồm, đó là một đầu chí cường giả hung thú, có thể xưng đáng sợ, hung uy ngập trời. Vừa rồi nếu không có cảm ứng được quá thủy khí hơi thở, bọn họ đã đụng phải công kích đáng sợ. Tiêu Hàn im miệng, hắn rốt cuộc minh bạch, Thái Thủy hành vi rất lợi hại có cần phải, nếu không lời nói rất dễ dàng nhận công kích. Bọn họ xa xa nhìn thấy, đầu kia cự thú phóng tới một cái khác chiếc chiến thuyền kia lên cường giả cũng phi thường cường đại, có nhất tôn cổ ba cấp độ kia cường giả tỏa chấn. Nhưng là chỉ là một hiệp, cường giả kia thì liền cùng chiến thuyền bị xé nứt, biến mất tại trong vũ trụ. Thật đáng sợ, vũ trụ mênh mông. Cường giả như mây, tràn ngập nguy hiểm. Lần này tiên mộ hấp dẫn quá rất mạnh người, bên trong có cực hung hung hãn ra hỏa, giống như là vừa rồi đầu kia cự thú, có điều chỉ là bình thường nhân vật, không tính là cái gì. Thái Thủy giải thích, vẻ mặt nghiêm túc. Trên thực tế, những thứ này thú loại, bình thường đều ẩn nút tại một số bí cảnh bên trong tu luyện, rất ít có thể gặp được. Nhưng là tiên mộ chủy hệ N rất quan cho NG, truyền khắp tinh không, đưa chúng nó dẫn ra. Vũ trụ mênh mông, còn có hắn cường giả, số lượng cũng không ít, chí cường giả cũng không chỉ một vị. Loại trang diện này, để mọi người vốn là còn điểm cao ngạo tâm, trong nháy mắt bình phục lại đi. Đối mặt trong vũ trụ những cường giả này, bọn họ còn rất nhỏ yếu, không có cao ngạo tư cách. Phía trước, càng khủng bố hơn ba động truyền đến. Đầu kia cự thú gặp được kẻ tàn nhẫn, chung quanh ngôi sao đều bị đánh nát, cự thú nhuốm máu, trực tiếp bị đánh giết, ngôi sao lớn nhỏ thân thể, đều sụp đổ trong tinh không. Tiêu Hàn bọn họ trợn mắt hốt mồm, một cái chí cường giả vẫn lạc, chỉ đơn giản như vậy. Xuất thủ là một cái nhân loại cường giả, gánh vác lấy một thanh trường đao, tại trong vũ trụ độc cô tiến lên. Vừa rồi cự thú chủ động công kích hắn, kết quả lại bi thương thụ thương. Là hắn. Thái Thủy trong mắt lóe ra tinh quang, vờ ơ ý ma nhận biết nhân loại kia cường giả. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Thái Thủy, hỏi thăm hắn cái kia người thân phận. Hắn gọi là Ngọc Xuyên, danh xưng Đao Tôn, là nhất tôn tán tu, không có môn phái, nhưng là trong tinh không có rất đại danh đầu, đã từng có cường giả nói qua, Ngọc Xuyên đao đạo, thế gian vô địch. Thái Thủy vì mọi người giải thích. Đây là một cái rất tốt lịch luyện cơ hội, cũng có thể để môn phái bên trong đệ tử, nhận thức đến một số cường giả chân chính. Đao Tôn Ngọc Xuyên, một cái đáng sợ cường giả, ngang dọc tinh không, khó gặp địch thủ. Điện chủ có phải là hay không cái này Đao Tôn đối thủ Hồng Loan hiếu kỳ hỏi. Trầm tư một chút, Thái Thủy rồi mới lên tiếng, như là sinh tử chiến lời nói, ta cùng cái này Đao Tôn chia 5 năm. Chia 5 năm, cái này có lẽ vẫn là Thái Thủy khiêm tôn thuyết pháp. Trung cực truyền thừa trưởng giáo, cái nào không phải ngang dọc tinh không cường giả, hắn thực lực, không kém gì Đao Tôn. Nếu không lời nói, Thái Thủy cũng không dám mang theo nhiều môn như vậy người, tiến về tiên mộ, hiển nhiên hắn đối với thực lực mình, tương đương tự tin. Đao Tôn giống như là nghe được trên chiến thuyền mọi người nói chuyện, hắn tại tinh không xa xôi bên trong, xoay đầu lại, nhìn một chút Thái Thủy, khẽ gật đầu, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mọi người kinh hãi, bọn họ nói chuyện, lại bị Đao Tôn hiểu rõ. Chỉ là, nhìn Đao Tôn ý tư, hiển nhiên cũng tán thành Thái Thủy Điện chủ lời nói, cho nên mới không có cái gì biểu thị, chỉ là xa xa gật đầu. Chương 1671, hắn truyền thừa. Càng la tiến lên, gặp được cường giả càng nhiều. Còn có một số thế lực cường đại, đồng dạng lái chiến thuyền. Bất quá, bọn họ đối với trung cực truyền thừa, đều bảo trì lấy nhất định tôn trọng, trung cực thần điện tên tuổi, trong tinh không rất nổi danh, không người nào nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Dọc theo con đường này, Tiêu Hàn bọn họ chưa từng gặp được bất luận cái gì chinh chiến, nhưng lại kiến thức đến rất nhiều chinh chiến. Càng tiếp cận tiên mộ, cường giả thì càng nhiều, các loại chinh chiến không ngừng phát sinh, động một tí thì có cường giả vỡ lạc. Đại Thánh Tôn tại một mảnh tinh vực bên trong có thể xưng tôn, nhưng là ở chỗ này, lại yếu ớt như là con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Chí cường giả không chỉ một vị, có rất trầm mặc, cũng có đại sát tứ phương, liền đồ mấy trăm cái cường giả, kinh người tới cực điểm. Trung cực thần điện đệ tử càng ngày càng nặng lặng yên, trong lòng cảm giác được nặng nề. Thật quá tàn khốc, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt, còn chưa tới tiên mộ, bọn họ liền thấy quá chết nhiều vong cùng máu tươi. Chỉ có Tiêu Hàn cùng Thái Thủy, vẫn là một dạng chấn định. Tiêu Hàn trải qua huyết chiến, so cái này phải nhiều hơn, Thái Thủy trưởng thành đến một bước này, tự nhiên cũng không phải một đường hòa, chứng kiến quá nhiều máu tươi cùng tử vong, cái này đối với hắn mà nói, đều không ích kỷ, rất là bình thường. Trung cực truyền thừa không người dám tại trêu chọc, Tiêu Hàn bọn họ cũng nhìn thấy hắn trung cực truyền thừa. Long quật, đây không phải là nhân loại, mà chính là một cái cường đại tộc quần, bên trong tất cả đều là từ ẩn chứa chân long huyết mạch cường giả tạo thành. Dị thường đáng sợ. Bọn họ chiến thuyền, không ai dám trêu chọc, có một loại trí cường giả tọa chấn, uy thế ngập trời. Phượng sao, cùng Long Quật không sai biệt lắm một chỗ, nghe nói đều là ẩn chứa Phượng Hoàng huyết mạch cường giả, đồng dạng rất cường thế, nữ tử chiếm đa số, nhưng là cũng có nam tử. Đây là hai cái trung cực truyền thừa, bọn họ không có xuất thủ, nhưng lại làm cho tất cả mọi người kính sợ. Ma điện, cái này là một đám đại ma, thuộc về một tinh vực khác trung cực truyền thừa, đối trung cực thần điện rất có địch ý, vừa gặp phải thời điểm, kém một chút động thủ. Bất quá, bọn họ chung quy là nhìn xuống, cùng trung cực thần điện kéo dài khoảng cách. Ma điện cùng chúng ta có thủ Tiêu Hàn hơi kinh ngạc hỏi. Hắn từ trên người ma điện, cảm nhận được rất nồng nặc địch ý, cho nên làm ra loại này suy đoán. Thái Thủy gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ma điện trước kia gọi là trung cực ma điện, cùng trung cực thần điện chỉ có một chữ khác biệt. Một đời trước điện chủ cảm thấy cái này mạo phạm thần điện tên tuổi, thì dẫn theo thần điện cứng giả, đánh vào ma điện, bước lấy bo nở hà nở bỏ đi trung cực hai chữ. Lời này vừa nói ra, mọi người trợn mắt hốt mồm, đều biết trung cực thần điện bá đạo, nhưng là bá đạo đến nước này, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Đánh vào một cái khác trung cực truyền thừa, chỉ là bởi vì đối phương tên, mạo phạm thần điện tên tuổi. Loại lý do này, có thể xưng bưu hãn. Chắc không được trung cực ma điện đối bọn hắn rất có địch ý, đổi lại bất kỳ một thế lực nào, cũng không thể chịu đựng được dạng này sự tình. Hội mang theo địch ý không có động thủ, đây đã là rất có nhẫn lại tính. Đương nhiên, cũng có thể là ma điện kiêng kỵ trung cực thần điện thực lực, cho nên cố nén không có động thủ. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, trung cực thần điện là cỡ nào cường đại, đoán chừng tại cái gọi là trung cực truyền thừa bên trong, cũng coi là người nổi bật. Hắn năm cái truyền thừa cũng tới, từ mỗi người trưởng giáo chỉ huy. Chứ bất diệt vương triều bên ngoài, Thái Thủy cùng tất cả mọi người chào hỏi. Vô diệt sắc mặt nhìn không tốt, hắn nhìn cũng không nhìn Thái Thủy, mang người theo một cái khác điều con đường ngôi sao tiến lên. Chứ ma điện bọn họ bên ngoài, còn có một số trung cực truyền thừa, yêu vực, đây là yêu tộc cường giả thánh địa. Nhất làm cho Tiêu Hàn giật mình, thì là nhân vương điện, cái kia là hoàn toàn từ nhân loại cường giả tạo thành thánh điện, tại cực xa xôi một mảnh tinh không, cường giả như mây, quỷ phủ, đây là từ sau khi chết linh hồn tạo thành trung cực truyền thừa, rất là thần bí, có chu tờ cùng loại với trên địa cầu minh phủ, có điều lại cường đại quá nhiều. Đạo môn, đây là một cái thần bí truyền thừa, rất ít xuất hiện, nhưng là mỗi người đều cực kỳ mạnh mẽ. Còn có hắn cường đại chủng tộc, hội tụ tinh không bên trong hơn phân nửa thế lực cường đại. May mắn thiên lộ phía trên những tên kia, muốn đi ra cũng không phải là dễ dàng như vậy, nếu không lời nói, chỉ sợ lần này còn muốn càng thêm náo nhiệt. Thái Thủy cảm thán, những cường giả này, còn không bao gồm thiên lộ lên những người kia. Mọi người rung động, tinh không bên trong, đến cùng có bao nhiêu cường giả vũ trụ mênh mông vô biên, đến cùng có bao nhiêu sinh linh, lại có bao nhiêu cường giả, không ai có thể nói rõ được, có lẽ vô địch giả biết, nhưng là chúng ta lại nhìn không thấu. Thái Thủy giải thích nói, chí cường giả tại theo một ý nghĩa nào đó, tương đương với bộ phận vô địch giả, nhưng là bọn họ cuối cùng không phải vô địch giả, cảnh giới không đạt được, có nhiều thứ, không cách nào tránh thức đi hiểu rõ, kém rất nhiều. Hai tháng lộ trình, bọn họ mới chính thức đến tiên mộ chỗ cái kia một phiến hư không. Còn không có tiếp cận, liền có thể nhìn thấy bành trướng tiên quang, theo tinh không xa xôi bên trong phun ra đi. Kinh người tới cực điểm. Không ngừng có cường giả xông vào bên trong, không có một chút chần chờ. Tiên mộ quả nhiên vỡ ra. Thái Thủy mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm tiên mộ phương hướng, lộ ra một vòng dị sắc. Tiêu Hàn bọn họ thấy không rõ, bởi vì thực lực không đủ. Hừng hực tiên quang, che chắn bọn họ ánh mắt, căn bản là khó có thể nhìn thấu. Chúng ta là không phải tới chậm? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Thái Thủy lắc đầu, hắn giải thích nói, yên tâm, sẽ không muộn, tiên mộ không đơn giản, vô địch giả đều khó mà hiểu rõ bên trong có cái gì, mặc dù vỡ ra, có thể tiến vào, nhưng là muốn tìm được chính thức cơ duyên, cũng không phải dễ dàng như vậy, mà lại, tiên trong mộ tràn ngập nguy hiểm. Để một số người đi vào trước thử một chút, chúng ta liền thiếu mấy phần nguy hiểm. Thái Thủy cũng không nóng nảy, rất là thong dong. Tiêu Hàn gật đầu, hắn biết mình có chút sốt ruột. Bởi vì việc quan hệ đến Tiêu Chiến Thiên, Tiêu Hàn không thể không khẩn trương. Hắn tuy nhiên tin tưởng mình phụ thân tuyệt đối không có chết, còn rất tốt còn sống, nhưng là cái này bên trong sự tình, ai có thể tránh thức nói là mời, hắn bức thiết muốn biết Tiêu Chiến Thiên tình huống. Khoảng cách tiên mộ càng ngày càng gần. Tất cả mọi người có thể cảm giác được loại kia tiên khí, hơi hấp thu một điểm, đều có một loại vũ hóa phi thăng cảm giác. Cái này khiến mọi người giật mình, tất cả đều ngồi xếp bằng xuống tới, thật tốt tu luyện. Thái Thủy không chế lấy chiến thuyền, vọt thẳng đi qua. Ngay lúc này, cự chấn động mạnh truyền đến, bọn họ chiến thuyền vờ ơ y ma đụng phải công kích. Tiêu Hàn bọn họ tất cả đều đứng lên, nhìn chằm chằm chung quanh, bọn họ hơi kinh ngạc, người nào lại có sao mà to gan như vậy, có can đảm công kích trung cực thần điện chiến thuyền. Lan đi! Đây là ma điện chiến thuyền, phía trên có cường giả quát lớn, tại ma điện chiến thuyền bên cạnh, bất diệt vương triều chiến thuyền cùng ma điện chiến thuyền song hành, vô diệt mang trên mặt cười lạnh. Ma điện, ngươi muốn khiêu khích ta trung cực thần điện sao? Thái Thủy chất vấn, về phần vô diệt, hắn căn bản cũng không có để ý tới. Phải thì như thế nào ma điện trí cường giả đáp lại, hắn gọi là Sùng Minh, là ma điện điện chủ. Chương 1672, Lệ Quỷ. Thái Thủy cười lạnh, nói thẳng, tôm tép ngại nhép, ta nhìn ngươi thật muốn bị tiêu diệt, đừng tưởng rằng gọi là trung cực truyền thừa, liền có thể cùng tránh thức trung cực truyền thừa sánh ngang, ta trung cực thần điện muốn diệt ngươi, bộ dáng gì nội tình cũng vô dụng, không gánh nổi các ngươi ma điện. Lời này vừa nói ra, Sùng Minh sắc mặt biến hóa. Lần trước cùng thần điện thỏa hiệp, bên trong thì liên lụy đến nội tình. Trung cực thần điện nội tình, quá mức đáng sợ, ma điện không thể so sánh nổi. Vừa rồi tại bất diệt vương triều giật dây phía dưới, Sùng Minh mới công kích thần điện, bây giờ nghĩ lại, quả thật có chút xúc động. Bất quá, hiện tại quả thật có chút đâm lao phải theo lao. Nếu là cứ thế mà đi, ma điện thể diện không ánh sáng. Còn có ngươi, vô diệt. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Năm lần bảy lượt đối phó ta trung cực thần điện, xem ra ngươi muốn xóa tên khỏi thế gian. Thái Thủy để mắt tới vô diệt, hắn trực tiếp xuất thủ. Một đạo thủ ấn rơi xuống, tiên đạo khí tức bành trướng, trí cường giả thần lực chấn động tinh hà, oanh sát vô diệt chiến thuyền. Vô diệt hừ lạnh, bất diệt thần vương ấn đánh ra đi, cùng Thái Thủy va chạm, thân thể của hắn nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên có chu tờ cố hết sức. Sau một khắc, Thái Thủy công kích lần nữa bạo phát. Đó là một đạo kiếm quang, chiếu sáng thiên địa, đem vũ trụ tinh hà đều xé ra, sáng chói kiếm quang, liền nhật nguyệt tinh thần đều không thể so sánh nổi, ảm đạm xuống, chỉ có thể làm vật làm nền. Vô Diệt vẻ mặt nghiêm túc, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phía sau nhất tôn cự đại ma thần hiện hiện, uy thế ngập trời, há miệng thì phun ra một tràng tinh hà, cùng kiếm quang va chạm. Kiếm quang sắc bén, trực tiếp vỡ vụn tinh hà. Đem vô diệt bổ bay ra ngoài. Trên người hắn xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi chảy xuôi, cái này khiến vô diệt sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Bất diệt vương triều ca cờ cờ nờ dê ra biến sắc, bọn họ nhìn chằm chằm Thái Thủy, cả đám đều tràn ngập địch ý. Lúc này, Thái Thủy lại dừng tay, hắn lạnh lùng nói ra, vô diệt, đây chỉ là một giáo huấn, đừng tưởng rằng ta thật không dám cùng ngươi động thủ, ta nếu là muốn giết ngươi, ngươi trốn không thoát. Hắn rất lợi hại ba khí. Trung cực thần điện điện chủ Huy Phong, kinh người tới cực điểm, theo vừa rồi biểu hiện bên trong cũng có thể thấy được đến, Thái Thủy thực lực, tại vô diệt phía trên. Vô diệt sắc mặt khó coi, hắn lạnh hừ một tiếng, lái chiến thuyền lao ra. Sùng Minh trong lòng nhảy một cái, bởi vì cái này thời điểm, Thái Thủy ánh mắt đã tiếp cận hắn. Lan! Thái Thủy quát lớn. Sùng Minh một câu không nói, tranh thủ thời gian mang theo chính mình các đệ tử rời đi. Hắn vốn là cảm thấy, có hay không diệt liên thủ với chính mình, có thể áp chế trung cực thần điện. Hiện tại xem ra, cái này căn bản cũng không phải là một chuyện cười. Liền vô diệt chính mình cũng đào tẩu, hắn lưu lại nữa, quả thực cũng là tìm thai vạn. Điện chủ Huy Vũ. Mọi người hô to. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, Thái Thủy từ tôn nói, có điều chỉ là hai cái hạng giá áo túi cơm mà thôi, đánh thắng bọn họ, không tính là cái gì. Hắn rất lợi hại không thèm để ý. Phải nói chưa từng có đem hai người làm đối thủ. Càng như vậy, mọi người càng có thể cảm giác được Thái Thủy cường thế, đó là một cỗ phát ra từ thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong cường đại. Mặc dù đối mặt cùng cảnh giới trí cường giả, cũng giống vậy có thể chấn áp đối phương. Thái Thủy lái chiến thuyền, tiếp cận tiên mộ. Tiên mộ, là một cái to lớn ngôi sao, như là một ngôi mộ, thì như thế phiêu phủ ở trong vũ trụ. Bây giờ, tiên mộ vỡ ra một cái cự đại lỗ hổng. Tiên quang phun ra đến, kinh người tới cực điểm. Thái Thủy vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt loại này trong truyền thuyết địa phương, hắn không có chút nào dám chủ quan, chậm chạp lái chiến thuyền, chậm rãi lái vào bên trong. Càng là tiếp cận, tiên quang thì càng nồng đậm, thậm chí hừng hực khiến người ta làm cho không thể mở mắt ra được. Tiêu Hàn bọn họ híp mắt nhìn lấy tiên trong mộ tình huống, nhưng là đập vào mắt chỗ, trừ trắng xóa tiên quang bên ngoài, cái gì đều không nhìn thấy. Trong này thật chôn xuống tiên nhân sao? Trong lòng bọn họ mang theo kích động cùng hướng tới. Kích động nhất, cũng là Tiêu Hàn, bởi vì có khả năng ở chỗ này nhìn thấy cha mình. Chiến thuyền chậm rãi lái vào bên trong, cường đại tiên quang, cơ hồ muốn xâm nhập người trong thân thể. Tiêu Hàn bọn họ đều tại luyện hóa những thứ này tiên quang, bao quát thái thủy ở bên trong. Chờ đến thân thể hướng tới bão hỏa, không cách nào lại dung nạp những thứ này tiên quang thời điểm, bọn họ mới đình chỉ, lúc này, bọn họ cũng chính thức tiến vào tiên trong mộ. Cùng mọi người trong tưởng tượng không giống nhau, liếc nhìn lại, nơi này là một vùng núi chập trùng không ngừng đại lục, tại một số đỉnh núi, có cổ lão cung điện, đã tàn phá, có thậm chí đổ sụp, tản mát trên đỉnh núi. Mọi người ngạc nhiên, tiên trong mộ, lại là một phiến thế giới. Những cái kia cung điện là có ý gì đó là đã từng thần miếu, thờ phụng chư thần, ta từng tại một bản cổ tịch phía trên thấy qua, nghe nói là có tiên nhân phụ xuống thời giờ thay sản phẩm. Thái Thủy mở miệng, vì mọi người giải thích. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, thật có tiên tiên mộ chẳng lẽ mai táng là thời đại kia chư thần? Tiêu Hàn phát ra nghi vấn. Có lẽ là, có lẽ không phải, dù sao đây mới là tiên mộ bên ngoài, vẫn còn không tính là chính thức hạch tâm. Chúng ta chỉ có đi đến chỗ sâu nhất, mới có thể kiến thức đến tiên mộ chân chính diện mục. Thái Thủy mở miệng. Mọi người giật mình, bọn họ thần sắc hưng phấn, đối tiền đồ tràn ngập chờ mong. Nơi này không có chút nào nguy hiểm a, rất bình thản. Mắt sáng như sao vừa cười vừa nói, hắn không có cảm giác được nguy cơ. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang sáng lên, phía trước có một cái đỉnh phong chuẩn vô địch giả tọa chân chiến thuyền, trực tiếp vỡ nát. Trong lòng mọi người run lên. Nhìn thấy một thanh kiếm gãy, bay lên, chui vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Không muốn phất lờ, nơi này rất nguy hiểm, liền vô địch giả đều vô cùng kiêng kỵ, như không tất yếu, sẽ không đến đây thăm dò nơi này. Thái Thủy vẻ mặt nghiêm túc, nói một tiếng. Vừa rồi chui này kiếm gãy, cho hắn một loại rất lợi hại cảm giác nguy hiểm, dù cho là hắn đối mặt, chỉ sợ đều có chút cố hết sức. Mắt sáng như sao ngậm miệng lại, triệt để không nói lời nào. Nơi này đáng sợ, vượt qua hắn tưởng tượng. Phía sau lại xuất hiện rất nhiều cường giả, có là một cái môn phái, cũng có là người, bọn họ cũng phát hiện cung điện, phóng tới những thần miếu đó. Trời ạ, đây là chí tôn khí. Có người kinh hô, đạt được chí tôn khí, tuy nhiên tàn phá, nhưng lại rất lợi hại kinh người. Đại La Tiên Kim, có thể chú tạo chí tôn thiết bị tài liệu. Cũng có người nhặt được cực phẩm tài liệu, thần sắc kích động, vô tướng thiên công. Đây là thượng cổ ma đạo công pháp. Những người này đều có thu hoạch, mỗi một tòa trong cung điện, cơ hồ đều có đồ tốt. Trung cực thần điện đệ tử nóng mắt, muốn xông tới, tại một số trong thần miếu tìm đồ. Chờ một chút. Tiêu Hàn cản bọn họ lại, hắn cảm giác được không đúng. Mọi người dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Hàn. Ngay lúc này, kinh biến phát sinh, từng cái tàn phá tựa NGTHN hóa thành lệ quỷ. Xuất hiện tại những cường giả kia bên người, bóp lấy bọn họ cổ. Những cường giả kia kêu sợ hãi, kịch liệt dãy rủa, nhưng là vô dụng, những lệ quỷ đó vô cùng cường đại, bọn họ căn bản là không cách nào tránh thoát. Không thời gian dài, những cường giả kia liền bị bóp chết, vẫn lạc tại nơi đó. Những lệ quỷ đó, dày đặc ánh mắt đảo qua chư hùng, một lần nữa hóa thành tàn phá tựa NGTHN nếu không có tại trong thần miếu, vô số cô thi thể còn tại đó. Hết thể đều giống như ảo giác một dạng, nhưng là chúng người biết, đây không phải ảo giác, thật có quỷ, bóp chết những tìm đó tìm tơ y bảo vật cường giả. Chương 1673, mê vụ cử thú. Trung cực thần điện các đệ tử cũng nhịn không được ngược lại quất khí lạnh, bọn họ cảm kích nhìn qua Tiêu Hàn, nếu không phải hắn ngăn cản lời nói, bọn họ cũng lại biến thành bên trong một viên. Điện chủ, chỗ nào đến cùng là cái gì? Có đệ tử run giọng hỏi. Hắn tận mắt thấy có chuẩn vô địch giả bị bóp chết ở bên trong, liền phản kháng lực lượng đều không có. Những tượng thần kia đều là chân chính sinh linh, tại còn sống thời điểm, bị phong nhập bên trong, cuối cùng chết ở chính giữa, hóa thành lệ quỷ, oan khí không tiêu, lệ quỷ bất diệt. Thái Thủy vẻ mặt nghiêm túc. Còn sống bị phong nhập bên trong, chúng miệng lưỡi khô không khốc, trách không được có lớn như vậy oan khí. Chỉ là đã tế bái người có năng lực đem còn sống cái gọi là thần linh phong nhập bên trong, cần gì phải tế bái bọn họ, cái này có Chu Tở nói không thông. Tiên mộ bên trong, tràn ngập mê vụ, có rất nhiều không thể lý giải đồ vật, ta cũng không rõ ràng lắm, mọi người cẩn thận một chút, chớ có tham lam, hết thể nghĩ lại mà làm sao, treo lên 12 phần tinh thần. Thái thủy mở miệng, nhắc nhở mọi người. Không tệ, lệ quỷ giết người, sử dụng bất quá là chư hùng tham lam, nếu là sớm điều tra một chút, khẳng định có thể phát hiện một điểm không đúng, cũng sẽ không như thế nhiều người đều bị giết. Tiêu Hàn gật đầu. Vừa rồi hắn chỉ là điều tra một chút, cảm thấy được có chút không đúng, nhắc nhở mọi người, lúc này mới tránh cho một trận thảm họa. Có người phát cuồng, bởi vì có người thân bạn bè bị lệ quỷ giết. Bọn họ thẳng hướng những cái kia tàn phá thần miếu, trong thần miếu lệ quỷ lần nữa hiện hiện, cùng bọn hắn đại chiến. Mấy cường giả tuần tự bị giết, trong thần miếu lệ quỷ mạnh không hợp thói thường, có thể giết chuẩn vô địch giả đỉnh phong tồn tại. Cái này khiến mọi người rung động, chư hùng trong lòng phát run, không ra mở tiếp tu cờ ra tay. Tiên mộ, quả nhiên là táng tiên tri địa, chỉ là bên ngoài, liền đáng sợ như vậy, trách không được danh xưng vô địch giả đi tới cũng ra không được, quá nguy hiểm. Không nên trêu chọc những thần miếu đó. Thái thủy nói xong, lái chiến thuyền tiến lên. Những tu sĩ kia cũng chứng kiến thần miếu cường đại, không còn dám trêu chọc, mặc dù có người thân bạn bè cùng đồng môn chết ở chính giữa, cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ, tiếp tục công kích lời nói, thì là chịu chết. Chiến thuyền tiến lên, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chân cụt tay đứt. Trước đó đã có không ít cường giả tiến vào tiên mộ bên trong, bọn họ tại chỗ càng sâu. Có điều có thể nhìn ra được, đoạn đường này cũng không bình tĩnh, chết quá nhiều người. Trong thần miếu, lệ quỷ xuất hiện lần nữa, chúng nó nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ chỗ chiến thuyền, lại không có xuất thủ, hiển nhiên là cảm nhận được thái thủy cường đại, vô cùng kiêng kỵ. Tất cả trên đỉnh núi, đều có một cái lệ quỷ, tất cả đều cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá, chúng nó chưa từng lao xuống đỉnh núi, giống như là có hạn chế, chỉ có thể đợi ở nơi đó. Chiến thuyền vượt qua vùng này, tại một mảnh mê vụ trước đó dừng lại. Thái thủy nhíu mày, cái này một mảnh mê vụ quá mức quỷ dị, liền hắn đều nhìn không thấu, hiển nhiên tuyệt đối không đơn giản. Hắn cẩn thận lái chiến thuyền, chậm rãi chui vào bên trong. Liên tại bọn hắn vừa lúc đi vào đợi, một cái to lớn thú chảo, trực tiếp lấy xuống, đáng sợ vô cùng, mang theo ngập trời tử khí, kinh người tới cực điểm. Lan đi! Tiêu Hàn xuất thủ, đối cứng cái kia thú chảo. Bọn họ va chạm, phát ra kinh người tiếng vang. Tiêu Hàn rút lui, vẻ mặt nghiêm túc. Đây là một cái tử linh, rất cường đại, tương đương với chuẩn vô địch giả đỉnh phong cường giả, thậm chí sắp bước vào cổ bà cảnh giới kia. Nếu là hắn một thân một mình tao ngộ, khẳng định đánh không lại, không phải là đối thủ. Bất quá bây giờ cũng là không cần lo lắng, bởi vì có thái thủy cùng cổ ba bọn họ, đầu này cự thú mặc dù trí cường giả cũng không đáng chú ý cổ ba xuất thủ, xông ra chiến thuyền, thẳng hướng đầu kia cự thú. Bọn họ là đến tìm kiếm cơ duyên không tệ, nhưng là cũng là đến rèn luyện, bao quát thái thủy ở bên trong, đều muốn ở chỗ này rèn luyện thành giải. Cho nên, không phải tất cả vấn đề, đều cần thái thủy xuất thủ, Tiêu Hàn bọn họ cũng muốn xuất thủ. Ngay lúc này, lại là một đầu cự thú hiện hiện, đây là một đầu anh chiêu, đã tử vong, mang theo ngập trời tử khí buông xuống. Tiêu Hàn lao ra, Nguyên Vương đi theo sau lưng Tiêu Hàn, đại chiến đầu này anh chiêu. Hai người bọn họ liên thủ, thực lực ngập trời, tăng thêm kinh thiên động địa thủ đoạn, vờ ơ y ma sinh sinh chiến bình cái này một đầu anh chiêu. Có điều có thể nhìn thấy đi ra, bọn họ rất lợi hại cố hết sức, dù sao cái kia cơ hồ cổ ba một cái cấp độ tồn tại. Ngược lại là một mảnh lịch luyện nơi tốt. Thái thủy mở miệng, chiến thuyền đình chỉ ở chỗ này, hắn quan sát bốn phía, chỉ cần có cái gì không đúng, hội trước tiên xuất thủ. Cái này một mảnh mê vụ, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy, khẳng định còn có một số khác nguy hiểm. Không lâu sau, lại là một đầu cự thú xuất hiện, đây là một đầu bạch tượng, đã chết đi rất dài năm tháng, lúc này rết ra đến, vòi voi quét ngang qua, quất nát nồng vụ. Huyền Hoàng cùng Thiên Đô hai người giết đi qua, bọn họ mang theo còn lại trung cực thần điện đệ tử xuất thủ, vây giết đầu này bạch tượng. Ba cái cự thú, tất cả đều là chết đi sinh linh, nhưng là đều cường đại dị thường. Thái Thủy cùng hai vị khác trưởng lao đứng tại chiến trên thuyền, ánh mắt như điện, tùy thời chuẩn bị xuất thủ gấp rút tiếp viện. Cổ ba nhanh nhất kết thúc chiến đấu, hắn đánh giết đầu kia cự thú, đó là một đầu cự viên, hung ác điên cuồng vô cùng, bị hắn chém vỡ. Cổ ba tại hắn cấp số này bên trong, tuyệt đối xem như người nổi bật, thực lực cường đại, tự nhiên không sợ đầu này cự viên. Hắn trở lại chiến trên thuyền, đồng dạng vì Tiêu Hàn bọn họ áp trận. Rất nhanh, Tiêu Hàn bọn họ cũng kiến công, đánh giết đầu kia anh chiêu, vô thượng thần quyền đem đối phương đánh nát. Hắn cùng Nguyên Vương xuất động, thẳng hướng Thiên Đô bọn họ đối chiến đầu kia bạch tượng. Bạch tượng hung ác điên cuồng, nhưng có phải hay không Tiêu Hàn đối thủ của bọn họ, trực tiếp bị mang ra. Cái này là một đám thiên kiêu, thật liều giết, cái nào đều không phải là đắp, thủ đoạn kinh người. Ngay lúc này, Thái Thủy con ngươi sáng lên, hắn nhìn chằm chằm một cái phương hướng, thả ra ngoài khí tức cường đại. Tiêu Hàn không nói hai lời, mang theo mọi người trở lại chiến trên thuyền, trong mắt của hắn kim quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Thái Thủy nhìn qua phương hướng. Nơi đó có một cái cự đại con ngươi hiện hiện, là đỏ như máu, mang theo tàn bạo khí tức, ngập trời hung uy phóng xuất ra, kinh người tới cực điểm. Đó là trí cường giả cấp số tử linh, tuyệt đối đáng sợ, cùng Thái Thủy giằng co, tùy thời có khả năng xuất thủ. Thái Thủy trong tay hiện hiện một thanh trường kiếm, thanh quang lưu chuyển, chiếu sáng chư thiên, xua tan mê vụ. Cái này là một thanh vô thượng trí tôn khí, vô cùng cường đại, tại đến trong tay cường giả, càng là có đáng sợ uy năng. Cái kia máu con mắt màu đỏ như là một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, nhưng là lúc này lại lộ ra kiêng kỵ thần sắc, nó không có xuất thủ, chậm rãi rút đi. Thái Thủy đều buông lỏng một hơi, đó là một đầu tuyệt đối đáng sợ tử linh, có ý thức, cùng bạch tượng những cái kia không giống nhau, thật chiến đấu, Thái Thủy muốn áp chế đối phương, đều không phải là rất dễ dàng. Nếu không có co vô thượng trí tôn khí, đầu kia tử linh tuyệt ra tay với hội. Đi! Thái Thủy mở miệng, hắn khu động chiến thuyền, chạy nhanh hướng về phía trước. Bất quá, hắn lại không có một chút buông lỏng, thần sắc dị thường cảnh giác, quan sát đến bốn phía động tĩnh, không dám thất lễ. Chí cường giả, có thể để vô địch giả đổ máu, lúc này mới đi bao xa, hắn liền đã gặp được nhất tôn, đầu kia đáng sợ cự thú, tuyệt đối là cùng hắn một cái cấp độ tồn tại. Chương 1674, hỗn độn thác nước. Tiêu Hàn bọn họ nghiêm nghị, nơi này so với bọn hắn đã từng đi qua cái kia một mảnh cổ chiến trường, còn ở kinh khủng hơn nhiều chí ít, cổ chiến trường bên trong, trừ cái đầu kia nghiêm túc trứng rồng tồn tại, khắc còn uy hiếp không được bọn họ. Bọn họ xông phá mê vụ, không còn có nhận chặn đánh. Nhưng là người khác liền không có may mắn như vậy, rất nhiều tu sĩ bị đánh giết. Nơi này cự thú, giống như là vô cùng tận mở dạng, không ngừng lao ra, mặc dù trí cường giả, cũng không nhịn được tê cả da đầu. Bất quá, những tu sĩ kia bên trong, cũng có kẻ khó chơi, chiến đấu đến sau cùng, mê vụ đều tản ra. Một đầu cự xà, to lớn vô cùng, phóng xuất ra đáng sợ uy nghiêm, tản mát ra trí cường giả khí tức. Nó lao xuống đến, dù cho là trí cường giả đều biến sắc, uy thế như vậy quá kinh người. Vô số tu sĩ nổ nát vụn, bị đánh giết ở chỗ này, có trí cường giả quyết tâm, liên thủ vây công cự xà. Bất quá, cự xà cường thế, kịch chiến những đối phương đó, tuy nhiên trên thân rất mau ra hiện vết thương, nhưng là y y nguyên đáng sợ, cùng bọn hắn đại chiến. Thái Thủy không có làm nhiều lưu lại, mà chính là hướng về phía trước chạy tới. Không có được đi bao xa, bọn họ liền nhìn thấy đầy đất bia đá, tất cả đều là phần mộ, chôn giấu lấy cái này đến cái khác sinh linh. Vô cực chiến thần Tô Hề Nguyệt chi mộ, Thanh Nguyệt tiên tử chi mộ, Chí thần Lạc Khắc chi mộ. Từng cái danh tự, tuy nhiên không biết những chữ kia, nhưng là mọi người lại đều có thể đọc ra. Tiêu Hàn bọn họ còn không có cảm giác gì, nhưng là Thái Thủy trên mặt chấn kinh, vẫn luôn không có ngừng nghỉ qua. Có cái gì không đúng sao? Tiêu Hàn hỏi. Đây đều là trí cường giả, mà lại là trí cường giả bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, từ viễn cổ đến bây giờ, đã từng có người thậm chí đánh bại lúc ấy vô địch giả. Thái Thủy chát chát vừa nói no ý mọi người rung động. Phải biết nơi này mộ địa, lít nha lít nhít đều không nhìn thấy cuối cùng, vờ ơ y ma tất cả đều là trí cường giả, đến cùng có bao nhiêu trí cường giả mai táng ở chỗ này, quả thực quá kinh người. Nên không phải từ xưa đến nay trí cường giả, tất cả đều mai táng ở chỗ này, á cổ bà thanh âm đều có chút run rẩy. Cương đại như hắn, lúc này cũng khó có thể chấn định, nhịn không được thanh âm phát run. Chắc chắn sẽ không, nhưng là nơi này cũng tuyệt đối bao quát từ xưa đến nay hơn phân nửa trí cường giả. Tiên mộ bên trong đến cùng có cái gì ta rõ ràng nhớ kỹ, có ít người không phải vẫn lạc tại tiên mộ bên trong, mà chính là có chỗ khác. Thái Thủy vẻ mặt nghiêm túc. Mở ra một tòa phần mộ nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Tiêu Hàn nói thẳng. Thái Thủy do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Hắn tự mình xuất thủ, sợ bên trong có ngoa y y muốn Thái Thủy mở ra một cái mộ. Đây là một cái tên là cổ thụ cường giả, làm mở ra quan tài về sau, một cái cao lớn thi ảnh lao ra, tản mát ra đáng sợ khí tức. Tuy nhiên chết đi có vạn cố năm tháng, nhưng là cái này thi thể, y lìa nguyên có trí cường giả khí tức, thân thể khô cát, lại không có hư thối, y lìa nguyên rất cường đại. Thi thể vừa xuất hiện, thì hướng thái bắt đầu phát động công kích. Thái thủy không nói hai lời, trực tiếp cùng trường kiếm quét xuống, kịch chiến cái kia thi thể, ba chiêu qua đi, vỡ nát đối phương. Không phải khoảng không, là chân chính có thi thể ở chính giữa, là chân chính trí cường giả. Thái thủy rung động. Tiêu Hàn bọn họ hai mặt nhìn nhau, vốn là suy đoán là khoảng không, kết quả lại phát hiện, có cường giả thi thể ở chính giữa, những thứ này lít nha lít nhít phần mộ, toàn đều không phải là khoảng không, chôn giấu lấy những cường giả kia. Không muốn lại trêu chọc nơi này thi thể, chúng nó mai táng vạn cổ năm tháng, tăng thêm nơi này hoàn cảnh đặc thù, hơn phân nửa đã thông linh, sẽ chủ động công kích người khác, vạn nhất đem chúng nó tất cả đều kinh động, ta cũng ngăn không được. Thái Thủy nói ra, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Mọi người gật đầu, đã không còn bất kỳ động tác gì, bọn họ vượt qua cái này một mảnh phân mộ, còn tính là bình tĩnh, không tiếp tục gặp được công kích. Trong lúc này Thái Thủy một mực nắm trong tay trường kiếm trong tay, giống như là cảm nhận được nguy hiểm gì một dạng. Phân mộ cuối cùng, một đám người đầu ở chỗ đó, Bất Diệt Vương triều bọn họ đã đến, bất quá bọn hắn thân tàu có chút rách rửa y, hiển nhiên đụng phải công kích. Ma điện các loại đều đã đến, bọn họ nóng lòng tiến lên, cũng không có làm dừng lại, so ra mà nói, tự nhiên so Trung Cực Thần Điện phải nhanh nhiều. Khi thấy Trung Cực Thần Điện đến từ về sau, bọn họ ánh mắt lạnh lùng bên trong mang theo địch ý, nhưng là trung quy là không dám phát tác. Tiêu Hàn trông đi qua, phía trước một tòa hỗn độn thác nước, ngăn cách con đường phía trước, hỗn độn dưới thác nước, một số chân cụt tay đứt còn có chiến thuyền thi thể rơi ở nơi đó, hiển nhiên là xông vào phía trước dẫn phát hậu quả. Trung Cực Thần Điện không có tùy tiện tiến lên, Thái Thủy là phi thường cẩn thận một người, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Tiêu Hàn quan sát, cái này hỗn độn thác nước ẩn chứa tuyệt thế sát ý, tuy nhiên ẩn chứa ở chính giữa, chưa từng bạo phát, nhưng là một khi tiếp cận, tuyệt đối có công kích đáng sợ bạo phát, dù cho là trí cường giả, chỉ sợ đều khó mà vượt qua. Các vị đạo hữu, không bằng chúng ta liên thủ, đánh nát cái này hỗn độn thác nước như thế nào? Có người mở miệng, đây là đạo môn một vị lão giả, cũng là bọn hắn bên trong trí cường giả. Không tệ, bằng vào ta các loại thực lực, ta không tin còn đánh nát không một cái hỗn độn thác nước, dù cho là vô địch giả bố trí xuống, cũng đều có thể đánh nát, vọt thẳng đi vào, ta tin tưởng. Hỗn độn thác nước về sau khẳng định có đại cơ duyên, các vị không muốn do dự. Nhân Vương Điện cường giả mở miệng nói, đây là một cái trung niên tráng hán bộ dáng người, huyết khí dồi dào, nói chuyện như lôi đỉnh. Hắn cùng đạo môn lão giả cùng một chỗ, cổ động mọi người, đồng loạt ra tay. Trung Cực Thần Điện đạo hữu thấy thế nào? Long quật tộc trưởng hỏi thăm, nhìn chằm chằm Thái Thủy. Hắn rất lợi hại kiêu ngạo, nhưng là nhìn về phía Thái Thủy trong ánh mắt lại mang theo thật sâu kiên kỵ. Không dám chậm trễ chút nào. Có thể. Thái Thủy gật đầu. Trước đó, ta cảm thấy có thể thanh lý một số không liên hệ người. Yêu vực vực chủ đi tới, yêu dị con ngươi đảo qua những tán tu kia cùng thế lực nhỏ tu sĩ, một cỗ sát y để bọn hắn biến sắc. Ngươi thanh lý một cái thử một chút. Rất nhanh liền có người đáp lại, Đao Tôn cái thứ nhất đứng ra, ánh mắt như điện. Yêu vực vực chủ cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Đao Tôn, dày đặc nói ra, Đao Tôn. Ngươi cảm giác đến tự mình một người có thể ngăn trở chúng ta những thứ này trung cực truyền thừa hoành sát sao? Ngươi cảm thấy ta nếu là đạo tẩu, các ngươi yêu vực có thể ngăn trở ta trả thù sao? Đao Tôn rét căm căm nói. Lời này vừa nói ra, yêu vực vực chủ biểu lộ cứng đờ. Khác đều tốt nói, nhưng là một cái chi cường giả nếu là đạo tẩu, muốn trả thù bọn họ lời nói, yêu vực thì phiền phức lớn, chí ít, bọn họ môn hạ đệ tử, chỉ sợ không ai có thể trốn được dạng này tập sát. Không tệ, các ngươi trung cực truyền thừa tuy nhiên thế lớn, nhưng là tán tu cũng không phải mặc cho người ta ức hiếp. Lại là một cường giả đứng ra, đây là một cái lão giả, tóc trắng xóa, bước đi đều run rẩy. Nhưng nhìn đến hắn về sau, thì liền Thái Thủy đều lộ ra ngưng trọng thần sắc, không dám thất lễ. Lão quan tài, đây chính là lão giả tên, nó lai lịch cực kỳ dị, là từ thượng cổ thần minh quan tài hóa hình thành người, tu luyện tới bây giờ tình trạng này. Lão quan tài tu luyện cực khó khăn, nhưng là cũng bởi vì dạng này, hắn thực lực cực đáng sợ, là trí cường giả bên trong rất lợi hại nhân vật cường thế. Chương 1675, Tiêu Chiến Thiên hiện thân. Hai tôn tán tu bên trong trí cường giả đứng ra, đều là kẻ tàn nhẫn, cái này khiến trung cực truyền thừa như mày. Yêu vực vực chủ đều không dám nói chuyện, trong lòng của hắn rõ ràng, đắc tội những tán tu này bên trong kẻ khó chơi, là một kiện vô cùng phiền phức sự tình, hắn chả không muốn tìm cho mình loại phiền toái này. Mọi người không nên vọng động, tự nhiên là muốn đi vào chung, vừa rồi chỉ là một cái hiểu lầm. Thái Thủy mở miệng, trên mặt mang nụ cười. Đao Tôn cùng lão quan tài sắc mặt đẹp mắt không ít, bọn họ hướng Thái bắt đầu gật gật đầu. Bọn họ thương lượng xong, muốn đồng loạt ra tay, đánh nát thác nước. Một đám trí cường giả xuất thủ, không có sử dụng trí tôn khí, chỉ là bằng cho bọn hắn mượn thần lực đánh giết tới. Bọn họ mỗi một cái công kích, đều là kinh thiên động địa, mạnh tới cực điểm. Hỗn độn thác nước lay động, ở nơi đó lắc lư, giống như là muốn nổ tung một dạng. Nhưng là, mọi người lại sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn cảm giác được, có tuyệt thế sát ý muốn phóng xuất ra, đáng sợ tới cực điểm. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, đáng sợ sát ý bao phủ đi ra. Tất cả mọi người bị đẩy lui, những trí cường giả đó đều ho ra máu, bất quá, bọn họ bảo vệ chính mình đệ tử, cái này mới xem như không để cho phía sau mình đệ tử vẫn lạc. Những tán tu kia cùng thế lực nhỏ cường giả, có bị Đao Tôn cùng lão quan tài bảo vệ, có lại không có may mắn như vậy, trực tiếp bốc hơi, biến mất giữa thiên địa. Hỗn độn thác nước không việc gì, một chút sự tình đều không có. Giống như là vừa rồi muốn bị dung chuyển chỉ là biểu hiện giả dối một dạng, trên thực tế không có một chút tổn thương. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, một đám trí cường giả xuất thủ, lại không đánh nổi, cái này có chu tờ quá mức hoang tưởng. Chẳng lẽ cái này hỗn độn thác nước là tận cùng vũ trụ sao hoặc là tiên nhân lập xuống, nếu không lời nói, làm sao lại không đánh nổi, quá không nên nên. Ngay lúc này, hỗn độn thác nước phát sinh biến hóa, một người nam tử ở phía trên hiện hiện, từng bước một hướng ngoại giới đi tới. Tuy nhiên đây chỉ là một ảnh hưởng, nhưng là tất cả mọi người không khỏi run rẩy, giống như là có nhất tôn cái thế cường đại tồn tại muốn khôi phục một dạng. Đó là vô địch giả. Trong lòng mọi người trong nháy mắt sinh ra một loại cảm giác. Trí cường giả đều biến nhan sắc, nhìn qua cái thân ảnh kia, mang theo một tia kính sợ. Bọn họ mặc dù nói là có thể chiến vô địch người, nhưng là cuối cùng không có đạt tới cảnh giới kia, hơn phân nửa không phải là đối thủ, chỉ là bước vào cảnh giới kia một bước nhỏ, miễn cưỡng chạm tới cái kia lĩnh vực. Mỗi cái thời đại đều có trí cường giả, nhưng là vô địch giả, nhưng thủy chung là bên trong thiên địa nhân vật chính. Bởi vậy có thể thấy được vô địch giả cường đại. Tiêu Hàn thân thể run rẩy, người kia dung mạo là quen thuộc như thế, hắn từng tại tướng trong phim gặp qua, y hề nguyên cùng lúc tuổi còn trẻ một dạng, có điều càng thêm anh tuấn uy vũ. Hắn vượt qua hỗn độn thác nước, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thần đế Tiêu Chiến Thiên. Có người run giọng nói ra, nhận ra người kia thân phận. Thần đế Tiêu Chiến Thiên, lại là hắn, trong truyền thuyết vẫn lạc tại tiên mộ bên trong đương thế vô địch người. Hắn sống như cũ, thì như thế xuất hiện ở trước mặt mọi người, khiến người ta kính sợ, không nhịn được muốn cung bái. Tại Tiêu Chiến Thiên trên thân, có một loại trên trời dưới đất duy ta độc tôn khí thế, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, lại giống như là càn khôn vạn cổ đều tại hướng hắn dập đầu cung bái, chư thiên thần phục, thế gian vạn vật đều phủ phục tại dưới chân hắn. Một số trí cường giả đầu gối đều bố lượng, muốn quỳ mọc xuống. Trừ trí cường giả cùng Tiêu Hàn bên ngoài, tất cả mọi người quỳ xuống đến, không có người có thể ngăn trở loại này uy nghiêm, đó là thuộc giữa thiên địa chúa tể khí tức, là không gì làm không được thần, không thể địch nổi, danh xưng vô địch giả, chí tôn vô thượng. Dù cho là trí cường giả, cũng đang cố gắng trèo trống, không phải bọn họ quá yếu, mà chính là Tiêu Chiến Thiên quá mạnh, danh xưng chí cao vô thượng, lúc ấy thần đế, vạn cổ vô địch giả, đều tìm không ra đến mấy cái tôn cường đại như vậy. Không cẩn thận náo ra động tĩnh lớn một chút, không nghĩ tới dẫn tới nhiều người như vậy, liền hài tử của ta, cũng lại tới đây. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt rơi vào Tiêu Hàn trên thân, mang theo một vòng tự ái. Cả cờ cửa nở dê ra ngạc nhiên, đem ánh mắt xoay qua chỗ khác, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, bọn họ trợn mắt hốt mồm, về phần bất diệt vương triều vô diệt, nhưng trong lòng run rẩy, hắn đã từng muốn giết Tiêu Hàn, hướng Tiêu Hàn xuất thủ, nếu là Tiêu Hàn nói cho Tiêu Chiến Thiên. Hội là cái dạng gì kết quả hắn không dám tưởng tượng. Trận chiến cuối cùng, nếu là bạo phát, bọn họ bất diệt vương triều chưa hẳn có thể chịu đựng được, Tiêu Chiến Thiên quá mạnh. Ngược lại là Thái Thủy cười, Tiêu Chiến Thiên xuất hiện, đối bọn hắn trung cực thần điện tới nói, tuyệt đối là một chuyện thật tốt. Có ngươi dạng này làm lão tử sao ta đều đã đến thời gian dài như vậy, ngươi mới ra ngoài, thật sự là không chịu trách nhiệm. Tiêu Hàn lẩm bẩm, oán trách Tiêu Chiến Thiên. Bọn họ tuy nhiên cho tới bây giờ chưa từng cùng một chỗ, nhưng lại một điểm ngăn cách đều không có. Hai cha con, máu mủ tình thâm, vô luận tách ra bao lâu, Y Lệ Nguyên vừa thấy mặt cũng cảm giác được thân cận. Ha ha, lão tử sai, ngươi tiểu tử này, không có việc gì chạy đến nơi đây tới làm cái gì, không biết nơi này nguy hiểm cỡ nào a. Tiêu Chiến Thiên đi qua, xoa xoa Tiêu Hàn tóc, vờ ơ y ma chủ động nhận lầm. Bất quá, hắn trong giọng nói cũng có chút trách cứ, cho rằng Tiêu Hàn không nên tới nơi này. Còn không phải nghe được tiên mộ vỡ ra, mà có người đồn ngươi vẫn lạc tại nơi này, ta mới theo điện chủ tiến đến xem, có điện chủ chiếu ứng, sẽ không xảy ra vấn đề, ta hiện tại thế nhưng là trùng cực thần điện thiếu điện chủ. Tiêu Hàn cười nói, đây coi như là vì Tiêu Chiến Thiên giới thiệu trung cực thần điện, nói cho hắn biết trung cực thần điện là người một nhà. Ngươi gọi là Thái Thủy đi, ta nghe qua ngươi, nhớ kỹ lúc trước ta đi trung cực thần điện thời điểm, khi đó điện chủ vẫn là Bắc Thần đây. Tiêu Chiến Thiên cảm thán nói, Bắc Thần, đó là 9 vạn năm trước trung cực thần điện điện chủ, đã tọa hóa rất nhiều năm. Thái Thủy cười khổ, hắn chắp tay nói, gặp qua thần đế đại nhân. Không cần khách khí, đã nhi tử ta trung cực thần điện, chúng ta cũng coi là người một nhà không cần khách khí như vậy. Tiêu Chiến Thiên khoát tay, vừa cười vừa nói, một chút cũng không có giá đỡ. Thái Thủy cũng lộ ra nụ cười, cảm nhận được Tiêu Chiến Thiên thiện ý xin hỏi thần đế đại nhân, nơi này hỗn độn trong thác nước có cái gì Sùng Minh nhịn không được hỏi. Tiêu Chiến Thiên quét hắn liếc một chút, nhất thời để Sùng Minh lui lại mấy bước, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, kém một chút hể hoài trên mặt đất. Chúng ta nói chuyện, nơi nào có ngươi xen vào phần. Tiêu Chiến Thiên từ tốn nói. Giờ khắc này, hắn mới là tôn này thống ngự chư thiên cái thế thần đế, vô cùng uy nghiêm, cao không thể chạm, mặc dù trí cường giả cũng ngăn không được hắn một cái ánh mắt. Hắn không phải phổ thông vô địch giả, danh xương trí cao vô thượng, thực lực không người nào có thể ước đoán, không biết hắn đạt tới cái gì cao độ. Nhưng là có thể khẳng định, bình thường vô địch giả không phải đối thủ của hắn. Trừ phi có trí cao vô thượng loại này phong hào vô địch giả, mới có tranh tài cùng hắn tư cách. Mọi người câm như hến, Tiêu Chiến Thiên hiền lành, chỉ là nhằm vào trung cực thần điện, đối bọn hắn thì là không giống nhau. Ai cũng không dám xen vào, sợ làm tức giận Tiêu Chiến Thiên. Chương 1676, ẩn nút vô địch giả. Vô Diệt thành thành thật thật, nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, cái gì lời cũng không dám nói, hắn rõ ràng biết. Chỉ cần bị Tiêu Chiến Thiên chú ý tới mình, hắn liền sẽ không có kết cục tốt, hắn nhưng là đã từng muốn giết Tiêu Hàn người. Hiện trong lòng hắn, tràn ngập hối hận, sớm biết có một ngày như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc Tiêu Hàn. Xin hỏi thần đế đại nhân, cái này phía sau thác nước đến cùng có cái gì? Thái Thủy khỏe miệng ngậm lấy một sợi nụ cười, đồng dạng vấn đề, hỏi thăm Tiêu Chiến Thiên. Bất quá, Tiêu Chiến Thiên lại không giống như là đối đãi Sùng Minh đồng dạng đối đãi hắn. Hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá là một số loạn thất bát tao đổ vật mà thôi, một số người lưu lại cái gọi là thủ đoạn, đã bị ta hủy đi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Hủy đi, phải biết tất cả mọi người suy đoán, tiên mộ bên trong ẩn chứa bí mật thành tiên, bây giờ lại bị Tiêu Chiến Thiên hủy đi, bọn họ lộ ra thần sắc thất vọng. Có điều các ngươi muốn nhìn, cũng có thể đi vào, ta cho các ngươi khai mở một con đường, nhưng là các ngươi nhớ kỹ. Có nhiều chỗ, không có đạt tới tương ứng cảnh giới, thì đừng nghĩ đến đi thăm dò, nếu không lời nói, sẽ khiến ngập trời tai họa. Tiêu Chiến Thiên lời nói thâm thiện nói. Câu nói này giống như là tại nói với Tiêu Hàn, cái này khiến Tiêu Hàn có chút kỳ quái, chẳng lẽ tiên mộ bên trong ẩn chứa cái gì tai nạn đáng sợ sao theo ta đi. Tiêu Chiến Thiên lôi kéo Tiêu Hàn, hắn nhẹ nhàng vạch một cái, hỗn độn trên thác nước xuất hiện một cánh cửa, có thể dung nạp bọn họ thông qua. Muốn xem, đều có thể tiến đến, có điều bên trong xác thực không có vật gì tốt. Hắn nói với mọi người, sau đó mang theo Tiêu Hàn, đi vào. Trung cực thần điện người, trước tiên đi theo vào. Tiêu Chiến Thiên tự mình dẫn đường, bọn họ thì sợ gì căn bản cũng không lo lắng. Dù sao, nơi này còn có Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, mà nhóm người mình, là hắn đồng môn. Người khác liếc nhau, không nói hai lời, cũng cùng đi theo tiến đến. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều muốn nhìn rõ ràng bên trong đến cùng có cái gì. Tiên mộ tồn tại, tràn ngập thần bí tính, những năm gần đây, một mực đang thế gian lưu truyền. Mặc dù vô địch giả tiến vào bên trong, cũng vô pháp đi ra, hiện tại từ Tiêu Chiến Thiên tự mình để lộ mê vụ. Khi bọn hắn vượt qua thông đạo, tiến vào bên trong thời điểm, tất cả đều trừng to mắt. Trên mặt đất vô số cỗ thi thể phân mảnh, máu tươi còn đang chảy, đáng sợ sắc ý, giống như là để chúng thân thể người đều muốn băng liệt một dạng. Nơi này đã từng phát sinh qua kinh thiên động địa đại chiến, kịch liệt sát y đến bây giờ còn có giữ lại, y lì hành nguyên để bọn hắn cảm giác được đáng sợ áp lực. Còn có một số tàn khuyết trận pháp, lúc này triệt để phế bỏ, nhưng là y lì hành nguyên làm người ta kinh ngạc run rẩy, tùy tiện phát ra một điểm uy năng, đều đủ để đánh giết một cái chuẩn vô địch giả. Chỉ có trí cường giả mới có thể tiếp nhận loại kia phế bỏ sát trận, không có tổn hại. Đây là mọi người sửng sốt, đây chính là tiên mộ sao lớn nhất trung cực áo nghĩa, chỉ là một số thi thể. Không đúng, vậy cũng là vô địch giả thi thể. Trời ạ, những nhà vô địch này tất cả đều chiến tử sao? Đột nhiên có người ý thức được không ổn, lớn tiếng kinh hô lên. Không chỉ một vị vô địch giả bị đánh giết ở chỗ này, máu nhuộm khắp nơi, chắc không được loại kia sát ý để bọn hắn đều có chút khó có thể chịu đựng. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến Thiên, chỉ có hắn biết nơi này chuyện gì phát sinh. Những người này là ta giết, một đám cái gọi là vô địch giả, ta tiến đến bên trong, bọn họ tốt với ta giống không phải quá hoan nghênh, kết quả là luận bàn một chút, ra tay hơi nặng một chút. Tiêu Chiến Thiên hời hợt nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cảm giác được lạnh cả người. Nơi này chỉ ít có thất bộ thi thể, đều là vô địch giả, lại bị Tiêu Chiến Thiên một người giết. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tiêu Chiến Thiên tại vô địch giả bên trong đều có thể xưng tôn, chí tôn vô thượng, sư nở dê đa nở dê dạng này tôn xưng. Thần đế một người có thể giết nhiều vị vô địch giả, hắn chiến lực không thể ước đoán, theo hắn nhẹ nhõm trong lúc biểu lộ có thể thấy được, cái này đối với hắn mà nói, không tính là cái gì. Hắn tại vô địch giả trên đường, đi qua xa, siêu phàm thoát tục, xa siêu việt hơn xa cấp độ này tồn tại. Vô địch giả cả đời không kém ai, là một thời đại nhân vật chính, cơ hồ không có chia cao thấp, bởi vì bọn hắn đều là vô địch, nhưng là hôm nay lại có một cái so thần ma đều muốn vĩ ngạn tồn tại, liền giết thất tôn cường giả như vậy. Bọn họ thi triển thủ đoạn, chặt đứt chính mình cùng bên trong thiên địa cảm ứng, như thế tới nói, liền có thể phong chân chính mình, để sinh mệnh không hề trôi qua, vạn cổ trường tồn, chỉ chờ thời cơ thành tiên. Đáng tiếc, bọn họ sai. Nếu là dựa vào chờ đợi liền có thể thành tiên, chúng ta còn dùng tu luyện làm cái gì? Tiêu Chiến Thiên cười lạnh, đối với những người này rất khinh thường. Mọi người giật mình, vô địch giả không gặp gỡ, một cái chết đi, một cái khác mới có thể xuất hiện. Nhưng là, bọn họ dùng thủ đoạn nghịch tiên, chặt đứt cùng bên trong thiên địa cảm ứng, phong trấn tự thân, trường tồn cùng thế gian. Cho nên nơi này mới có nhiều như vậy vô địch giả, vạn cổ đến nay, vô địch giả tuy nhiên không nhiều. Nhưng là cũng tuyệt đối số lượng cũng không ít, vũ trụ năm tháng quá xa xưa, thất tôn vô địch giả, cũng không tính rất nhiều. Đương nhiên, cũng có chút người lựa chọn tự nhiên tử vong, hóa thành tiên nhân không thành, bọn họ tình nguyện triệt để tiêu vong, cũng không nguyện ý dạng này tham sống sợ chết. Vô địch giả khí tức, quá mức cường đại, bình thường phong trấn, tuy nhiên có tác dụng, nhưng là không thể đầy đủ hoàn toàn phong trấn bọn họ, còn cần một số địa phương đặc thù mới có thể làm đến. Tiên mộ cũng là một cái dạng này địa phương, cho nên mới tụ tập lại nhiều cường giả như vậy. Xin hỏi thần đế đại nhân, trước kia những cái kia vô địch giả tiến vào tiên mộ bên trong, đều có kết cục gì? Giao Chỉ Thiên Cung Vương mẫu hỏi, bọn họ môn phái bên trong, thì có nhất tôn vô địch giả tiến vào bên trong, sau đó biến mất. Bị bọn họ giết, hấp thu vô địch giả tinh huyết, có thể để bọn hắn bảo trì sức sống, bọn họ tuy nhiên không đi ra liệp sát vô địch giả, nhưng lại thả ra mê vụ. Xưng nơi này trôn giấu lấy tiên, một khi có vô địch giả bước vào bên trong, liền sẽ bị bọn họ đánh giết. Tiêu Chiến Thiên giải thích. Hắn tốt muốn biết người nào cùng Tiêu Hàn thân mật, đối với Vương Mâu vấn đề, cũng không ghét, rất là kiên nhẫn trả lời. Cái này khiến Sùng Minh khí kém một chút thổ huyết, dạng này khác nhau đối đãi thật tốt sao? Đương nhiên, hắn khẳng định là không dám hỏi đi ra, nếu không lời nói, chọc giận Tiêu Chiến Thiên, hắn cũng không cần sống. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trước kia những cái kia vô địch giả tiến vào bên trong, chưa từng đi ra, lại là bởi vì dạng này nguyên nhân. Thất tôn vô địch giả xuất thủ, ai có thể làm? Chỉ có Tiêu Chiến Thiên dạng này cái thế cường giả, mới có cái năng lực kia, quét ngang chư hùng đi. Trong này căn bản cũng không có tiên, mà chính là một cái táng địa, chôn giấu lấy vô địch giả. Mọi người thất vọng, đồng thời cũng may mắn Tiêu Chiến Thiên đánh giết những cái kia ẩn nút vô địch giả, nếu không lời nói, bọn họ tiến vào bên trong, khẳng định không có kết cục tốt. Các ngươi không cần lo lắng, thực nếu không phải là bởi vì ta đánh bọn họ thời điểm, dùng sức quá mạnh một điểm, các ngươi cũng không có cơ hội tiến đến, tiên mộ không phải ai cũng có thể tiến đến. Tiêu Chiến Thiên cười nhạt một tiếng. Ngay lúc này, thân thể của hắn vờ ơ ý ma trở nên mờ đi, kém một chút vỡ vụn. Chương 1677, tiên mộ biến mất. Mọi người biến sắc, Tiêu Chiến Thiên đây là cái gì tình huống lao đầu tử, ngươi làm sao? Tiêu Hàn hỏi, cũng bị giật mình, sợ Tiêu Chiến Thiên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Chiến Thiên vẻ mặt đau khổ, phiền muộn nói ra, dùng sức quá mạnh, không chỉ có đem tiên mộ đánh xuyên qua, hơn nữa còn xuyên thủng một mảnh ma vực, ta chân thân hiện tại đang trấn áp cái kia ma vực cường giả, đồng thời tu bổ bị phá hư bình chướng, đây là lưu lại một đạo thần niệm. Lời này vừa nói ra, mọi người trợn mắt hốt mồm, đều có chút miệng đắng lưỡi khô. Một đạo thần niệm, vậy mà đều mạnh đến nước này, một ánh mắt liền để trí cường giả không thể thừa nhận. Bọn họ vốn đang coi là đây là Tiêu Chiến Thiên chân thân đâu, hiện tại xem ra, bọn họ còn là coi thường Tiêu Chiến Thiên. Tiêu Chiến Thiên so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn càng nhiều. Tiêu Hàn cũng là mắt trợn tròn, chính mình cái này phụ thân, làm việc thật đúng là không đáng tin cậy. Bất quá, hắn cũng có chút thất vọng, vốn là coi là nhìn thấy Tiêu Chiến Thiên chân thân, không nghĩ tới vẫn là một đạo thần niệm. Ta chính là bản thể cùng ta là một thể, ngươi không dùng thất vọng, chỉ cần biết rằng ta không sao là được, ta chờ mong ngươi có một ngày, tu vi có thể đuổi kịp thậm chí siêu việt ta. Chúng ta cùng một chỗ đánh vỡ cái này thiên địa luân hồi, đem mẫu thân ngươi cứu trở về. Nói đến đây, cái này để thiên địa đều thần phục nam tử, trên mặt lộ ra một vòng ảm đạm thần sắc. Tiêu Hàn hung hăng gật đầu, thần sắc hắn kiên định, nghiêm túc nói, sẽ có một ngày như vậy, đánh vỡ càn khôn luân hồi, hiểu rõ vạn cổ chư thiên, đem mẫu thân cứu trở về. Ngươi là ta kiêu ngạo, nhớ kỹ. Tiêu Chiến Thiên nói xong, vung tay lên, tất cả mọi người biến mất. Đám người lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã trong tinh không. Mọi người bên hai, truyền tới một thanh âm, ta lưu lại đạo này thần niệm, là vì hủy đi cái này tiên mộ, từ hôm nay trở đi, thế gian lại không tiên mộ. Theo câu nói này, tiên mộ vỡ nát, hoàn toàn biến mất tại vũ trụ tinh không bên trong. Nơi đó hỗn độn cuồn cuộn, đem vũ trụ tinh không bao phủ, cuối cùng bình phục lại. Tiên mộ biến mất, bị Tiêu Chiến Thiên hủy đi, xóa tên khỏi thế gian. Bất quá! Mọi người cũng không thấy đến đáng tiếc, đó là một khối ma địa, theo trong vũ trụ triệt để biến mất. Tiêu Chiến Thiên không có chết, tại trấn áp một mảnh ma vực, tuy nhiên không biết ma vực là địa phương nào, nhưng là từ hắn có thể san bằng tiên mộ đến xem, còn có cái gì có thế cùng làm khó vị này thần đế, cái kia là căn bản cũng không chịu có thế. Hắn sớm tối phải thuộc về đến, ý địa nguyên xương tôn thế gian. Chư Hùng nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, mang theo một tia kính sợ. Đạo môn cùng nhân vương điện thậm chí chủ động cùng Tiêu Hàn giao hảo, yêu vực thì là không có loại này ngược lại, yêu vực vực chủ cười lạnh rời đi. Có điều trước khi đi, hắn nhưng lưu lại một đoạn văn, nói Tiêu Chiến Thiên chưa hẳn sống đây này, giết bảy đại vô địch giả, chính mình làm sao có thể không tổn hao gì, hơn phân nửa đã vỡ lạc, chỉ còn lại có một đạo tàn niệm, vì chính mình hài tử chỗ dựa, trên thực tế, bản thân hắn đã vỡ lạc. Về phần cái gọi là ma vực, càng là chưa nghe nói qua, hơn phân nửa là nói bậy. Loại lời này, mọi người cũng không phải là không có nghe lọt, bọn họ đều đang suy tư. Trên thực tế, khả năng này cũng phi thường lớn, nếu là bọn họ lời nói, khẳng định sẽ làm như vậy. Chỉ là, một cái có thể giết thất tôn vô địch giả tồn tại, thật dễ dàng như vậy chiến tử sao bọn họ có chu tờ không thể tin được. Bất quá, yêu vực vực chủ lời nói, cũng làm cho không ít người buông lòng một hơi. Vô Diệt đã là như thế. Hắn cười lạnh một tiếng, rời đi nơi này. Trong lòng hắn, tự nhiên hy vọng Tiêu Chiến Thiên đã vẫn lạc, như thế tới nói, hắn mới có thể đối phó Tiêu Hàn, nếu không vĩnh viễn không có cơ hội kia. Không nói Tiêu Chiến Thiên, chỉ là Tiêu Hàn cái kia đáng sợ thiên phú, thì sẽ không thế để hắn trưởng thành, nếu không lời nói, ngày sau bọn họ bất diệt vương triều thời gian sẽ rất lợi hại gian nan. Tiêu Hàn nhưng so sánh Thái Thủy muốn cường thế nhiều. Theo đối Tiêu Hàn hơi làm một số trong điều tra nhìn, đây là một cái gai đầu, không sợ trời không sợ đất, phát động trận chiến cuối cùng, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Đối với Tiêu Hàn, hắn thậm chí so Thái Thủy đều muốn kiên kỵ, muốn bóp chết Tiêu Hàn. Thái Thủy có điểm mấu chốt, sẽ không thái quá tại điên cuồng, nhưng là Tiêu Hàn không giống nhau, theo Vô Diệt, hắn cũng là một người điên. Tiêu Hàn nhìn qua tiên mộ biến mất phương hướng, hơi hơi sợ run, cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, khôi phục lại bình tĩnh. Đã còn không có gặp nhau, nói rõ còn chưa tới gặp nhau thời điểm, một ngày nào đó, bọn hắn một nhà người hội tránh thức cùng một chỗ. Tiêu Hàn siết chặt quyền đầu, Thái Thủy đại ca, chúng ta đi thôi. Tiêu Hàn mở miệng, muốn rời đi nơi này. Hắn là một cái quả quyết người, đã làm ra quyết định, liền sẽ không có cái gì lưu luyến. Chiến thuyền biến mất ở chỗ này, chạy về trung cực thần điện, bọn họ đi vào một mảnh tinh vực bên trong, sau đó sử dụng truyền tống. Rất nhanh, bọn họ thì xuất hiện tại trung cực thần điện bên trong. Tiêu Hàn tiến vào tàng kinh các, khoảng chừng 10 ngày qua thời gian, mới đi ra khỏi tới. Ngươi không sao chứ? Nguyên Vương vừa vặn xuất hiện tại tàng kinh các bên ngoài, hướng Tiêu Hàn hỏi. Không có việc gì, cảm ơn ngươi quan tâm. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, lần nữa khôi phục tâm tình. Bất quá, hắn lại nói ra một tin tức, hắn muốn rời khỏi. Vì cái gì Nguyên Vương có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tiêu Hàn lại muốn rời đi. Hắn đi vào trung cực thần điện bên trong, tổng cộng cộng lại cũng không đến thời gian một năm, bình thường đệ tử. Đi vào trung cực thần điện về sau, ít nhất cũng phải 100 năm thời gian, mới sẽ rời đi thần điện. Giống như là Tiêu Hàn loại này không đến 1 năm liền muốn rời khỏi, vẫn là rất ít gặp, cơ hồ chưa từng có dạng này tiền lệ. Quê nha ta còn có rất nhiều người đang chờ ta, nơi đó còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tiêu Hàn ánh mắt sáng ngời, nghĩ đến tiên tinh lên tình huống, trí cường giả tranh phong, cường đại chủng tộc giằng co, có thể so với trung cực truyền thừa. Để hắn một mực lưu tại trung cực thần điện phía trên, trong lòng bất an. Cho nên, Tiêu Hàn muốn trở về, chạy về tiên tinh. Có lẽ hắn hiện tại lực lượng, còn không được cái tác dụng gì, nhưng là đối với Tiêu Hàn tới nói, hắn nếu là không tại lời nói, trong lòng khó có thể yên ổn. Ta cùng đi với ngươi đi, đều nói tiên tinh linh tú, cường giả như mây, ta cũng muốn kiến thức một chút tiên tinh trên thiên tiêu. Nguyên Vương ngẫm lại, nàng trực tiếp mở miệng. Tiêu Hàn do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Ta có thể trở lại tiên tinh không lâu, liền sẽ đạp vào thiên lộ, tiến đến lịch luyện, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Tiêu Hàn nói tiếp. Thiên lộ đó là một chỗ tô tờ, ta cũng có sông ý tứ, chúng ta trung cực chuyển thừa đệ tử, tu luyện hoàn cảnh vốn là không thể so với thiên lộ bên trên kém, lại có thiên lộ lịch luyện, có thể trở nên càng mạnh. Nguyên Vương lộ ra mỉm cười, một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Như nước trong veo con người, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, rất là kiên định. Đã dạng này, chuẩn bị mấy ngày, chúng ta thì xuất phát. Tiêu Hàn gật gật đầu. Nguyên Vương mang theo nụ cười rời đi, một bên tinh mâu, lấm la lấm lét xuất hiện. Lão đại, Nguyên Vương đối ngươi có ý tứ, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao? Tinh mâu lén lén lút lút hỏi. Tiêu Hàn nguyết hắn một cái, cười lạnh hỏi, ngươi cảm thấy ta nếu là đem lời này của ngươi, nói cho Nguyên Vương. Hội có kết quả gì? Lão đại, ngươi sẽ không như thế tàn nhẫn á? Tinh mâu kêu thảm. Sẽ. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng. Đừng a, ta sai, lão đại. Tinh mâu sắp khóc. Chương 1678, thần tộc chặn đánh. Cuối cùng, không chỉ là Nguyên Vương muốn đi theo đi, Thiên Đô, Huyền Hoàng, Hồng Loan, Thanh Tiên Tốt Tinh mâu đều muốn đi theo Tiêu Hàn tiến đến. Tinh mâu, ngươi nói thực lực ngươi kém như vậy. Đi cùng xem náo nhiệt gì, quả thực cũng là vương hữu. Hồng Loan một mặt ghét bỏ, cảm thấy tinh mâu thực lực quá kém. Cái này khiến tinh mâu kém một chút khóc lên, hắn nhịn không được kháng nghị nói. Hồng Loan, thực lực ngươi so ta còn kém đâu có được hay không? Người ta là một cái nữ hài tử, ngươi cùng một cái nữ hài tử so, thật có tiền đồ. Hồng Loan cười lạnh, mang trên mặt khinh thường biểu lộ. Tinh mâu nhịn không được lật một cái liếc mắt, nữ nhân này châm chọc người thời điểm. Làm sao không nhớ rõ chính mình là một cái nữ hài tử, nói chuyện quá làm người tức giận. Tốt, tinh mâu ngươi cũng thật sự là, cùng một cái nữ hài tử so đo, thật không giống như là một người nam nhân. Thiên Đô mở miệng, nói tinh mâu trợn mắt hốt mồm. Hắn làm sao đột nhiên cảm giác mình trở thành chúng mũi tên chi, phải biết hắn cũng không nói gì có được hay không. Tinh mâu rất lợi hại thức thời. Trực tiếp im miệng, miễn cho nhận càng nhiều đả kích. Thanh Tiên nhịn không được mỉm cười, nàng nhìn Hồng Loan liếc một chút, không để cho nàng lại muốn khi dễ Tinh Mâu. Tinh mâu hướng thanh tiên ném đi qua cảm kích thần sắc, rốt cục có người đứng tại phía bên mình. Không khỏi nhanh, thanh tiên lại nói với tinh mâu, ngươi là một người nam nhân, cũng không cần cùng Hồng Loan so đo. Tinh mâu cùng choáng, trực tiếp không nói lời nào. Tiêu Hàn bọn họ cười to, bị tinh mâu cái này tên dở hơi chọc cười. Bọn họ đi xuyên qua vũ trụ tinh không bên trong, mặc dù không có lái chiến thuyền, nhưng là thực lực bọn hắn đều đủ cường đại, tốc độ cũng là không có chút nào chậm. Liên tại bọn hắn vừa đuổi tới một mảnh tinh vực thời điểm, liên miên sát trận hiện hiện, đem bọn hắn vây ở bên trong. Người nào dám đối trung cực thần điện đệ tử động thủ? Tinh mâu quát lớn, hắn oanh kích sát trận, có điều lại bị phản bắn trở về, kém một chút bị kích thương. Cái này khiến tinh mâu biến sắc, cái này sát trận rất lợi hại đáng sợ, so hắn tưởng tượng bên trong muốn lợi hại hơn nhiều. Huyền Hoàng hư lệnh, hắn trực tiếp xuất thủ, Huyền Hoàng chi khí rủ xuống, oanh kích ra ngoài. Bất quá, sát trận phát sáng, ngăn trở hắn một kích này, vờ ơ y ma không có bị đánh tan. Mọi người lập tức ý thức được sự tình không thích hợp, đây tuyệt đối là có dự mưu một lần phục kích, nếu không lời nói, không có khả năng bố trí xuống đáng sợ như vậy sát trận. Đến cùng là ai đi ra? Thiên Đô quát lớn, trong mắt của hắn sát ý ngập trời. Thân là trung cực thần điện đệ tử, cất bước ở bên ngoài, còn không người nào dám nằm giết bọn hắn đâu. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được tình huống này. Mà lại, hắn đều đã báo ra tên tuổi, đối phương y thì nguyên không buông tha, cái này thì có chút quá mức. Rất lợi hại hiển nhiên, đối phương hẳn phải biết bọn họ thân phận, cái này là cố ý nhằm vào bọn họ. Thần tộc. Tiêu Hàn cảm ứng được khí tức quen thuộc, đó là thần tộc khí tức. Những năm này đi qua, hắn mấy cái có lẽ đã đem thần tộc quên, mà lại liền xem như thần tộc còn toàn thịnh thời kỳ, cũng không có khả năng đối với hiện tại tiên tinh, tạo thành cái uy hiếp gì. Cho nên Tiêu Hàn ép căn bản không hề nghĩ tới, thần tộc còn dám hướng hắn động thủ, phải biết hắn không đi tìm thần tộc phiền phức, thần tộc đều cần phải cảm ơn trời đất. Mẫu thân mình tử vong, cũng là thần tộc giết. Chỉ bất quá Tiêu Chiến Thiên chỉ muốn phục sinh vợ mình, mới không có đi tìm thần tộc phiền phức, bọn họ lại một hai lần hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Tiêu Hàn trong lòng sát ý ngập trời, cái chủng tộc này, thật muốn bị giết mất, mới biết được hối cải sao Tiêu Hàn, hôm nay ta muốn vì tộc nhân báo thù. Đây là một cái chuẩn vô địch giả, trong mắt sát ý ngập trời, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tràn ngập hận ý bọn họ vốn là hoành hành tinh không, khống chế tốt mấy cái tinh cầu, nhưng là cũng là bởi vì tại tiên tinh bên trong đại bại, tám thành lực lượng đều bị tiêu diệt rơi, kết quả hiện đang rơi xuống rất bi thảm cấp độ, rất nhiều sao thần lên cường giả, bắt đầu phản kích, đánh bọn hắn rất lợi hại chật vật. Bọn họ đã lui về bản thổ tinh cầu, nhưng là y lì nguyên đụng phải tiến công, ngày càng xa suốt. Hiện tại biết Tiêu Hàn tin tức, bọn họ cũng biết Tiêu Hàn mới là kẻ cờ ơ mở đầu, nếu không phải hắn tại 100.000 thần tộc trong đại quân độ thiên kiếp, thần tộc đại quân cũng sẽ không thương vong thảm như vậy nặng, hiện tại thần tộc cường giả, cơ hồ hận chết Tiêu Hàn. Đây là trí cường giả trận pháp, hẳn không phải là ngươi thần tộc có thể bày ra đến, ha ha, có người muốn lợi dụng ngươi nhóm giết chúng ta. Ngươi cần nghĩ kỹ hậu quả, trung cực thần điện không phải là các ngươi thần tộc có thể trêu chọc. Tiêu Hàn nhắc nhở đối phương, hắn không có lập tức xuất thủ. Lão giả cười to, trong thần sắc tràn ngập điên cuồng, hắn khinh thường nói ra, dù sao hiện tại thần tộc cũng nhanh bị diệt mất, những ti tiện đó thổ dân, thế mà phản qua tới giết chúng ta, đây hết thể đều là ngươi tạo thành, ta muốn giết ngươi, hắn ta đều mặc kệ. Cái kia chuẩn vô địch giả cười lạnh, bên cạnh hắn có hơn vạn thần tộc tu sĩ. Cùng một chỗ điều khiển sát trận, chấn sát Tiêu Hàn. Cho ngươi thêm một cơ hội, triệt tiêu sát trận, ta không gây phiền phức cho các ngươi. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, cho đối phương một cơ hội cuối cùng. Bất quá, đối phương hiển nhiên không có nghe, giết sạch càng thêm mãnh liệt, cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ đều có chút không chịu nổi. Chí cường giả sát trận, thật thật đáng sợ. Tiêu Hàn không nói hai lời, trực tiếp mang theo mấy người, cùng thiên cổ vạn giới ghé qua ra ngoài. Khi bọn hắn xuất hiện tại sát trận bên ngoài thời điểm, thần tộc cường giả tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn họ không nghĩ tới loại kết quả này, Tiêu Hàn vờ ơ ý ma rời đi sát trận, lao ra. Trong chớp nhoáng này, bọn họ tất cả đều hoảng. Bởi vì bọn hắn nghe nói Tiêu Hàn tên tuổi, xa hơn xa trước kia cường đại, có thể giết chuẩn vô địch giả đỉnh phong, đây không phải là bọn hắn có thể chống lại. Thần tộc chỉ còn lại một cái chuẩn vô địch giả, còn chỉ là vừa mới tiến vào cảnh giới này. Không thể nói cường giả, tuy nhiên có thể ngang dọc tinh không, nhưng là đối mặt Tiêu Hàn, cũng rất bất lực. Bất quá, Tiêu Hàn không có xuất thủ, Tinh Mâu chính mình giết ra ngoài. Hắn kịch chiến cái kia thần tộc lão giả, đem đối phương ngồi chỗ cuối bay ra ngoài, không ra 10 chiêu, vây sát đối thủ này. Thần tộc tu sĩ cực kỳ bi ai, bọn họ điên cuồng xông lại. Tinh Mâu xuất thủ, đại sát tứ phương, bất quá, sắc mặt hắn chậm rãi biến, xuất thủ không phải kiên định như vậy. Hắn không phải là không có giết qua sinh linh, nhưng là cho tới nay không có một lần giết qua nhiều như vậy sinh linh, càng giết tới sau cùng, hắn xuất thủ cường độ lại càng nhỏ. Có mấy lần hắn kém một chút bị đánh trúng, có chút chật vật. Trên thực tế, những thứ này thần tộc tu sĩ, so sánh dưới, căn bản cũng không phải là rất cường đại, xa hoàn toàn không phải Tinh Mâu đối thủ. Nhưng là, bọn họ lại không hoàn toàn không quan tâm tánh mạng, vô giết tới, dù có chết, cũng muốn tại Tinh Mâu trên thân, lưu lại một đạo vết thương. Giết mấy trăm người, Tinh Mâu rốt cục nhịn không được, hắn không nhẫn tâm xuống tay, lui về tới. Thật xin lỗi, ta thật sự là không xuống tay được. Hắn bất an nói ra, có chút xấu hổ. Thiện lương không phải là sai, ngươi không cần có bất kỳ tự trách. Nguyên Vương khó được an ủi Tinh Mâu, cũng không trách hắn. Tinh Mâu gật đầu, tay chân đều đang run rẩy, chém giết nhiều như vậy sinh linh, đối với hắn kích thích quá lớn.